Thẩm Thanh Thanh, ai cùng ngươi là bằng hữu, đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng, có chuyện gì chạy nhanh nói. Nghe Triệu Linh Nhi nói, Thẩm Thanh Thanh lại cũng không giận, chỉ là trên mặt lộ ra một mặt thập phần thỏa đáng tươi cười, sau đó, động tác thập phần lưu sướng liền ở nguyên bản tiểu ngư trên châu ngồi làm xuống dưới. Linh Nhi, có lẽ qua đi chúng ta có chút cái hiểu lầm, nhưng là, hiện giờ, thật vất vả còn có thể tại này tam phu nhân cử hành thưởng mai đại hội thượng gặp mặt, cũng coi như là có duyên phận, ngươi liền không thể đủ xem ở tam phu nhân mặt mũi thượng, chúng ta hảo hảo làm tỉ muội sao. Thẩm Thanh Thanh nói chuyện khi, ngữ khí thong thả mà nhu hòa, nghe được chung quanh người đều cảm thấy cái này cô nương thập phần hiểu chuyện tình, có chừng mực, chính là, một bên Triệu Linh Nhi nghe Thẩm Thanh Thanh nói, trong lòng càng thêm không mừng. Nhìn trên mặt nàng lộ ra dối trá tươi cười, thật thật là làm nàng ghê tởm đến không được, cũng mặc kệ những người khác sẽ nghĩ như thế nào chính mình, cái này nữ hài chỉ là theo chính mình tâm ý, trên mặt mang theo lạnh lùng tươi cười, liếc mắt một cái Thẩm Thanh Thanh sau khi ngồi xuống, liền rôi tay khẽ một chút chính mình chén trà cái nắp, nói thẳng. Thẩm Thanh Thanh, nơi này là tiểu ngư vị trí, chúng ta đều là nghèo hèn sinh ra người, nơi nào trèo cao khởi ngươi loại này bị cậu ấm nữ nhân đâu, làm sao dám xứng cùng ngươi làm tỉ muội? Cho nên, ngươi vẫn là nơi nào tới, thì về lại nơi đó, đừng chiếm nhân ra vị trí. Triệu Linh Nhi nói, liền duỗi tay chỉ Triệu Nhụy phương hướng, tiếp tục nói. Chỗ đó mới là kẻ có tiền địa phương, cho nên, ngươi liền chạy nhanh đi nịnh bợ những cái đó kẻ có tiền đi thôi. Triệu Linh Nhi ngữ khí thập phần cường ngạnh, hơn nữa cuối cùng câu nói kia thời điểm, còn mang theo nhẹ nhẹ châm chọc ý vị, vừa mới cũng nói, cái này tiểu cô nương xảy ra chuyện lão luyện, nhưng là, tâm tính có đôi khi lại vẫn là tiểu hài tử khí, nông gia sinh ra hài tử, tổng mang theo một cổ tử thiên nhiên hồn nhiên cùng rực rỡ, tự nhiên không bằng mặt khác xử sự khéo đưa đẩy cô nương, tính tình, thì ác có đôi khi cũng đều là treo ở trên mặt, cho nên, Triệu Linh Nhi lời này vừa ra, lập tức, liền chọc đến mọi người hướng bên này xem. Ha ha, biết chính mình là cái đê tiện nhân nhi, vậy là tốt rồi, người à, liền sợ không có tự mình hiểu lấy. Nếu biết chính mình thân phận, kia còn ra mặt dày ở chỗ này làm gì đâu. Triệu Nhụy vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, nghiêng con mắt lạnh lùng châm chọc nói. Đúng vậy, chúng ta là bình dân, tự nhiên so bất quá các ngươi này những có tiền tiểu thư cùng phu nhân. Nhưng là, Triệu tiểu thư ngươi luôn miệng nói chúng ta là đê tiện người. Vậy ngươi hiện tại này những ăn, xuyên, dùng, nào một kiện có thể rời đi chúng ta này đó đê tiện người đâu. Nào một kiện không phải chúng ta này những bình dân sinh sản ra tới. Nếu không có chúng ta này những đê tiện người nỗ lực làm ruộng, nỗ lực dệt vải, Triệu tiểu thư, ta sợ ngươi hiện tại chỉ có thể đủ uống gió tây. Bác đi. An tĩnh trong đại sảnh, chỉ vang lên Triệu Linh Nhi nói năng có khí phách như chuông bạc thanh thúy mà vang dội thanh âm, chỉ thấy nàng sống lưng đĩnh thẳng tắp, một trương xinh đẹp gương mặt lộ ra thập phần nghiêm túc biểu tình, từ cái này nữ hài trên người, thậm chí có thể nhìn đến một cổ kiêu ngạo quang mang đang từ nàng sau lưng phát ra. Triệu Linh Nhi là từ nông thôn tới, nàng biết làm loại hoa màu. Dệt miên bố khóc, chính là, nàng lại trước nay không cho rằng chính mình làm nông dân có bất luận cái gì đê tiện, nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình cùng mẫu thân phụ thân làm nông dân, loại lương thực, nuôi sống trong thành người, bọn họ là vĩ đại nhất. Rồi sau đó tới rồi trong thành, nàng mới phát hiện, nguyên lai này những trong thành người vẫn luôn đối chính mình thân phận có mạc danh cảm giác về sự ưu việt, tuy rằng Triệu Linh Nhi thập phần không nghĩ ra vì cái gì này những y tới rôi tay cơm tới há một người. Không làm việc còn cảm thấy chính mình thập phần cao cao tại thượng, cảm thấy chính mình so người khác cao nhân nhất đẳng, nhưng là, không nghĩ ra cũng không đại biểu, nàng có thể chịu đựng người khác đối với nông dân coi khinh. Người Triệu Nhụy bị Triệu Linh Nhi nói, đổ sắc mặt đỏ lên, mắt to nội mang ra một chút hơi nước, hơn nữa, còn bị khí nhi cả người đều ở phát run, đương tất cả mọi người giật mình nhìn Triệu Linh Nhi khi, lại nghe nàng tiếp tục nói. Triệu Nhụy Triệu đại tiểu thư, thỉnh ngươi nhớ kỹ. Là chúng ta này đó là suốt ngày bên trong triều hoàng thổ bối hướng lên trời, giọt mồ hôi rơi xuống đất quăng ngã tám cánh thấp tiếng người, dưỡng, sống, hiện, ở, ngươi. Trước mắt hoa mai đình viện nội, không có một tia biểu tình, theo từ từ tiếng gió, ẩn ẩn truyền đến Triệu Linh Nhi kia len ken hữu lực lời nói thanh, mỗi một chữ đều mang theo như vậy kiên định, cô độc một mình Triệu Linh Nhi, như ngạo thị hoa mai giống nhau đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ ngưỡng cao cao, trên mặt không có bất luận cái gì cảm giác tự ti giác. Ngược lại là tràn đầy tự hào, như vậy cao ngạo, như vậy tự tin, phảng phất cùng kia trong sân hoa mai giống nhau, kiên cường, thông dong. Chờ đến Triệu Linh Nhi lời nói rơi xuống, trong đại sảnh an tĩnh liền một cây châm rơi xuống dưới thanh âm đều có thể đủ nghe được, chỉ thấy đại gia sắc mặt đều thập phần khiếp sợ, nhìn Triệu Linh Nhi khi đều mang theo một mặt không thể tưởng tượng, nhưng mà thật lâu lúc sau, lại nghe có người chậm rãi vỗ tay thành, mọi người nhìn lại, chỉ thấy kia cao ngồi trên chủ vị tam phu nhân chính khỏe miệng ngậm ý cười. chậm rãi vỗ tay lại khen. Nói rất đúng, không nghĩ tới, Linh Nhi cô nương ngươi thế nhưng có thể như thế tú ngoại tuệ trung. Nói ra lời này, nếu là Lao gia ở, sợ là Lao gia đều phải khích lệ thượng vài câu. Đại gia không biết, chúng ta Lão gia làm quan nhiều năm, nói nhiều nhất chính là tế sát dân tình, săn sóc ba tánh khó khăn. Hiện giờ, Linh Nhi tiểu thư vừa nói, ta nhưng thật ra thật thật có thể minh bạch có chút này ba tánh khổ, ba tánh tình. Theo tam phu nhân nói âm rơi xuống, mấy cái minh lý lẽ phu nhân cũng đi theo vỗ tay, sau đó trong chớp mắt, này trong đại sảnh, liền vang lên tiếng sấm vỗ tay, Triệu Nhụy nhìn lên mọi người thái độ, bị táo không được, cuối cùng, căm giận cúi đầu, liền trực tiếp rót vài ly rượu đi xuống. Mà một bên Thẩm Thanh Thanh nguyên bản nghe Triệu Nhụy nói, cho rằng nàng sẽ đem cái này Triệu Linh Nhi hung hăng chế nhạo một phen, lại nơi nào tưởng, cái này Triệu Nhụy nguyên lai là cái gối thêu hoa một bao thảo, đẹp chứ không xài được. Quả nhiên là dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Vì thế, cái này tâm cơ nữ nhân nhìn đại gia tầm mắt đều không ở phía chính mình, liền lén lút từ chính mình cổ tay háo trung móc ra cái đồ vật, sau đó, động tác có chút cứng đờ lại nhanh chóng đem vật nhỏ này đặt ở tiểu ngư không có lấy đi khăn thượng, nhưng lại thấy thứ này đặt ở khăn mặt trên thập phần thấy được cùng trưng dương, đơn giản liền đem kia phương khăn gập lại nhị, đem vật kia nhét ở trung gian. Chờ đến làm xong những việc này sau, Thẩm Thanh Thanh nhìn liếc mắt một cái căn bản không có xem chính mình liếc mắt một cái Triệu Linh Nhi, trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, chỉ thấy nàng tâm tình cực hảo bưng lên chính mình chén trà, màu đỏ môi ngậm nhàn nhạt ý cười, tâm tình tựa hồ thập phần thoải mái nói. Linh Nhi, nói không tồi, liền không biết kế tiếp, ngươi còn có thể hay không có như vậy lưu loát một mép, bất quá, vẫn là phải hảo hảo bảo trọng Nga nói xong câu đó, Thẩm Thanh Thanh liền chậm rãi đi trở về chính mình chỗ ngồi. Triệu Linh Nhi nguyên bản cùng người khác nói chuyện êm đẹp. Hiện giờ, vừa nghe này Thẩm Thanh Thanh không đầu không đuôi nói, tiểu cô nương khỏe miệng một phiết, nữ nhân này đầu góc là bị nước trà cấp ngâm qua đi, nói cái gì lung tung rối loạn nói. Triệu Linh Nhi cái này tiểu nhạc đệm sau khi kết thúc, tiểu ngư cùng vị kia tiểu thư cũng chậm rãi đã trở lại, tiểu ngư vừa tiến vào đại sảnh liền cảm giác được toàn trường có chút không giống nhau bầu không khí, vì thế, dựa gần Triệu Linh Nhi, nhẹ nhàng hỏi. Vừa mới ta đi rồi sau, đã xảy ra sự tình gì sao? Triệu Linh Nhi nghe tiểu ngư nói. Mặt mang mỉm cười, vãn khởi tiểu cô nương tay nhi, vừa định muốn nói lời nói, đột nhiên, liền nghe được tiểu ngư bên cạnh, nguyên bản cùng nàng cùng đi nhà xí cô nương, lớn tiếng kêu to nói. Ai u, ta nhẫn không thấy, các ngươi ai thấy được ta nhẫn sao? Nguyên bản vô cùng náo nhiệt hoàn cảnh, vừa nghe cô nương này nói, lập tức liền có chút sôi trào lên. Có phải hay không chính mình vừa mới thượng nhà xí thời điểm, không cẩn thận rớt? Có phải hay không bị người trộm đâu? Ta xem vẫn là làm phủ nha người, nhìn xem đi. Bởi vì đồ vật bị trộm chuyện này phát sinh ở huyện Thái Gia Phủ Nha Trung, cho nên, tam phu nhân đối này trộm cướp sự tình, là thập phần coi trọng, dù sao cũng là chính mình thất trách, vì thế, xinh đẹp khuôn mặt có chút nghiêm túc hỏi. Vương tiểu thư, ngươi không bằng lại cẩn thận hảo hảo hồi tưởng một chút, xem hay không là chính mình để sót ở nơi nào, lại hoặc là, ngươi hôm nay cùng ai tiếp xúc quá đâu. Nay mất trộm sự kiện khả đại khả tiểu, hơn nữa, vẫn là tại đây tam phu nhân tổ chức tụ hội thượng cấp đánh mất. Kia nếu là truyền ra đi, không chỉ có tam phu nhân trên mặt không ánh sáng, ngay cả huyện Thái gia thể diện, đều là muốn ném đại A. Ta này nhẫn là nhà chồng mấy ngày trước đây đưa tới đính hôn tín vật, bởi vì là nhà chồng tổ tông truyền xuống tới đồ vật, cho nên, ta là phá lệ cẩn thận, mỗi ngày đều sẽ mang ở trên người, lại cũng là chưa từng có mất đi qua A. Kia ném đồ vật Vương tiểu thư, bởi vì là nhà chồng đưa đồ vật, cho nên, phá lệ thương tâm cùng khổ sở, nếu là bị nàng chuẩn bà đã biết, kia chuẩn nhất định sẽ mắng chửi người. Không chỉ có như thế, có lẽ còn sẽ hủy hoại này ước định đâu. Năm rồi chúng ta đại gia hỏa tổ chức này thưởng mai đại hội, cũng không thấy ra quá loại chuyện này a. Năm nay, chỉ là nhiều như vậy vài người, lại chọc đến người khác ném đồ vật, quả thật là thượng không được mặt bàn đồ vật a. Thấy cái tốt, liền muốn chiếm cho riêng mình. Triệu Nhụy nhìn kia Vương gia tiểu thư thập phần dáng vẻ khẩn trương, liếc mắt một cái Triệu Linh Nhi cùng Tiểu Ngư liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Nàng lời này vừa ra, ánh mắt mọi người bá một chút. Liền tụ tập ở Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi trên người, một bên tam phu nhân nhìn đại gia như suy tư gì bộ dáng, sắc mặt có chút khó coi đối với Triệu Nhụy nói. Triệu tiểu thư, nếu là không có chứng cứ rõ ràng, vẫn là đừng nói hỗn lời nói hảo. Từ này thường mai đại hội bắt đầu, tam phu nhân liền vẫn luôn giúp đỡ Tiểu Ngư này hai cái cô nương nói chuyện, Triệu Nhụy đã có chút khí bất quá, hiện giờ, ra chuyện như vậy, nữ nhân này thế nhưng còn giúp các nàng nói chuyện, vì thế, đầu lập tức đường ngắn nữ hải cãi lại nói. Như thế nào liền không có chứng cứ đâu. Vừa mới này Vương tiểu thư đi nhà xí, mọi người đều thấy được, Tiểu Ngư là đi theo nàng cùng đi, cũng là cùng nhau trở về, tại như vậy lớn lên thời gian nội, nếu là muốn trộm cái nhẫn, không phải kiện thập phần sự tình đơn giản sao? Triệu Nhụy, ngươi ngậm máu phun người. Triệu Linh Nhi nghe Triệu Nhụy nói, tay nhỏ nắm tay nắm chặt, cực kỳ tức giận nói. Ha ha, có phải hay không ngậm máu phun người, lục soát một lục soát nàng thân, chẳng phải sẽ biết sao? Lúc này, một bên vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói. Dựa vào cái gì, tiểu ngư lại không trộm đồ vật, dựa vào cái gì soát người? Triệu Linh Nhi vội vàng hô. Cái này đáng chết Thẩm Thanh Thanh, nơi nào đều có nàng. Phần 33. Cái gọi là thanh giả tự thanh, nếu là không có trộm đồ vật, lại sợ cái gì đâu. Triệu Nhụy ngữ mang trào phúng nói. Lúc này, tiểu thư thái thái khe khẽ nói nhỏ cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng, đơn giản liền đều lớn tiếng lên, phụ họa Triệu Nhụy nói. Chính là a, nếu là không lấy, như thế nào không dám đâu. Tiểu ngư lạnh lùng nhìn chung quanh người đối chính mình khinh bỉ ánh mắt, còn có những cái đó cao giọng phụ họa người, cuối cùng, đem ánh mắt dừng ở thập phần khó xử tam phu nhân trên người, nàng biết, tam phu nhân là tin tưởng chính mình. Nhưng là, đồ vật xác thật là ném, nếu là tìm không thấy, như vậy, cuối cùng liên lụy vẫn là lần này chủ bị yến hội tam phu nhân, cuối cùng, tiểu ngư cắn chặt răng, nàng biết, chính mình lần này soát người là bị lục soát định rồi. Hảo, soát người có thể, nhưng là, nếu lục soát không ra các ngươi muốn đồ vật, ngươi Triệu Nhụy còn có này những vừa mới cùng đều lên hoài nghi ta người, đều đến hướng ta nhận lỗi tiểu ngư như một cái kiêu ngạo chiến sĩ giống nhau, ngẩng đầu, thập phần tự tin nói. Này, nguyên bản còn kịch liệt cao giọng phụ họa mọi người, vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức liền mặt lộ vẻ rối rắm chi sắc, nếu là không có tra ra bất luận cái gì đồ vật, nên làm cái gì bây giờ đâu. Nếu là thật sự nhận lỗi, kia nhà mình cùng nhà mẹ đẻ thể diện, cũng đều ném cái sạch sẽ a. Hảo, ta đồng ý. Lúc này, Thẩm Thanh Thanh đứng ở Triệu Nhụy bên cạnh, chỉ thấy cái này cô nương, vẻ mặt nghiêm túc cùng tín nhiệm, đối với Triệu Nhụy nói. Nhụy Nhi, ta tin tưởng ngươi, ta đứng ở ngươi bên này. Vừa nghe Thẩm Thanh Thanh nói, chưa bao giờ cho nàng quá sắc mặt tốt Triệu Nhụy tuy rằng có chút giật mình, nhưng trên mặt lại là lộ ra vừa lòng tới cười. Đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên, Triệu Nhụy thế nhưng sẽ đối Thẩm Thanh Thanh lộ ra như vậy tươi cười, chỉ nghe được nàng chậm rãi nói. Thanh Thanh à, quả nhiên là hảo tỷ muội có Thẩm Thanh Thanh mở đầu, mặt khác mấy cái nói qua loại này lời nói người, cũng sôi nổi phụ họa. Tam phu nhân vừa thấy này tình hình, liền biết, nàng là ở hộ không được tiểu ngư, rốt cuộc trộm đồ vật sự tình, khả đại khả tiểu, vì thế, hơi hơi thở dài một hơi, cùng bên cạnh A Lục xử cái sắc mặt, nói. Đi, lục soát một lục soát Lý phu nhân thân. A Lục được phân phó, gật gật đầu, sau đó, đi tới tiểu ngư bên cạnh, nói câu xin lỗi liền bắt đầu từ trên xuống dưới kiểm tra lên. Từ ống tay áo bắt đầu kiểm tra, cuối cùng tới rồi chân đều nhìn, đi phát hiện không có bất luận cái gì dấu vết để lại. A Lục chậm rãi đứng lên, đi đến tam phu nhân trước mặt, cung kính nói. Phu nhân, A Lục không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Vừa nghe này A Lục nói, Triệu Nhụy cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức liền điều dậm chân, này không có chứng cứ, kia cũng liền không có điều tra khả năng tính. Thẩm Thanh Thanh biết, này lục soát sát người cũng là thả thủy, bất quá, đồ vật cũng thật thật là không ở cái này nữ hài trên người. Cho nên, Thẩm Thanh Thanh trước mắt duy nhất cần phải làm là, làm người đem kia tiểu ngư đặt ở trên bàn kia khối khăn cấp mở ra. A Lục, ngươi lục soát không cẩn thận, phàm là này tiểu ngư đồ vật, đều thế tất đến nhìn một cái, cho nên, nàng này trên bàn đồ vật, ngươi tự nhiên cũng đến kiểm tra. A Thẩm Thanh Thanh đứng dậy nói. Vậy kiểm tra, sợ cái gì? Triệu Linh Nhi đã sớm nhìn Thẩm Thanh Thanh không kiên nhẫn, hiện giờ, lại nghe nàng như vậy vừa nói, không có tâm cơ tiểu cô nương lập tức liền nắm lên tiểu ngư trên bàn khăn tay. Triển khai cấp mọi người xem, lại cũng là ở ngay lúc này, chỉ thấy một cái nho nhỏ đồ vật rơi xuống đất, tiếp theo là len ken một thanh âm vang lên khởi. Đương tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kia đồ vật khi, lại nghe đến vị kia ném nhẫn người, cao giọng hô. Ta nhẫn, đó là ta nhẫn đâu. Vạn phần xin lỗi, làm đại gia đợi lâu, cảm tạ Đào Đào, Coca, Chocolate còn có thật nhiều người đọc tha thứ, Chi Chi sẽ nỗ lực gõ chữ, ô, trong khoảng thời gian này thật thật là thật nhiều sự tình tễ một khối. Chi Chi buổi tối gõ chữ, đều một có thời gian gội đầu, Chi Chi tuyệt đối sẽ không nói cho các người, Chi Chi thật dài tóc, đã có 4 ngày không có gội đầu. Chương 113 linh thú tới chợ uy. Đương tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kia đồ vật khi, lại nghe đến vị kia ném nhẫn người, cao giọng hô. Ta nhẫn, đó là ta nhẫn đâu. Trong đại sảnh sở hữu phu nhân, tiểu thư, vừa nghe này ném nhẫn vương tiểu thư nói, đều đồng thời mà nhìn về phía trên mặt đất kia cái kim quang lấp lánh nhẫn, đã nhìn hảo sau. Lại không hẹn mà cùng đều nhìn phía tiểu ngư. Một bên vẫn luôn lẳng lặng quan sát Thẩm Thanh Thanh hiện giờ thấy mọi người trên mặt ẩn ẩn để lộ ra tới không thể tưởng tượng thần sắc, kia bình tĩnh khỏe miệng hơi hơi rắt ra một mặt thực hiện được tươi cười. Ha ha, tiểu ngư a tiểu ngư, hiện giờ, ta đảo muốn nhìn ngươi, như thế nào giải thích chuyện này, từ ngày mai khởi, xem ngươi còn có cái gì thể diện có thể tại đây ngu thành phu nhân tiểu thư trung gian dừng chân. Nắm lên khăn Triệu Linh Nhi nguyên bản cũng là bị Thẩm Thanh Thanh cấp bức nóng nảy, mới có thể theo bản năng làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, nàng nắm lên khăn kia một khắc, là hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có hôm nay cục diện này, mà hiện tại, nhìn này trên mặt đất bị chính mình làm ra tới nhẫn, tiểu cô nương tức khắc liền trợn tròn mắt. Như thế nào? Sẽ như vậy. Triệu Linh Nhi nhìn trên mặt đất đồ vật, trong tay khăn cũng chậm rãi rơi xuống ở trên mặt đất, một đôi mắt to hàm chứa nghi hoặc nhìn phía một bên cũng là trên mặt để lộ ra kinh ngạc nữ hài. Tiểu ngư, này Triệu Linh Nhi thấp thấp hô, nàng không phải cố ý, nàng không biết này khăn bên trong là cất dấu nhẫn, nếu là biết đến lời nói, nàng đoạn sẽ không lấy ra tới. Chậc chậc chậc, tiểu ngư a, ngươi nhưng thật ra thông minh đâu, hiểu được nếu là nhẫn không thấy, chính mình khẳng định là phải bị soát người, cho nên liền đem nhẫn đặt ở trên bàn khăn, cho rằng như vậy đại gia liền đều tìm không thấy tang vật. Đáng tiếc à, trăm mật còn có một sơ đâu, chính ngươi đều trăm triệu không nghĩ tới đi, cuối cùng thế nhưng vẫn là chính mình hảo bằng hữu, đem tội của ngươi chứng cấp sốc ra tới à. Triệu Nhụy lạnh lùng lời nói chung, mang theo nồng đậm trào phúng ý vị, vừa nói, liền thập phần đắc ý đứng lên, sau đó, từ hạ nhân đỡ, chậm rãi đi đến kia rơi xuống nhẫn địa phương, đưa mắt ra hiệu, làm người bên cạnh đem nhẫn nhặt lên. Triệu Nhụy, nếu là ta thật thật muốn trộm này nhẫn, ngươi cho rằng ta sẽ xuẩn đến đem đồ vật đặt ở mọi người đều xem tới được địa phương sao? Tiểu ngư nghe Triệu Nhụy thật đắc ý nói, lạnh lùng hỏi. Hừ, này nhưng nói không chừng, có nói là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ai biết, ngươi tổn chính là cái gì tâm tư, huống hồ, hiện giờ này chứng cứ phạm tội liền đặt ở chúng ta trước mặt, ngươi cho rằng ngươi rảo biện liền hữu dụng sao? Triệu Nhụy nghe Tiểu ngư nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền duỗi tay từ hạ nhân trong tay lấy quá kia nhẫn, một bên đoan trang. Một bên sắc mặt bất thiện đối với Tiểu Ngư nói. Triệu Nhụy, ngươi nói bậy, này nhận nhất định không phải Tiểu Ngư chống đến, nhất định là người khác vu oan. Triệu Linh Nhi vừa nghe Triệu Nhụy nói, lập tức liền nhảy ra tới, cái cọ nói, sau đó, cùng Triệu Nhụy sau khi nói xong, lại vội vàng cùng kia tam phu nhân chứng minh nói. Phu nhân, Tiểu Ngư không phải là người như vậy, nàng đoạn là sẽ không làm ra loại chuyện này, trước kia nàng chính là trên mặt đất nhặt được tiền bạc đều là sẽ còn, hiện giờ, sao có thể tới trộm này nhẫn đâu. Triệu Linh Nhi nói vừa nói xong, liền nghe được Thẩm Thanh Thanh nhẹ nhàng dùng khăn tay che lại miệng mình, ở bên cạnh chậm rãi nói. Này trên mặt đất tiền thiếu, nàng tự nhiên là không muốn nhặt, nhưng hôm nay cái này không giống nhau, này nhẫn, nói như thế nào, cũng đến đáng giá cái 300-400 lượng bạc, này một đối lập, tự nhiên là chọn đại, quý cẩm. Thẩm Thanh Thanh nói xong, liền cùng Triệu Linh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, ở đây phu nhân các tiểu thư nghe các nàng hai nói trên mặt đều có chút mờ mịt không biết làm sao cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn. Trong đại sảnh nữ nhân chi gian khe khẽ nói nhỏ càng lúc càng vang lên. Nghe chung quanh người chỉ trò trò, Tiểu Ngư lại là vẻ mặt bình tĩnh cùng thong dong, nhưng thật ra Triệu Linh Nhi lại có chút sốt ruột, mà cái kia tam phu nhân nghe này Triệu, Thẩm hai người kẻ sướng người họa, cũng là nhăn chặt mày. Tam phu nhân là cùng Tiểu Ngư ở chung quá, đứa nhỏ này tâm tính, nàng là biết đến, đừng nói là trộm đồ vật, chính là đem đồ vật đặt ở nàng trước mặt, làm nàng ăn, có đôi khi, nàng còn chưa tất sẽ động một chiếc đũa, mà hiện tại thế nhưng nói nàng trộm nhân ra nhẫn, việc này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tam phu nhân, Tiểu Ngư hiện giờ dám ở huyện Thái Gia trong phủ gây án, quả thực là không đem huyện Thái Gia cùng ngài uy nghiêm để vào mắt, nàng đây là ở coi rẻ huyện Thái Gia uy lực a, cho nên, Tam phu nhân, y lì nhụy nhi chi thấy, không bằng trực tiếp đem nàng đưa đến nha môn nội phán án. Triệu Nhụy bởi vì lần trước tú cầu sự tình sau, đối Tiểu Ngư là ghi hận trong lòng, hiện giờ, thật vất vả tóm được như vậy một cơ hội. Tự nhiên là không thể đủ buông tha. Tam phu nhân cau mày nhìn trong đại sảnh hùng hổ dọa người Triệu Nhụy, sau đó, lại nhìn mọi người đều là một bộ gật đầu đồng ý bộ dáng, trong tay đàn hương Mộc Châu có chút nắm chặt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bị hãm hại nhưng vẫn không nói gì Tiểu Ngư, nhẹ nhàng ra tiếng hỏi. Tiểu Ngư, nghe Triệu gia tiểu thư còn có này Thẩm gia cô nương nói, ngươi nhưng có nói cái gì nói đi. Tam phu nhân biết, Tiểu Ngư là cái thông minh lanh lợi, tự nhiên cũng là không có khả năng không duyên cớ bị này oan khuất. Nhưng nếu là một mặt không nói lời nào, lại cũng là sẽ bị người cấp hiểu lầm. Một bên thần sắc nhàn nhạt Tiểu Ngư, nghe tam phu nhân hỏi chuyện, đại đại đôi mắt lóe thập phần chân thành ánh mắt, chậm rãi tiến lên một bước, nói chuyện trong giọng nói, lộ ra vạn phần nghiêm túc. Tam phu nhân, này nhẫn không phải ta trộm. Chê cười, hiện giờ, nhân tang câu hoạch, ngươi lại vẫn tưởng rảo biện Triệu Nhụy vừa nghe Tiểu Ngư nói, lập tức liền lạnh lùng đánh gãy. Chỉ bằng từ ta khăn tìm ra nhẫn liền nói là ta trộm, Triệu tiểu thư. Ngươi không cảm thấy qua loa sao? Tiểu Ngư nghe Triệu Nhụy nói, liếc mắt một cái bên cạnh nữ nhân, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Triệu gia tiểu thư, hiện giờ là thật lớn uy phong, liền bổn phu nhân ta hỏi chuyện đều phải quản thượng một quản. Tam phu nhân nghe Triệu Nhụy năm lần bảy lượt ở chính mình trước mặt lộ ra kiêu ngạo bộ dáng, hơi hơi có chút tức giận, vì thế, sắc mặt trầm xuống, đôi lông mày hơi hơi hướng về phía trước một trọn, có chút tức giận nói. Triệu Nhụy vừa nghe này tam phu nhân nói, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, một trương họa nùng trang thể diện có chút khó coi, vừa mới chính mình nhìn đắn đo tới rồi tiểu ngư nhược điểm, liền có chút cái đắc ý vênh báo, bởi vậy, cũng dám tại đây tam phu nhân trước mặt thiếu quý củ. Triệu Nhụy ý thức được điểm này sau, vội vàng túi đầu không người cung kính nói. Nhụy nhi không dám. Tam phu nhân dẫn theo Triệu Nhụy nói, như cũ không có bất luận cái gì cải thiện khuôn mặt, chỉ là tiếp tục lạnh thanh âm nói. Nếu là này tiểu ngư thật thật trộm vương ra đồ vật, ta cái này huyện thái gia tam phu nhân, tự nhiên là sẽ hảo hảo xử trí, nếu là có người vu oan hãm hại nàng, ta tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua người nọ, chờ xử trí xong rồi, nếu Triệu gia tiểu thư cảm thấy thiếu thỏa đáng, đại có thể chính mình đi nha môn, cùng ngươi kia làm phủ doãn cứu cứu nói đi. Tam phu nhân vẫn luôn dùng lạnh lùng hai mắt yên lặng quan sát này Triệu Nhụy thần sắc, thật lâu lúc sau, mới nghe Triệu Nhụy nhi tâm bất cam tình bất nguyện nói. Phu nhân anh minh, Nhụy nhi không dám. Nói xong, nữ nhân này liền đôi tay thập phần cứng đờ đem nhẫn đặt ở trên bàn, sau đó, đứng dậy lãnh chính mình hạ nhân đi trở về chính mình chỗ ngồi, Thẩm Thanh Thanh vừa thấy này Triệu Nhụy đều lui xuống, tự nhiên chính mình cũng vội vàng đi theo đi xuống, bất quá, trong lòng vẫn là có chút khí bất quá. Này tam phu nhân nói rõ chính là thiên giúp đỡ kia tiểu ngư. Tiểu ngư, ngươi thả tiếp tục nói. Tam phu nhân thấy này Triệu Nhụy rốt cuộc an phận sau, một đôi nhu hòa đôi mắt tiếp tục nhìn phía tiểu ngư, ngự khí mang theo trấn an hương vị, nhẹ nhàng nói. Tam phu nhân, ta này khăn vẫn luôn là đặt ở trên bàn, từ ngồi vào vị trí lúc sau, ta liền vẫn luôn không có chạm qua, sau lại ta cùng vương tiểu thư đi nhà xí sau khi trở về, này khăn ta cũng là không có động quá, Triệu Linh Nhi còn có bên cạnh phu nhân tiểu thư đều có thể làm chứng. Tiểu ngư nói, một đôi mắt to mang theo mong đợi ánh mắt, nhìn phía chính mình người chung quanh, sau đó, chỉ nghe được chạm cùng tiểu ngư so gần một nữ hài tử đứng dậy, chậm rãi nói. Tiểu ngư nhưng thật ra không có nói sai, nàng vẫn luôn ở cùng chúng ta nói các nàng dâu xồm xưởng lại muốn ra tân kiểu dáng, cho nên, tiểu ngư tay vẫn luôn ở trên bàn dính thủy, cho chúng ta hoa kia quần áo đổ. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể chứng minh theo đằng trước một cái cô nương làm chứng, mặt khác hai cái phu nhân cũng đứng dậy. Tam phu nhân vừa nghe này ba người nói, khẽ gật đầu, sau đó, dương giọng nói. Mọi người đều nghe được, này ba vị đều có thể vì tiểu ngư làm chứng, nàng không có động quá trên bàn khăn. Như vậy, này nếu không có động quá, nhẫn lại là như thế nào có thể tàng đi vào đâu? Đáp án chỉ có một, đó chính là có người vu oan. Tam phu nhân nói xong lời này, liền nhìn thoáng qua vẫn luôn lẳng lặng không nói gì Triệu Nhụy cùng Thẩm Thanh Thanh. Vu oan? Ai sẽ ở vu oan đâu? Đại gia vừa nghe tam phu nhân nói, sắc mặt đều thập phần kinh ngạc, một đám tiểu thư phu nhân, lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau, khe khe nói nhỏ lên. Ha ha, muốn tìm ra này vu oan người, lại cũng là không khó. Tam phu nhân nhìn mọi người kinh ngạc biểu tình, chậm rãi nói. Nếu có thể đem này nhẫn tàng tiến vào, như vậy, nhất định là chạm qua khăn tay người. Tam phu nhân một đôi mắt phượng đảo qua ở đây sở hữu đầu đường đem ai mà người, nói. Chạm qua khăn người. Thẩm Thanh Thanh vừa nghe này tam phu nhân nói, sắc mặt hơi đổi. Vốn là có chút có tật giật mình nữ hài, giờ phút này một đôi tay đặt ở tay áo chung, có chút run rẩy, nỗ lực nói cho chính mình, muốn bình tĩnh, ngàn vạn không thể hoảng loạn, chính mình động tác như vậy ẩn ấp, là sẽ không có người phát hiện. Là Thẩm Thanh Thanh, vừa mới chính là nàng, thừa dịp tiểu ngư đi nhà xí liền tới ngồi ở nàng vị trí thượng, sau đó, còn cùng ta nói một đống không thể hiểu được nói. Triệu Linh Nhi vừa nghe tam phu nhân nói, lập tức liền phản ứng lại đây, trừng lớn một đôi mắt, khuôn mặt nhỏ hàm chứa phẫn nộ thần sắc. Thập phần tức giận dối tay chỉ vào đứng ở Triệu Nhụy bên cạnh nữ hài. Triệu Linh Nhi, đừng ngậm máu phun người, ta mang đến người, sao có thể làm loại chuyện này. Triệu Nhụy thấy Triệu Linh Nhi thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình này một phương, lập tức liền trầm một khuôn mặt, ngữ khí bất thiện nói. Hừ, Triệu Nhụy, đừng cho là ta không biết, ngươi đã sớm không quen nhìn tiểu ngư, không chuẩn chính là ngươi sai xử nữ nhân này tới vu oan tiểu ngư, như vậy, liền có thể báo ngươi lần trước vứt tú cầu bị cự tuyệt thủ. Triệu Linh Nhi lời này vừa ra, trong đại sảnh tất cả mọi người lại lần nữa đem tầm mắt nhìn phía Triệu Nhụy cùng Thẩm Thanh Thanh, muốn nói này Triệu Nhụy vứt tú cầu bị cự tuyệt sự tình, ở đây mọi người đó là không có không biết, hiện giờ, nghe Triệu Linh Nhi lời này, đại gia lại đối chiếu Triệu Nhụy ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, ghen tị tính cách, lập tức liền cảm thấy, Triệu Linh Nhi lời này nói thập phần đối. Tuy rằng mọi người đều đối Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là, đều nói tướng từ tâm sinh. Nhìn này hai cái tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh bộ dáng, lại đối lập này Triệu Nhụy đại tiểu thư tính tình, thì ác lập tức liền hiện ra tới. Triệu Linh Nhi, ngươi cái tiểu tiện nhân, hôm nay ta phi xé ngươi miệng không thể. Triệu Nhụy nhìn lên đại gia nhìn chính mình khi, trong mắt khinh thường khi, khí mặt đỏ lên, sai sử bên cạnh hai cái hạ nhân, liền phải đi theo Triệu Linh Nhi động thủ. Hảo, đừng xảo, này hảo hảo thường mai đại hội, hiện giờ lại thành đấu võ mồm đại hội, nếu muốn tìm ra này chân chính trộm nhẫn tặc, cũng là không khó. Tam phu nhân nói, liền sử bên cạnh tỷ nữ A Lục đến bên người, sau đó, đối với nàng bên hai, nói nhỏ vài tiếng, cuối cùng, A Lục gật gật đầu, liền đi xuống. Phu nhân, ngài có cái gì rượu chiêu sao? Bị người hãm hại, nhưng vẫn duy trì một viên bình tĩnh tâm tiểu ngư, nhìn A Lục đi ra ngoài, liền đối với tam phu nhân hỏi. Nhìn trước mặt cái này gặp người không cao ngạo không nóng nảy, gặp chuyện không chút hoang mang nữ hài, tam phu nhân trong mắt toàn là thưởng thức thân sắc, sau đó, đôi mắt đẹp nhìn trong đại sảnh mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng mới nói. Đều nói này cử đầu ba thức có thần minh, ở ta phòng nội, vẫn luôn dưỡng một con linh thú, là 3 năm trước đây ta đi trên núi bái Phật khi, một cái cao tăng đưa, hắn nói cho ta, này chỉ linh thú thần kỳ chỗ đó là có thể biện thật giả, hiện giờ, lao ra nhà ta có đôi khi vô pháp xử án khi, liền sẽ thỉnh này linh thú lại đây, làm những cái đó gây án người, sờ một cái, sau đó, thị phi đúng sai liền có đáp án, nói dối người, liền sẽ tự động hiện hình. Nghe tam phu nhân nói, bao gồm Triệu Nhụy, Triệu Linh Nhi chờ mọi người ở bên trong đều cho nhau liếc mắt nhìn nhau, linh thú. Thế gian này thế nhưng còn có loại đồ vật này, liền ở đại gia nửa tin nửa ngờ khi, A Lục đã phủng một cái màu đen cháp vào được. Đương A Lục thập phần cung kính đem này hộp đen phóng tới tam phu nhân bên cạnh trên bàn khi, ở đây tất cả mọi người vây quanh lại đây, muốn đi quan khán này linh thú bộ dáng, A Lục lại đem vây thập phần gần người đều cấp ngăn. Mọi người đều thối lui chút, này linh thú không mừng người nhiều, nếu là nó sinh khí, kia mọi người đều đến tao hương. A Lục nói lời này thời điểm, thanh âm cố tình đẻ thấp vài phần, lộ ra một chút tiểu tâm cùng cẩn thận, thẳng làm những người này, nghe sửng sốt. Đại gia đừng nhìn này hộp tiểu, nhưng là, bên trong linh thú lại là thần đâu, nhà của chúng ta lão gia đều là ở hắn dưới sự trợ giúp, chặt đứt thật nhiều không có biện pháp điều tra rõ án treo đâu, cho nên, nhà ta tam phu nhân cũng dựa vào này linh thú mới có thể được đến lao gia mấy năm qua yêu mến đều bất biến tâm đâu. A Lục nói, thập phần cẩn thận nhìn liếc mắt một cái ngồi ngay ngắn ở chủ vị tam phu nhân, trộm đối với bên cạnh phu nhân nói. Đã từng cũng là nghe nói qua, nay huyện Thái Gia có chỉ linh thú, có thể xử án, có thể phán công chính, hiện giờ nhìn lên, mới biết được, nguyên lai trên phố nói đều là thật sự. Ai trong đó một vị phu nhân nói. Kỳ thật, nay chỉ linh thú dễ dàng là sẽ không làm người biết đến, hiện giờ, tam phu nhân nhìn này nhẫn sự tình xác thật vô pháp kết luận là người phương nào cái gọi là, mới có thể thỉnh linh thú lại đây. Cái kia thỉnh phu nhân các tiểu thư lẳng lặng xếp thành một đội, sau đó, từng cái bắt tay duỗi nhập này hộp đen chung, nếu là sờ đến một cái mềm mại đồ vật, bên kia là linh thú tay, lúc ấy, liền thỉnh đại gia nhắm mắt lại, thành kính nói một câu, ta không phải trộm nhẫn tặc, lại mở to mắt, bắt tay lấy ra tới, là được. A Lục cung kính hướng tới kia chỉ hộp đen đã bài bái, sau đó, lại tiến lên khái cái đầu, cuối cùng, mới đối với chúng nữ quyến nói. Đại gia vừa thấy A Lục như thế nghiêm túc bộ dáng, lại nhìn cái kia tam phu nhân trong tay cầm xuyến Phật Châu, thần sắc ngưng trọng ở niệm cái gì kinh văn, nháy mắt, này trong đại sảnh mọi người, trên mặt đều lộ ra trang trọng biểu tình, từng cái lập đội ngũ, sau đó, từng cái đem bàn tay vào kia hộp đen chung. Đằng trước mấy cái nhát gan nữ quyến, mới vừa duỗi tay sờ đi vào thời điểm, cũng không biết bắt được cái gì, thế nhưng bắt tay chỗ sâu trong thời điểm, lại là sinh sôi bị dọa khóc, Thẩm Thanh Thanh chụp ở đội ngũ mặt sau cùng, một đôi mắt khẩn trương nhìn chăm chú vào đằng trước động tĩnh. Thấy mấy nữ hải tử thế nhưng bị dọa khóc, một khuôn mặt cũng trắng bệnh đến không được. Lại sau lại, mấy cái có chút tuổi tác phu nhân đang sờ sau khi xong, trực tiếp liền trên mặt đất quỳ xuống, khái vài cái đầu mới lên, càng ngày càng thần thánh cùng trang nghiêm không khí, làm Thẩm Thanh Thanh mặt càng ngày càng trắng bệnh, kia yên tĩnh nghiêm túc bầu không khí, quả thực so công đường còn muốn đáng sợ vài phần. Thẩm Thanh Thanh làm cuối cùng một cái bị thí nghiệm người, chỉ thấy nàng cứng đờ thân thể vươn chính mình tay khi, một khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trên trán càng là toát ra điểm điểm mồ hôi, đương kia ngón tay càng ngày càng tiếp cận kia linh thú sở trụ hộp đen khi, Thẩm Thanh Thanh tay liền run càng ngày càng lợi hại, cuối cùng, tùy tính đôi mắt một bế, nữ hài liền đem tay cấp rôi đi vào. Thực mau liền bắt tay cấp rôi ra tới, A Lục làm Thẩm Thanh Thanh đem lòng bàn tay mở ra cho nàng xem, nhìn Thẩm Thanh Thanh trắng nón như hành lòng bàn tay, A Lục gật gật đầu, tựa hồ nhìn là thông qua bộ dáng, Thẩm Thanh Thanh một viên đã nhắc tới cổ họng nhi tâm rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Chính là nay tâm còn chưa chân chính thả lỏng lại khi, đột nhiên, liền nghe được tam phu nhân ngưng trọng thanh âm vang lên. Các vị, linh thú đã nói cho chúng ta biết, này chân chính trộm nhận giá họa cho tiểu ngư người chính là nàng tam phu nhân. Đột nhiên mở to mắt, vươn chính mình ngón tay, chỉ hướng chính vỗ chính mình ngực, an ủi chính mình nữ hải. Thẩm, thanh, thanh. Chi chi đi gội đầu Nga, chi chi thật vui vẻ, ngày mai rốt cuộc có thể nghỉ ngơi lạc, bất quá, nghe nói cái này chủ nhật bắt đầu hạ nhiệt độ, thân ái nhóm, nhất định phải chú ý giữ ấm Nga, thân thể bổng bổng mới là quan trọng nhất Nga. Chương 114 chơi xấu kết cục. Thẩm Thanh Thanh vừa nghe này tam phu nhân nói, lập tức trong lòng run lên, nhìn nhìn lại này chung quanh mọi người nhìn chính mình bộ dáng, tức khắc thân thể mềm nhũn, nếu không phải chính mình cường trống, chỉ sợ đã dọa chân run lên. Phu nhân, ngài đừng nói cười, như thế nào có thể là ta đâu. Ta căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì nha. Thẩm Thanh Thanh cố nén nội tâm khủng hoảng, cứng đờ trên mặt muốn xả ra một nụ cười, lại là so với khóc còn khó coi hơn. Tam phu nhân nghe Thẩm Thanh Thanh nói, cũng không cùng nàng dây dưa, thu hồi trong tay nắm gỗ đàn hạt châu, trực tiếp xử hai cái thô tráng hạ nhân lại đây, lạnh lùng phân phó nói. Đem cái này tâm thuật bất chính nữ nhân cho ta kéo đi ra ngoài, về sau huyện Thái Gia ra viện môn, quyết không cho phép nàng bước vào một bước. Vừa nghe tam phu nhân phân phó, Thẩm Thanh Thanh trong lòng giật mình, nữ nhân này là tính toán đem chính mình tại đây ngu thành phu nhân, tiểu thư quan hệ vòng chung xóa tên, nếu là, này tam phu nhân không thích người, như vậy, mặt khác quan thân phu nhân, tiểu thư tự nhiên cũng là không dám cùng chính mình giao hảo. Thẩm Thanh Thanh một ý thức tới rồi này đáng sợ kết cục, giấu ở tay háo chung tay khẽ run lên run, tuy rằng nàng không biết này tam phu nhân là như thế nào biết được, nhưng là, nàng dám xác định, vừa mới cái kia hộp đen chung, nàng căn bản không có sở kia linh thú, này đây, này linh thú như thế nào sẽ biết chính mình chính là cái kia vu hoan người đâu. Duy nhất có thể giải thích, chính là cái này tam phu nhân căn bản chính là muốn giúp kia tiểu tiễn nhân thoát thân, nàng kỳ thật căn bản ngay từ đầu chính là muốn làm chính mình bối này hát qua. Thẩm Thanh Thanh như vậy tưởng tượng, lại nhìn phía một bên thần sắc nhàn nhạt tiểu ngư, nữ nhân này chỉ cảm thấy một cổ tử ác khí nhắm thẳng chính mình đỉnh đầu thoán, cũng đúng là ở ngay lúc này, cái này có tâm kế nữ nhân đột nhiên chấn định xuống dưới. Không được, hôm nay là nàng thật vất vả được đến cơ hội, nàng tuyệt đối không thể đủ làm chính mình trở thành mọi người trong mắt trò cười. Dù sao chính mình căn bản không có sở kia đồ vật, nhưng tam phu nhân lại một mực chắc chắn là chính mình, như vậy, nói cách khác, này linh thú căn bản không có tác dụng. Tưởng tượng đến nơi đây, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên liền đúng lý hợp tình. Vừa mới nàng là cố kỵ linh thú mới không dám, hiện giờ đã không có này linh thú, như vậy, chính mình còn sợ cái gì đâu. Chỉ thấy nàng đột nhiên duỗi thẳng lưng, sau đó, nguyên bản trắng bệnh trên mặt, đột nhiên lộ ra một mặt thê thảm tươi cười, kia thấp thấp chậm rãi trong thanh âm, lộ ra mấy phần ủy khuất. Tam phu nhân, ta biết ngài thích tiểu ngư, ta cũng biết, ngài không thích ta, hiện giờ, ngài vì giữ được tiểu ngư, muốn làm ta đi làm kia người chịu tội thay. Thanh Thanh tuyệt đối không dám nói một cái không tự Thẩm Thanh Thanh nói, duỗi tay xoa xoa chính mình khỏe mắt vết nước mắt. Thẩm Thanh Thanh là cái quán biết diễn kịch người, đặc biệt là làm những cái đó chọc người đồng tình dối trá. Hiện giờ, Thẩm Thanh Thanh lời này nói tình ý chân thành, kia thấp thấp thanh âm chậm rãi truyền vào trong đại sảnh mọi người trong thai, chỉ cảm thấy hết sức thống khổ. Hừ, ta nói là tam phu nhân như thế nào công chính đâu, nguyên lai là tìm cái người chịu tội thay. Á Triệu Nhụy nghe Thẩm Thanh Thanh nói, thập phần khinh thường thanh âm ở trong đại sảnh phiêu đắng lên. Quả nhiên là huyện Thái gia hảo phu nhân đâu. Triệu Nhụy nói không thể nghi ngờ là ở khiêu khích tam phu nhân uy tín cùng địa vị, ở đây người đều bởi vì nàng lời nói, trên mặt có chút khác thường thần sắc. Kia tam phu nhân thấy Thẩm Thanh Thanh không chịu thừa nhận không nói, thế nhưng còn trả đũa, vì thế, bên môi lộ ra một tia ẩn ẩn lạnh lẽo, nàng nhưng thật ra xem thường nữ nhân này, diễn kịch như thế lợi hại, không đi làm con hát nhưng thật ra đáng tiếc. Đối với loại này không thấy quan tài không đổ lệ người, tam phu nhân tự nhiên có rất nhiều biện pháp. Vì thế, nàng cho chính mình bên cạnh A Lục sử cái sắc mặt, lanh lợi nữ hải hiểu ý sau, lập tức liền đi tới Thẩm Thanh Thanh trước mặt. Thẩm Thanh Thanh gặp mặt sắc bất thiện A Lục, trong lòng sợ hai vạn phần, mở to một đôi nhu nhược đáng thương mắt to, sắc mặt thập phần vô tội hỏi. A Lục tỷ tỷ, ta chính là nói vài câu trong lòng nói mà thôi, ngươi muốn làm gì a? A Lục nghe Thẩm Thanh Thanh đáng thương thanh âm, một trương lạnh lùng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là đột nhiên thập phần dùng sức cầm Thẩm Thanh Thanh đặt ở một bên tay, sau đó, nắm lấy cử cao, vẻ ra tay nàng tâm, hướng mọi người triển lãm nói. Mọi người xem tới rồi, đây là chứng cứ. Mọi người nghe A Lục nói, trong lòng đều là thập phần nghi hoặc, đại gia hai mặt nhìn nhau, này lòng bàn tay làm sao vậy, không phải hảo hảo sao. Tam phu nhân nhìn mọi người đều là thập phần mê vong khó hiểu bộ dáng, cũng là, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, chậm rãi đem trong tay gỗ đàn hạt châu để vào cổ tay áo chung. Lộ ra thập phần kiên nhẫn nói. Đại gia nếu là còn không rõ, liền nhìn xem chính mình tay bãi. Không rõ nguyên do tiểu thư, phu nhân nghe xong tam phu nhân nói, cũng sôi nổi cúi đầu đi xem chính mình lòng bàn tay, lại thấy chính mình nguyên bản sạch sẽ trắng tinh lòng bàn tay, không biết khi nào, thế nhưng nhiều ra cái màu đen mực nước dạng đồ vật dính ở chính mình lòng bàn tay thượng. Đây là có chuyện gì a? Ai nha, ta cũng là có a. Triệu Nhụy nghe đại gia mồm năm miệng mười nói, sau đó, lại nhìn mắt chính mình đen tuyền lòng bàn tay, nhìn nhìn lại cái kia bị A Lục cao cao cử hành Thẩm Thanh Thanh tay, tức khắc trong lòng trầm xuống, nhìn kia cái gọi là phóng linh thú hộp đen, nháy mắt có là thứ gì ở chính mình trong đầu thoáng hiện, cái này vụng về Thẩm Thanh Thanh, mà chính mình vừa mới còn như thế giúp nàng. Kỳ thật, nơi này căn bản không phải cái gì linh thú, chỉ là đem tẩm mực nước khăn đặt ở bên trong thôi, nếu là tâm chính người, như vậy, không sợ gì cả, tự nhiên là đánh bạo sờ một cái, chính là, có chút cái chỗ dạ, sợ hãi bị phát hiện, tự nhiên cũng không dám sờ soạng tam phu nhân nói, liền nhìn về phía đã liền môi đều trắng bệnh Thẩm Thanh Thanh. Không phải linh thú, này hộp đen trung thế nhưng không phải linh thú sao? Kia ta như thế nào cảm giác nơi đó mặt đồ vật ở động A? Có cái phu nhân trong lòng nghi hoặc hỏi. Tam phu nhân nghe xong nàng lời nói, trên mặt lộ ra một mạt tấm áp ý cười nói. Tam rồi duy tâm, vạn pháp duy thức, này hết thể bất quá là ngươi tám thức biến thành hiện giả tương mà thôi, không phải nó ở động, mà là ngươi lòng đang động. Tam phu nhân nói xong, thông tuệ A Lục ném ra Thẩm Thanh Thanh tay, sau đó, đi đến cái bàn bên, trực tiếp đem kia hộp đen mở ra, mọi người vây quanh đi lên, hướng trong nhìn lên, chỉ thấy cái kia chắp trung gian, thật là phóng mau đen tuyển, hút mực nước vải lẻ thôi. Nguyên bản còn ở hấp hối dây rủa Thẩm Thanh Thanh, hiện giờ, vừa thấy này bãi ở bên ngoài nhi thượng đồ vật, nguyên bản còn vì chính mình không có chạm vào kia đồ vật tự đắc mặt, lập tức trắng bệch, sau đó, thân mình mềm nhũn, thình thịch một tiếng, liền quỳ gối trên mặt đất. Này, này như thế nào, sao có thể Thẩm Thanh Thanh quỳ dạp trên mặt đất, ngự khí thấp thấp lẩm bẩm nói. Thẩm Thanh Thanh, hiện giờ, việc này thật chân tướng liền bãi ở ngươi trước mặt, ngươi nhưng còn có cái gì muốn rảo biện tam phu nhân nói năng có khí phách hỏi. Không, này không phải thật sự, là các ngươi liên hợp lại gạt ta có cái gì thần thú, ta mới có thể sợ hãi không đi duỗi tay sờ, là các ngươi đem ta đẩy vào cái này bấy giờ, là các ngươi, đều là các ngươi này đó tâm tư ngoan độc người hại ta. Thẩm Thanh Thanh cắn răng, hoán hận nói. A Lục nhìn lên nữ nhân này không biết hối cải không nói, thế nhưng còn tới trách cứ các nàng tâm cơ trọng, vì thế, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay không lưu tình chút nào mặt liền cho nàng một cái tát. Kia tiêm tế lạnh băng móng tay trực tiếp xẹt qua Thẩm Thanh Thanh gương mặt, tức khắc nhẹ nhẹ huyết hạt châu liền như vậy ra tới, mang theo một cổ huyết tinh hương vị. Thẩm Thanh Thanh một cái hương dã người, nơi nào gặp qua này những khuê phòng đại viện nữ nhân gian hình phạt a, vì thế, run rẩy đôi tay che lại bị đánh gương mặt, một đôi mắt nước mắt xôn xao đi xuống rớt, thanh âm cũng là càng thêm run rẩy lên. Rõ ràng là các ngươi đào cái hố, làm ta đi xuống rớt, ta tâm tư đơn giản, không bằng các ngươi tâm địa gian dảo nhiều, hiện giờ ta Thẩm Thanh Thanh bị các ngươi hãm hại đến tận đây, ta cũng là nhận, ai làm ta đánh không lại các ngươi âm mưu đâu. Tam phu nhân vừa nghe này Thẩm Thanh Thanh như cũ nhắc ngạnh nói, nguyên bản ôn nhuận thanh âm đột nhiên biến lãnh, nàng cũng không phải cái không biết giận, chỉ là cảm thấy có đôi khi, nàng không nghĩ cùng này đó cá nhân phát tác thôi, chính là, cái này Thẩm Thanh Thanh lại thật sự lợi hại có biện pháp chọc giận nàng. Thẩm Thanh Thanh, ngươi một khi đã như vậy chấp mê bất ngộ, chết không chịu thừa nhận, như vậy, ta cũng không tiện cùng ngươi lễ phép tương đái. A Lục. Tam phu nhân nhìn trên mặt đất mặt xám như cho tàn, vẫn luôn khóc sướt mướt chọc người phiền lòng nữ nhân, thập phần chán ghét nói. Lao ra nhà ta sửa trị những cái đó phạm nhân hình phạt ta là không có như thế nào học được, nhưng là, nên biết đến, lại cũng còn đều là đã biết, hôm nay, ta liền cũng học lao ra, hình phạt hầu hạ, xem ngươi kia mạnh miệng vẫn là ta hình phạt ngạnh. Tam phu nhân nói xong, kia A Lục hiểu ý sau, đột nhiên liền từ một bên cái bàn trong ngăn kéo, lấy ra tú bao, chính là, này tú bao lại cùng tầm thường so sánh với, có chút cái không giống nhau, Thẩm Thanh Thanh cùng Tiểu Ngư còn có Triệu Linh Nhi lại là không rõ này những làm gì dùng, nhưng là, ở đây sở hữu phu nhân tiểu thư lại mỗi người đều là môn thanh, chỉ thấy kia A Lục từ tú bao chung lấy ra một quả thon dài ngân châm ra tới. Kia tiêm tế kim tiêm như mũi nhọn, lập lòe nhẹ nhẹ khủng bố lạnh lẽo, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người có chút phát run. Tay đứt ruột sót, hôm nay khiến cho ngươi biết, nếu là nói ra trái lương tâm nói, ngươi này tâm rốt cuộc sẽ như thế nào đâu. Tam phu nhân nói xong, kia A Lục liền đã bắt được Thẩm Thanh Thanh ngón tay, sau đó, cao cao dơ lên kia tán phóng hàn băng lạnh leo tế châm, liền phải chát đi xuống. Tiểu Ngư vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, chính là, đương A Lục muốn đem kia châm chân chính đâm xuống khi, đột nhiên liền nhắm hai mắt lại, này cổ đại hậu viện nữ nhân đánh nhau, thật là đáng sợ. Không cần A, cầu xin ngươi, không cần A. Á á á, chờ đến Thẩm Thanh Thanh còn chưa kêu to xong, này A Lục tế châm liền đã chát đi xuống, mà bởi vì Thẩm Thanh Thanh kịch liệt phản kháng, trong đại sảnh mặt khác hai cái tỷ nữ cũng lại đây, gắt gao đè lại nàng lộn xộn thân thể, vô pháp phản kháng. Thẩm Thanh Thanh mở to một đôi sợ hãi đôi mắt, tận mắt nhìn thấy kia thật nhỏ ngân châm chát nhập chính mình đầu ngón tay. Kia tận xương một khắc, Thẩm Thanh Thanh đau đầy đầu mồ hôi lạnh, một đôi chừng lớn đôi mắt tràn ngập tơ máu, nguyên bản cho rằng này một cây đi xuống đã vượt qua, ai biết, A Lục thế nhưng lại cầm lấy một cái khác, hướng chính mình trên tay chát. Lúc này, Thẩm Thanh Thanh càng là khủng hoảng há mồm liền phải kêu, kết quả, thanh âm này còn không có xuất khẩu, liền thấy A Lục trực tiếp tùy tay cầm lấy một khối vải lẻ, liền nhét vào nàng trong miệng. Chờ đến năm cái ngón tay đều bị chắt đến huyết nhục mơ hồ khi, Thẩm Thanh Thanh đã quỳ rạp trên mặt đất kinh tủng vạn phần, liền dãy rủa đều thập phần lao lực, tam phu nhân lạnh lùng ngó trên mặt đất như cá chết nữ nhân, sắc mặt không có một tia biểu tình, phân phó A Lục đem trong miệng vải lẻ lấy ra sau, hàn thanh âm hỏi: "Thẩm Thanh Thanh, hiện giờ ngươi còn không nói sao? Nếu là lại không nói, như vậy, A Lục." Lúc này đây, tam phu nhân nói còn chưa nói xong, kia trên mặt đất nữ nhân đột nhiên song đồng lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức liền nghẹn ngào thanh âm hô: "Ta nói, ta cái gì đều nói, tam phu nhân, cầu xin ngươi, tha ta đi, là ta đem nhẫn đặt ở tiểu ngư khăn phía dưới, là ta vu oan nàng." Thẩm Thanh Thanh bất quá là cái trong thôn ra tới nha đầu, chưa bao giờ biết này đại trạch môn nữ nhân chi gian cho nhau hung ác đấu tranh. Hiện giờ, nàng chật vật quỳ dạp trên mặt đất, cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, chính là ở trong đại sảnh tiểu thư phu nhân trong mắt, lại là như vậy tập mãi thành thói quen, bởi vì này đó cá nhân, đều là từ máu tươi cùng đấu tranh chung ra tới. Các nàng thói quen này những nữ nhân gian nghiêm hình. Nếu chiêu, như vậy liền dễ làm, A Lục, đem nàng dẫn đi, phân phó trong viện tay đấm, đánh cái 30 đại bản sau, lại đem nàng thả. Thẩm Thanh Thanh vừa nghe tam phu nhân lời này, lập tức như quỷ mị thê thảm kêu một tiếng sau, thân thể một oai, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ là sợ hãi ngất đi qua. Phần 34. Chính là, tuy rằng xỉu đi qua, lại bị người cấp nâng sau khi rời khỏi đây, như cũ trượng trách kiên nên có 30 trượng đánh, cuối cùng, cái này tự làm tự chịu nữ nhân, như một khối phá bố bị người cấp ném ra bên trong phủ. Cũng bởi vì chuyện này, một hồi hảo hảo thường mai đại hội vô tật mà chết, đạt được tự do tiểu ngư xoa xoa chính mình phát đau huyệt thái dương. Từ bên trong phủ hạ nhân lãnh, cùng Triệu Linh Nhi ra đại môn. Đứng ở cổng lớn, tiểu ngư nhìn vào đông tươi đẹp ánh nắng, vươn ra ngón tay chậm rãi che khuất hai mắt của mình, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn sắc sỡ ánh mặt trời từ chỉ gian chảy ra, nữ hài nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là thích tự do hương vị, này khuê phòng đại viện sinh hoạt, thật thật là không thích hợp chính mình a. Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức gật đầu như chống bỏi, tam phu nhân ngày thường nhìn là cái thực ôn hòa người, nhưng đối phó khởi người tới, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hơn nữa, A Lục cấp Thẩm Thanh Thanh dụng hình khi, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ngay cả bên cạnh những cái đó phu nhân tiểu thư đều là tập mãi thành thói quen cảm giác. Liền ở hai người cảm khái khi, đột nhiên, hai chiếc xe ngựa xuất hiện ở chính mình trước mặt, hai người nghi hoặc khi, liền thấy dâu xồm từ bên trong xe ngựa đi ra, sau đó, nhảy xuống xe ngựa sau, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo nhu tình quan mang, đối với tiểu ngư nói: "Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương." Nói liền đột nhiên chặn ngang bế lên nữ hải, trực tiếp bế lên xe. Triệu Linh Nhi nhìn nên ngang mà đi xe ngựa, trong lòng nghi hoặc liên tục, cái này Lý đại ca là làm sao vậy, nhìn tiểu ngư khi, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Chủ nhật liền như vậy đi qua, chi chi ngủ cái rác, mua kiện quần áo, liền như vậy đi qua, ô ô, thời gian đều đi đâu vậy. Tựa hồ ở dưới cùng đại gia nói một ít chi chi hàng ngày việc vật đã thành thói quen, đại gia có phải hay không cũng thói quen nhất. Ha ha ha, ngày mai bắt đầu hạ nhiệt độ. Đại gia áo lông vũ, mễ mao quần, toàn bộ mặc vào tới Nga. Chương 115 suối nước nóng ấm thân lại ấm lòng. Triệu Linh Nhi nhìn nên ngang mà đi xe ngựa, trong lòng nghi hoặc liên tục, cái này Lý đại ca là làm sao vậy, như thế nào một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Mà mặt khác một chiếc xe ngựa thượng Thanh Sơn nhìn kia phi dương xe ngựa, lập tức liền đứng dậy đi xuống, sau đó, đi đến Triệu Linh Nhi bên cạnh, nói muốn đưa nàng trở về. Cũng bởi vì dâu sồn mang theo tiểu ngư đi rồi, Triệu Linh Nhi suy tư nửa ngày. Cuối cùng, liền có chút không tình nguyện đồng ý, Thanh Sơn nhìn nữ hải chậm rãi chui vào xe ngựa thân ảnh, cười thập phần nhộn nhạo, lại nhìn thoáng qua đã tuyệt trần mà đi dâu sồm, mặt mày một trọn, cuối cùng là không có người tới quấy rầy hắn cùng tiểu lục lạc chuyện tốt. Nói một khắc đầu, này dâu sồm đem tiểu cô nương bế lên xe ngựa sau, liền vẫn luôn gắt gao ôm, trên mặt nhợt nhạt nhàn nhạt ý cười chưa bao giờ giấu đi quá, hoa ở dâu sồm trong lòng ngực tiểu ngư tò mò ngẩng đầu nhìn nam nhân nhà mình, sau đó, nghi hoặc hỏi: "Tướng công, ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào a?" Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, cũng không trả lời, chỉ là túi đầu ở nàng giữa trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, nhu nhu nói. Tới rồi ngươi sẽ biết. Tiểu ngư trong lòng rốt cuộc là tồn nghi hoặc, nhưng là, thấy dâu sồn căn bản không nghĩ nói bộ dáng, vì thế, cũng liền từ bỏ, nhắm lại hai mắt của mình, đơn giản liền nghỉ ngơi đi, có lẽ là bị kia chuyện hồi sáng này làm cho có chút mệt mỏi. Tiểu ngư ngoan ngoãn ngốc tại dâu sồn ấm áp mà an toàn ôm ấp chung, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Chờ đến nữ hải tỉnh lại thời điểm, xe ngựa đã ngừng, Sa Phu cũng không biết khi nào đã đi rồi, mà ở an tinh thùng xe nội, chỉ có dâu sồn như cũ mới vừa duy trì tiểu ngư phía trước ngủ khi động tác, không có động một phần, sợ chính mình một cái động tác nhỏ, liền quấy rầy nữ hải ngủ ngon. Giờ phút này đã tỉnh ngủ cô nương, nhìn dâu sồn có chút cứng đờ cánh tay, trong lòng một trận cảm động, sau đó, vội vàng từ hắn trong lòng lực lên, xoa bờ vai của hắn, hoan trách nói. Tới rồi như thế nào cũng không gọi tỉnh ta đâu. Nếu là ta vẫn luôn ngủ đi xuống, tướng công chẳng lẽ còn tính toán liền như vậy cứng đờ một ngày a? Tiểu ngư nguyên bản là cùng dâu sồm nói giỡn, nơi nào nghĩ đến, người nam nhân này thế nhưng thập phần nghiêm túc trả lời nói. Nếu là nương tử ngủ một ngày, vi phu đổi nương tử một ngày có cái gì không được đâu. Nguyên bản liền bởi vì dâu sồm phía trước hành động mà thập phần động dung tiểu cô nương. Hiện giờ lại vừa nghe dâu sồm nói, thủ hạ động tác hơi hơi một đốn, trên mặt liền dơ lên nụ cười ngọt ngào. Kia nương tử cũng sẽ đau lòng. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, trong lòng vừa động, mặt khác một cánh tay đột nhiên ôm lấy tiểu cô nương mảnh khảnh vòng eo, sau đó, một cái dùng sức, khiến cho nàng té ngã trong ngực chung. Nhìn khả nhân nhi đỏ rực khuôn mặt nhỏ, nhấp nháy mắt to, dâu sồm đột nhiên có một loại muốn đem nàng ăn nhập trong bụng cảm giác, nhưng là, tưởng tượng đến chờ lát nữa bọn họ phải làm sự tình. Liền cực lực áp chế chính mình rào rạt cốc thiếu vọng. Chuồn chuồn lướt nước hôn rừng ở tiểu ngư phân nộn cánh môi sau, dâu sồm liền đứng dậy, dùng đã có thể hoạt động một cái tay khác, kéo nàng eo nhỏ, chậm rãi ôm ra xe ngựa. Nguyên lai, dâu sồm mang theo tiểu ngư tới địa phương thế nhưng là một tòa phủ đệ, chỉ thấy kia hồng sơn đại môn, hai bên còn có hai đầu uy vũ hùng tráng sư tử, hảo không khí phái. Tiểu ngư nhìn này to lớn đại trạch, một đôi mắt thập phần nghi hoặc nhìn phía dâu sồm, mang nàng tới tòa nhà này làm gì? Dâu sồm nhìn nữ hài nghi hoặc biểu tình, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng dắt nàng tay nhỏ, sau đó, xài bước lên bậc thang, bàn tay to đẩy ra đại môn, liền như vậy đi vào. Cái này sân tựa hồ thời gian cũng không phải thật lâu, cho nên, tòa nhà này nội hết thảy đều là thực tân, bởi vì tòa nhà cũng đủ đại, cho nên, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, còn có một cái đại đại hoa viên, hiện giờ đúng là mùa đông, hoa viên nội trồng đầy tuyết trắng hoa mai, đang tản phát ra từng trận thấm vào ruột gan hương vị. Tiểu ngư vừa đi, một bên tham quan này nhà cửa, trong lòng thẳng cảm thán, tòa nhà này thật thật là lịch sự tao nhã tới rồi cực hạn A. Tướng công, đây là ai ra tòa nhà A, như vậy xinh đẹp. Tiểu ngư đi ở kia ao nhỏ chín khúc trên cầu, nhìn thanh triệt thấy đáy thủy, thẳng than mỹ lệ. Kia tiểu ngư thích sao? Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, không có trả lời, chỉ là hỏi cái không liên quan nhau vấn đề. Thích A, nơi này thật xinh đẹp, hảo thanh lũ cảm giác, nếu là tới rồi mùa hè, rốt cuộc phồn hoa tựa cẩm. Thập phần mỹ diễm động lòng người đâu. Tiểu ngư đôi tay hợp ở chính mình tiêm tế cầm phía dưới, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thập phần khát khao nói. Kia tiểu ngư muốn ở nơi này sao? Dâu sồm nhìn nữ hài hướng tới biểu tình, khỏe môi treo lên một mặt chìm tươi cười, tiếp tục hỏi. Tường A tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, không chút suy nghĩ liền nói, nhưng là, lại nghĩ đến nhà mình cái kia sân nhỏ, sợ cấp dâu sồm tạo thành áp lực, vì thế, tiểu cô nương lập tức liền lắc lắc đầu nói. Cũng không có lạc, lớn như vậy sân. Ngẫu nhiên lại đây nhìn xem thì tốt rồi, nếu là thật thật chủ hạ, nói vậy quét tức lên, cũng là thập phần phiền thoái. Dâu sồm nơi nào nghe không hiểu, nhà mình cái này hiểu chuyện tiểu cô nương là đang an ủi chính mình đâu, vì thế, khỏe miệng tươi cười vẫn luôn không có biến, chỉ là duỗi tay từ chính mình tay háo chung, lấy ra một cái phong thư, sau đó, đưa cho trước mặt cái này tiểu cô nương. Lớn như vậy sân, tự nhiên là mời người khác tới quét tước, như thế nào có thể chính mình quét tước đâu. Nghe dâu sồm nói, lại nhìn kia thình lình xảy ra phong thư, tiểu ngư nháy nghi hoặc mắt to, duỗi tay tiếp nhận, sau đó, một bên mở ra, một bên hỏi. Tướng công, đây là cái gì a? Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, duỗi tay đem tiểu cô nương ủng ở chính mình trước ngực, một đôi linh hoạt bàn tay to giúp đỡ tiểu cô nương cùng nhau mở ra phong thư, đương nhìn đến phong thư thượng nội dung khi, tiểu cô nương giật mình bưng kín miệng, một tay kia còn nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, đãi thật xác định bên trong nội dung sau, lập tức liền nâng lên đầu mình. Một đôi không thể tin tưởng mắt to, thẳng tắp nhìn trước mặt cái này cười chìm nam nhân. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Tướng công! Tiểu ngư nói chuyện khi một đôi mắt to hàm chứa kích động cùng kinh hỉ biểu tình, liên tiếp hỏi hai lần, tiểu cô nương mới yên tâm. Nguyên lai à, này dâu sồm cũng không biết khi nào, thế nhưng đem tòa nhà này mua, hơn nữa, này khế đất thiêm vẫn là tên nàng, về ở nàng danh nghĩa. Đều nói, nam nhân chịu vì nữ nhân tiêu tiền cũng không đại biểu hắn ái nàng, nhưng là nam nhân không chịu vì một nữ nhân tiêu tiền, kia nhất định là không đủ ái nàng, mà hiện tại, trước mặt người nam nhân này, thế nhưng tặng như vậy một tòa nhà cho nàng, cho dù như tiểu ngư như vậy người, cũng không khỏi rơi vào khuôn sáo cũ cảm động đến khóc. Dâu sồm nhìn tiểu cô nương hồng hồng hốc mắt, lập tức đem nữ hài ôm chặt lấy, sau đó, dùng chính mình chóp mũi chạm chạm tiểu cô nương chóp mũi, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy đều là chìm nói. Ta ngốc nương từ Nga, tự nhiên là thật, về sau tòa nhà này chính là của ngươi. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, hít hít cái mũi nhỏ, mắt nhi cong cong, nửa trêu đùa nói. Tướng công, ngươi hiện giờ nhưng thật thật là tài đại khí thô a, tùy tiện vừa ra khỏi miệng, chính là một đống tòa nhà a. Cấp nương tử lễ vật, vi phu tự nhiên là chọn kia quý trọng nhất mới được, không bằng, cũng biểu hiện không ra nương tử ở vi phu trong lòng địa vị. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, trong lòng ngọt ngào so với kia mật ong thủy còn muốn đẹp hơn vài phần, sau đó, duỗi tay câu lấy nam nhân cổ, nhón mũi chân, phân nộn cánh môi hôn hôn người nam nhân này cằm. Bất quá, người nam nhân này tựa hồ cũng không vừa lòng, chỉ thấy hắn cúi đầu hôn lên tiểu cô nương khuôn mặt, dán nàng bên tai, nhẹ nhàng hỏi. Hiện giờ ta này lễ cũng tặng, nương tử có phải hay không cũng đến đáp lễ đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, như thế nào có thể phát hiện không ra hắn có khác dụng ý đâu. Tiểu cô nương chậm rãi cúi đầu, quả nhiên nam nhân nhà mình dưới thân cái gì đó, chính đằng đằng sát khí đứng thẳng. Tiểu ngư mắt nhi vừa lật, trực tiếp xem nhẹ, thật cẩn thận đem kia khế đất để vào phong thư chung. Sau đó, điểm mũi chân, ngón tay chọc chọc nam nhân cao cao mũi, hờn dỗi nói. Ban ngày ban mặt, lại muốn làm gì đâu. Kết quả, trước mặt cái này rỉnh trùng thượng não nam nhân, thập phần không biết xấu hổ lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Sau đó, khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười như không cười nhìn sắc mặt mặt hồng hào như đào hoa nữ hài, trực tiếp chứa miệng, đem nữ hài ngón trỏ hàm nhập khẩu trung, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, thường thường còn dùng lực mút một chút, một đôi trọng đồng hàm chứa, một trương khuôn mặt tuấn tú thập phần nói. Chỉ nghĩ, làm, ngươi. Nam nhân nói xong, trực tiếp liền chặn ngang bế lên tiểu cô nương, dẫm lên đường sỏi đá hướng một yên lặng địa phương đi đến. Tiểu ngư bị nam nhân ôm vào trong ngực, sắc mặt hồng có thể tích ra thủy tới, một đôi mắt to trộm đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đã cảm giác tựa hồ không phải hướng kia nhà chính đi đến khi, tiểu ngư nghi hoặc hỏi. Tướng công, đây là đi nơi nào a? Dẫm lên ổn trọng nện bước nam nhân, nghe tiểu cô nương thấp thấp mềm mại hỏi chuyện, nắm thật chặt trong lòng ngực tiểu cô nương, sau đó, cười thập phần sán lạn nói. Tòa nhà này không chỉ có bố trí hảo, hơn nữa, kia nhà chính phía sau còn có một ông nửa lộ thiên suối nước nóng, ta coi nương tử tựa hồ có chút mệt mỏi, chúng ta không bằng đi nơi đó phao phao suối nước nóng như thế nào đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, trong lòng chỉ cảm thấy ngàn vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua, cái này đáng chết nam nhân, cái gì mệt mỏi, rõ ràng chính là chính hắn muốn kia gì. Hiện giờ, tiểu ngư nguyên bản trong lòng cảm động đã không có, có chỉ là hoài nghi, cái này trợn trắng mắt cô nương thật thật là hoài nghi, nam nhân nhà mình tuyển như vậy cái tòa nhà hảo tâm đưa cho chính mình, có phải hay không đơn giản là hắn coi trọng này một vông suối nước nóng. Dâu sồm ôm nữ hài đi vào kia nhà ở phía sau suối nước nóng chỗ khi, chỉ thấy chung quanh chậm rãi đều là mới nở hoa mai vần quanh, mà ở sương mù mờ mịt suối nước nóng trung gian, còn có vài miếng hoa mai cánh hoa bay xuống ở trong đó, thập phần thanh nhã cùng giàu có thơ tình. Nguyên bản còn ở chửi thầm nam nhân tiểu ngư, nhìn lên này xinh đẹp suối nước nóng, tiểu tâm tư lập tức đã bị hấp dẫn ở, kia phiếm xương trắng nõn khí ập vào trước mặt, hơn đến người ấm áp. Dâu sồm đem nữ hài đặt ở suối nước nóng bên cạnh phô rắn chắc thảm lông thượng, tiểu ngư cúi đầu nhìn này màu trắng thảm, trong tay vướt mềm mại tinh tế lông tơ. Tiểu tâm tư vừa động, liền hỏi nói. Tướng công, ngươi đối tới nơi này có phải hay không chuẩn bị thật lâu? Nếu là lần đầu tiên tới nơi này, như thế nào này suối nước nóng bên cạnh còn có mới tinh thảm phô? Duy nhất giải thích chính là, đây đều là người nam nhân này dự mưu tốt. Đang ở cởi áo nam nhân vừa nghe tiểu ngư lời này, trong tay động tác hơi hơi một đốn, hắc hắc trên mặt hiện lên khả nghi màu đỏ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Không có, ta cũng là lần đầu tiên tới. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, túi đầu lại nhìn mắt mới tinh thảm, phiết phiết cái miệng nhỏ, này nhưng không thấy được đi. Liên ở tiểu ngư đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung khi, đồng nhiên, chính mình trước mặt ao chung xuất hiện một bóng người, nho nhỏ cô nương bị dọa thật lớn nhảy dựng, thân thể hơi hơi một nghiêng, chỉ nghe được thỉnh thịch một thanh âm vang lên khởi, tiểu cô nương liền đã lọt vào ao chung. Nương tử, đây là tính toán nhào vào trong lực sao. Suối nước nóng hạ tiểu cô nương, thật nhỏ vòng eo bị nam nhân nắm lấy. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chìm vào trong nước mà nhắm chặt hai tròng mắt nghe nam nhân thanh âm, chậm rãi mở, liền thấy nhà mình tướng công, trong mắt mang theo ý cười, đang nhìn chính mình. Tướng công, ngươi. Hảo chán ghét Tiểu Ngư vừa mới là thật thật bị dọa tới rồi, hiện giờ, một hồi nhớ tới người nam nhân này như trò đùa dai động tác, duỗi tay liền đi đấm nam nhân ngực, kia mềm ấm thủy bởi vì này động tác mà bay nước bắn tới, trực tiếp đem hai người tóc cùng gương mặt, đều bắn ướt. Hảo, hảo, vừa mới là vi phu sai, vi phu không nên dọa ngươi, nương tử không tức giận, được không? Dâu sồn vừa nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngư xem. Nguyên lai bởi vì lần này thủy, tiểu cô nương nguyên bản rộng thùng thình quần áo liền gắt gao dán ở chính mình trên người, thật dài tóc có chút cũng dán ở kia bạch hy cổ chỗ, có chút càng là nghịch ngợm dính ở no đủ tròn trịa thượng. Ở trong nước, Tiểu Ngư kia mạn rượu đường cong, bởi vì vừa mới động tác mà tiết lộ ra tới, tình cảnh này, dâu sồn nhìn nữ hài một đôi trọng đồng chậm rãi cũng bắt đầu thay đổi hương vị, phảng phất có một đoàn hừng hực ngọn lửa đang mãnh liệt thiêu đốt. Tướng công Tiểu Ngư bị dâu sồn ôm, lại nhìn dâu sồn như thế si mê thần sắc, trong lúc nhất thời mặt đỏ lên, thấp thấp kêu to nói. Vốn là bị trước mắt này cảnh đẹp có chút chịu không nổi nam nhân, lại vừa nghe Tiểu Ngư này mềm nhị như hoàng oanh khinh đề, lập tức một trận tê tê dại dại điện lưu truyền khắp chính mình toàn thân. Tiểu Ngư cũng bị dâu sồn ôm có chút khó chịu, vì thế, nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể của mình, lại không ngờ trực tiếp cùng vốn là kiêu ngạo hương ngạnh cự vật cấp đụng phải, nhẹ nhàng vuốt ve, làm trước mặt người nam nhân này hóa thân thành lang, kia ôm nữ hải vòng eo bàn tay to, đã gấp không chờ nổi đi xuống, xuống chút nữa. Nguyên bản nói, chủ nhật, rốt cuộc có thể nhiều đổi mới, chính là, chi chi phát hiện, một ngày thật thật là quá ngắn, cái gì không làm, liền như vậy đi qua, ai, như vậy vãn mới đưa lên đệ nhị cảng, có chút xin lỗi Nga, sao sao đại gia, cuối cùng, chi chi không biết xấu hổ cầu vé tháng, 12 nguyệt, chi chi tưởng hướng sách mới vé tháng bảng, nếu thích chi chi văn thân, có thể đem vé tháng cấp chi chi sao. Bản cài đặt đầu nghe nói có thể phiên bội Nga. Cảm tạ thân ái nhóm. Chương 116 một năm lo liệu từ xuân. Sương trắng mênh mông suối nước nóng bên trong, một đôi nam nữ giống như dao cổ huyền ương treo chọc thủy, sau lại dâu sồm tay đột nhiên từ nước suối trung vương, sau đó, nhẹ nhàng vung, chỉ thấy nữ hài quần áo liền tất cả dừng ở bên bờ thượng. Đã không có quần áo che đậy, nữ hài mượt mà bả vai lộ ra hai con trăng non, tinh lượng đôi mắt mê lim mà động tình, kia nhẹ xuyến miệng anh đào nhỏ, đưa tình xuân nùng dương liều eo. Còn có trong suốt bọt nước chậm rãi xẹt qua mở mịn túc hình, làm trước mặt nam nhân cầm lòng không đậu dầm một tiếng, nuốt nước miếng. Nương tử, ngươi thật đẹp. Dâu sồm nhìn Tiểu Ngư khi, một đôi trọng đồng tất cả si mê thần sắc, mà khi nói chuyện, một tay đã nâng lên, chậm rãi từ nữ hài đỉnh xảo quỳnh mũi bắt đầu, ướt nóng lòng bàn tay xẹt qua khẽ mở cánh môi, tiểu xảo cằm, hơi hơi dơ lên tuyệt đẹp cổ, cuối cùng đi tới kia đỉnh tiểu tròn trịa chỗ. Tiểu Ngư thân thể vốn là sinh nhỏ sinh, kia địa phương tự nhiên cũng liền so thượng những cái đó đầy đạn, nhưng là, lại thắng ở tiểu xảo mà no đủ, dâu sồn bàn tay to phủ lên kia địa phương thời điểm, lại là vừa vặn tốt. Màu trắng núi tuyết phía trên, mang lên hai đóa hồng nhạt nụ hoa, mà ở trước mặt nam nhân chậm rãi nghiền nát dưới, này hồng nhạt nhụy hoa cũng dần dần nở rộ. Tướng công, Tiểu Ngư có chút thở hổn hển đề kêu lên, sau đó, một đôi trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng dán lên dâu sồn mu bàn tay, tuyết trắng hàm răng khẽ cắn phân nộn cánh môi, nhìn dâu sồn khi có chút thần nhẫn, có chút thẹn thùng lắc lắc đầu. Dâu sồn một đôi trọng đồng mang theo nóng cháy ngọn lửa, nhìn như thế thẹn thùng nữ hài, khỏe miệng hơi hơi một xả, ngay sau đó lửa nóng cánh môi liền dán lên nàng cặp môi thơm, đầu lưỡi chơi đùa, say sưa ngọt thóa, lẫn nhau giao hòa. Đương nữ hài có chút không thở nổi khi, nam nhân cánh môi mới chậm rãi rời đi, hai người bốn mắt tương nhìn lên, chỉ cảm thấy hai tâm nhiệt tựa hồng lò than. Nương tử thích sao? Dâu sồn nhìn tinh mắt mông lung, mồ hôi thơm tế lưu nữ hài, thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi. Tiểu Ngư vốn chính là cực kỳ thẹn thùng, hiện giờ lại bị dâu sồm trêu đùa như một ông nước trong mềm mại toàn thân rửa và ở kia lửa nóng ngực thượng, hiện lại vừa nghe dâu sồm này lời nói, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, nhẹ nhàng duỗi tay chủ y nam nhân lửa nóng ngực, vừa lúc anh thanh hận rồi. Tướng công chán ghét. Dâu sồm như si như say nhìn này hơi nước dưới là lướt thân thể mềm mại, bên hai tiểu nương tử than nhẹ quay lại, mang theo một cổ ma lực, thẳng hấp dẫn nam nhân trong lòng thú tính phun trào mà ra. Từ miệng cằm, phân cổ. Một đường đi xuống, ở ấm áp trong nước, nam nhân nóng cháy cánh môi làm nguyên bản thẹn thùng nữ hài, trong thân thể chậm rãi bốc lên khởi một loại mạc danh khát vọng, cầm lòng không đậu gian, bách chuyển thiên hồi từ giữa môi thổ lộ. Nương tử, vi phu vào được. Dâu sồm nhẹ nhàng ở nữ hài bên thai nói xong, liền đem nữ hài vòng eo ôm chặt lấy, sau đó, kia hung ác chi vật đã khó khăn lắm để ở nữ hài kiều nộ chỗ. Nguyên bản đã có chút lâng lâng cô nương, vừa nghe bên thai nam nhân trầm thấp thanh âm, hơi hơi mở ra hai mắt, mặc danh lại bắt đầu có chút khẩn trương, rốt cuộc cái này địa phương cũng không phải chính mình sở quen thuộc, như thế xa lạ nơi, hành này đó tú người sự tình, rốt cuộc quy củ nữ hải không thể tiếp thu. Chớ sợ, vi phu sẽ cẩn thận. Dâu sồn phát hiện nữ hải căng chặt thân thể, vì thế, một bên dùng hôn chấn an nàng một viên sợ hai tâm, sau đó, đại nữ hải có chút thả lỏng sau, liền rút kiếm vào thành. Bởi vì dâu sồn kích cỡ xác thật là có chút khác hẳn với thường nhân, cho dù là hai người đã làm vợ chồng lâu như vậy, chính là, nếu là người nam nhân này không có làm đủ tiền diễn, lại vẫn là sẽ làm tiểu cô nương có chút không khỏe cảm. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, dâu sồn liền đặc biệt thiên vị thủy, giờ phút này có nước suối trợ trận, ở hắn tiến vào khi, tiểu ngư cũng không có bất luận cái gì đau đớn, ngược lại dâng lên một cổ vui vẻ cảm giác. Tướng công nữ hải cảm thụ được nam nhân rõ ràng, thần sắc mê ly mà ẩn nhẫn, này nhẹ nhàng đề kêu, như khóc như tố, như ảnh như mộng. Đề sướng tịnh võng, một chút động tác thỉnh xem quan tự động y y. Nhất nguyên thủy động tác, nhất rõ ràng tình ý, vào đông hoa mai nở rộ suối nước nóng bên, gắt gao ôm nhau hai người, đắm chìm tại thế gian nhất mạn rượu tình cảm mãnh liệt chung, đã tiểu ngư, theo dâu sồn động tác, trong cơ thể gợn sóng một đợt lại một đợt theo cái kia điểm khuyết tán mở ra, cuối cùng, chỉ cảm thấy trước mắt phanh một thanh âm vang lên khởi, kia lóa mắt sáng lạn pháo hoa mộ nhiên nở rộ, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Một hồi ngọt lành mỹ sự sau khi đi qua, dâu sồn như một con rượu đủ cơm no báo nhi giống nhau, mị mị ôm nữ hải khóa lại suối nước nóng bên cạnh thảm lông, có lẽ là bởi vì tình cảm mãnh liệt tới quá nhanh, hai người mới vừa bọc lên thảm kia một khắc, ai đều không có nói chuyện, đương nhiên, kia xúc thành một đoàn cô nương là mệt liền miệng đều lười đến trương. Dâu sồn ôm nữ hải, một lòng, chỉ cảm thấy sướng mỹ không thể ngôn ngữ. Chỉ chốc lát sau, liền dùng ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nữ hải trắng nón mượt mà bả vai, xanh thảm không trung, lượn lờ khói trắng, thoáng như đặt mình trong với tiên cảnh giống nhau. Dâu sồn nhìn này màu trắng phiêu hương mai lâm, chỉ cảm thấy, kia thanh sơn quả nhiên là cái đáng tin cậy, giới thiệu cái này nhà cửa sắc thật không tồi. Tuy rằng suối nước nóng là thập phần ấm áp, mà dựa vào bên bờ cũng không phải phi thường lãnh, nhưng là, dâu sồn rốt cuộc vẫn là sợ nhà mình cái này tiểu cô nương cảm lạnh, vì thế, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát sau, cái này tinh tế nam nhân đầu tiên chính mình mặc xong quần áo, sau đó, dùng thảm đem nữ hài ôn nhu bọc lên sau, mới thật cẩn thận đem tiểu nhân nhi ôm lên, vào khoảng cách không xa nhà chính. Nhân suối nước nóng kia một hồi tình sự, tiểu ngư rốt cuộc vẫn là thẹn thùng, nam nhân một tướng nàng để vào thượng sau, tiểu cô nương kéo qua chăn, linh hoạt thân thể một lăn, liền đem chính mình lăn vào chăn nội, sau đó, đem chính mình bọc thành tiểu bánh trưng. Dâu sồn nguyên bản là đi bên kia cho nàng tìm quần áo, sau lại thời điểm, thấy tiểu cô nương toàn thân đều bị chăn cuốn lấy, chỉ lộ ra một đôi thủy linh linh mắt to ở bên ngoài, kia cẩn thận tiểu bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nam nhân đi đến biên, duỗi tay liền đem này thượng tiểu bánh trưng ôm vào trong lòng ngực, dán nữ hài lộ ra cái chán, nhẹ giọng trêu đùa. Nương tử, hiện giờ bọc thành như vậy, không cảm thấy đã vì khi đã muộn sao. Kia thấp thấp trong tiếng cười, có nói không nên lời chìm cảm giác. Vừa nghe dâu sồm lời này, tiểu bánh trưng con cá nhỏ khuôn mặt nhỏ cực nhanh liền lại đỏ lên, sau đó, vặn vẹo thân thể, muốn rời đi người nam nhân này. Tướng công cái đánh, ghét nhất. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư lời này, giọng lớn ngực nội vang lên từng trận tiếng cười, sau đó, lại cúi đầu ở cái chán của nàng thượng hôn một cái, mới ôn nhu nói. Ta ngốc nương tử, này đều nói ái là làm được, càng làm mới càng ái à, vi phu ta cảm thấy, chính mình không đủ nỗ lực đâu, chi chi che mặt, kỳ thật, lời này là dâu sồn báo mộng nói cho ta. Tiểu ngư nghe dâu sồn như thế không đàng hoàng lời nói, lập tức xoắn thân thể, đem chính mình tay nhỏ rỗi ra tới, đem hắn miệng cấp bưng kín. Không cho nói, không được nói nữa nhà mình người nam nhân này, khi nào so với kia hiện đại người đều tới mở ra a như thế không biết xấu hổ nói, đều có thể đủ nói được. Nhìn tiểu cô nương như thế đáng yêu động tác, dâu sồm chỉ cảm thấy tâm tình cùng vui sướng, ha ha cười qua đi, lại hôn hôn nữ hài lòng bàn tay, mới rơi xuống che lại miệng mình tay nhỏ, đem nó nắm ở chính mình bàn tay to chung, nói. Hảo hảo, không nói, về sau vi phu chỉ làm thì tốt rồi. Làm cũng không cho ngươi về sau làm tiểu ngư lại thẹn lại bực vươn một cái tay khác, nắm tay đấm đánh dâu sồm ngực vài cái, hờn dỗi nói. Nếu là không làm, kia vi phu nhẫn lâu rồi, nhưng làm sao bây giờ a? Dâu sồm nắm thật chặt trong lòng ngực tiểu cô nương, làm nàng não càng thêm thoải mái dựa vào chính mình ngực, cố ý đùa với nữ hài hỏi. Vậy chính mình giải quyết bái. Tiểu ngư dựa vào dâu sồn ngực, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, lại nghĩ tới vừa mới hai người ở suối nước nóng thời điểm. Người nam nhân này cũng là thình thịch tần suất, cùng chính mình làm ra thịt thân cận hành vi, không khỏi lại thẹn thùng lên. Nhìn dáng vẻ vi phu là không đủ lệnh nương tử vừa lòng à, bằng không, như thế nào luôn cự tuyệt vi phu đâu. Dâu sồn nói, liền phải đi cởi bỏ kia chăn. Một đôi bàn tay to, lại bắt đầu không quý củ. Đừng, Từ Bỏ Tiểu Ngư vội vàng né tránh hô. Người nam nhân này, hiện giờ, sao lại có thể tùy thời hóa thân thành lang đầu? Kia nương tử nói, vi phu vừa mới như vậy ra sức, có hay không thỏa mãn nương tử đâu? Dâu xồm đầu chống nữ hải cái chán, hỏi. Nhìn dáng vẻ, là mới vừa rồi làm không tốt đâu, như vậy, vẫn là thử lại một lần đi. Dâu xồm lời nói vừa mới nói xong, Tiểu Ngư vội vàng duỗi tay bắt lấy chính mình chăn, hô. Tốt, tướng công làm thực tốt. Vừa nghe Tiểu Ngư lời này, dâu xồm khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra vừa lòng tới cười, sau đó, tưởng thưởng tính ở nàng trên môi hôn một cái, chính là, này một dính lên, lại như thế nào cũng luyến tiếc bung ra, lập tức, lại ôm nữ hải liếm mút táp lộng một hồi. Nô tình đến chỗ sâu trong, tiểu cô nương bên môi cầm lòng không đậu tràn ra nhẹ nhàng, vốn là không có tự chủ nam nhân vừa nghe này tựa xuyễn tựa giận kiều đề, trong cơ thể một đoàn ngọn lửa lập tức tạch một chút, liền lên đây, sau đó, bàn tay to nhẹ nhàng một xả, liền đem tiểu cô nương trên người chăn cấp kéo ra, bàn tay to thập phần thông thuận liền theo đường cong giỏ xét đi vào. Nhẹ nhàng xoa bóp tiểu xảo no đủ song phong, dâu sồm mới vừa đem nữ hải phóng ngã vào thượng, chính mình cũng tùy thân phủ lên tới thời điểm, đột nhiên, một tiếng lôi thời thanh âm vang lên. Cu cu cu. Này gây mất hứng thanh âm lập tức đem đắm chìm ở nùng tình mật ý hai người cấp thanh tỉnh, dâu sồm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hồng có thể tích ra thủy khuôn mặt nhỏ. Ta không phải cố ý, ta là thật sự đói bụng. Tiểu Ngư đỏ bừng mặt, che lại chính mình thầm thì kêu tiểu cái bụng, thập phần ủy khuất nói. Vừa thấy tiểu nữ hài bộ dáng này, dâu sồm nơi nào thật đúng là thật có thể đủ cùng nàng sinh khi a, chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Sau đó, đặt ở nữ hài trước ngực bàn tay to chậm rãi bung ra, thấp thấp thở dốc cũng chậm rãi chấn định xuống dưới, một trương tuấn tiếu trên mặt lộ ra một mặt chìm tươi cười, duỗi tay quát một chút tiểu ngư cái mũi. Hảo, kia vi phu liền chạy nhanh mang ngươi đi ăn ngon, nhưng hảo a. Tiểu ngư nghe dâu sồm như vậy vừa nói, lập tức liền cao hứng gật đầu, kết quả, người nam nhân này mới đem nữ hải từ bế lên tới, liền túi đầu dán nàng bên thai thực hoàng thực bạo lực nói. Đem ngươi uy no rồi, lại ăn ngươi. Chương 117 tính toán tiến quân tiểu lầu ngành sản xuất. Nguyên lai, này nhà cửa sự tình, dâu sồm thật là chuẩn bị thật lâu đâu, bởi vì, ở kia nhà chính tủ quần áo bên trong, đều là tiểu ngư quần áo, hơn nữa, kiện kiện đều thập phần vừa người, vừa mới tiểu ngư ở kia đại thượng lan khi, cũng phát hiện, chăn gì đó. Tựa hồ đều là tân, hơn nữa, mặt trên còn có nhàn nhạt thái dương hương vị. Bất quá, này lại cũng không phải tiểu ngư sở quan tâm, rốt cuộc chính mình đã, đương tiểu ngư cùng dâu sồm thu thập xong sau, liền ra viện môn, chỉ thấy kia chiếc xe ngựa chủ nhân không biết khi nào, đã trở lại, giờ phút này đang ngồi ở tọa giá thượng, đánh buồn ngủ đâu. Vừa thấy tiểu ngư bọn họ tới, lập tức liền tỉnh lại, sau đó, thập phần lễ phép đem kia ghế đầu dọn xuống dưới, làm tiểu ngư dẫm lên đi lên. Chờ đến hai người đều đã ngồi định rồi sau, dâu sồm liền chỉ huy mã phu đi kia náo nhiệt bên đường thượng. Theo xe ngựa tích tác, chẳng được bao lâu, sa phu liền hướng tới bên trong nói. Công tử, phía trước chính là trong thành tiệm cơm nhiều nhất phố, ngài xem ngươi là muốn ăn nhà ai đâu. Dâu sồm nhẹ nhàng ôm tiểu ngư, vừa nghe bên ngoài người nói, vì thế, túi đầu hỏi trong lòng ngực tiểu cô nương. Nương tử là muốn ăn nào một nhà đâu. Tiểu ngư nghe bên thai thập phần náo nhiệt cảnh tượng, vươn tay nhỏ, chậm rãi xốc lên mảnh. Nhìn người đến người đi đường cái, chóp mũi còn ẩn ẩn có thể ngửi được đồ ăn hương thơm. Tướng công, mệt mỏi quá, không nghĩ đi đường, ngươi làm sa phu đi thêm trong chốc lát đi, chờ ta nhìn đến vui mừng, chúng ta lại xuống xe, được không? Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, nhìn nàng giữa mày để lộ ra tới nhàn nhạt buồn ngủ, vì thế, lại cực kỳ đau lòng ôm tiểu cô nương, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, mới chậm rãi đối bên ngoài sa phu nói. Lại đi trong chốc lát, tới rồi sẽ cùng ngươi nói. Mã Sa Phu tự nhiên cũng là nghe được này hai vợ chồng son nói chuyện, vì thế, hiểu ý nói cái hảo tự, liền chậm gì gì vội vàng xe ngựa, hành tẩu. Tiểu ngư phía trước bị dâu sồm như vậy lăn lộn được rồi một hồi nam nữ việc, hiện giờ, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói, mà dâu sồm làm người gây họa, hiện giờ, lại đau lòng lại ấy nấy. Tay phải thế tiểu ngư vén rèm lên, làm nàng hảo hảo nhìn kêu bên ngoài tiệm cơm, đột nhiên liền ở ngay lúc này, một nhà có chút quen thuộc tiểu lầu ánh vào tiểu ngư trong mắt. Nguyên lai. Like. Kia tiểu lầu thế nhưng là tiểu ngư cùng dâu sồn qua đi bán quá tảo tía kia một nhà. Nhìn này một tòa đã không có ngày xưa tinh thần phân chấn tiểu lầu, kia quen thuộc tấm biển, tiểu ngư trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy bách chuyển thiên hồi. Nhớ trước đây chính mình vừa tới đến thế giới này khi, bất lực, bàng hoàng, sau lại, gặp được dâu sồn, cùng hắn cùng nhau bán đầu hoa, bán tảo tía, nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực thay đổi gia cảnh. Tiểu ngư nhìn này tiểu lầu, nhớ tới đệ nhất trợ giúp chính mình Vương lão bản. Còn có cái kia mua chính mình tảo tía Triệu lão bản, nếu không phải bọn họ trợ giúp chính mình, có lẽ, tiểu ngư cùng dâu sồn, cũng sẽ không có hôm nay. Đều nói tri ân đừng quên báo, tiểu ngư duỗi tay chỉ vào kia một nhà quặng cu é tử lầu, đối với dâu sồm nói. Ca ca, chúng ta liền ở kia một nhà ăn đi. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, theo nàng thủ thế nhìn lại, một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc có chút hiểu rõ, vì thế, đối với xe ngựa phân phó sau, Sa Phu lập tức liền ở tiểu lầu bên cạnh ngừng lại. Dâu sồm trước thả người nhảy xuống xe ngựa, sau đó, lại đem ở bên trong xe tiểu nhân nhi ôm xuống dưới, hai người cầm tay, vào tiểu lầu nội, mà kia Sa Phu, tắc đem xe ngựa chạy tới tiểu lầu hậu viện, dặn dò trong tiệm một cái tiểu nhị, làm hắn uy điểm nhi thảo cấp con ngựa, chính mình mới tìm cái địa phương nghỉ tạm đi. Dâu sồm hai vợ chồng son vừa tiến vào trong tiệm, kia nguyên bản nhàm chán đến phát ngốc một cái tiểu nhị lập tức đón đi lên, sau đó, thập phần khách khí hỏi. Hai người là nghỉ chân nhi đâu vẫn là ở trọ A. Tiểu ngư nửa dựa ở dâu sồm trên người, nhìn cái kia từ trước cũng là chiêu đãi quá chính mình tiểu nhị, trong lòng chỉ cảm thấy chính mình về tới quá khứ kia liều mạng nghĩ như thế nào kiếm tiền thời điểm, nhưng là, lại nhìn này tiểu nhị tựa hồ một chút đều không có nhớ tới chính mình bộ dáng, tức khác, lại có chút thất vọng. Tiểu cô nương cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc, lại nhìn nhìn nhà mình nam nhân, chẳng lẽ hai người bọn họ nửa năm thời gian, liền diện mạo đều thay đổi sao? Như thế nào, người này, thế nhưng liền không quen biết chính mình đâu. Dâu sồm nhìn nhà mình tiểu nương tử động tác nhỏ, như thế nào có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì đâu, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, rồi lại cảm thấy nhà mình nương tử thập phần đơn thuần đáng yêu. Vì thế, người nam nhân này duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu ngư phát đỉnh, cười thập phần chìm. Ta ngốc nương tử. Nay tiểu nhị mỗi ngày đến tiếp đãi bao nhiêu người à, như thế nào có thể nhớ rõ trụ chúng ta đâu. Hảo đi tiểu ngư nhìn cái này có chút tò mò tiểu nhị, ngữ khí hơi mang thất vọng nói. Hắn quả nhiên là không quen biết chúng ta. Kia tiểu nhị nghe tiểu ngư cùng dâu sồm nói, chỉ cảm thấy này hai cái người mặc hoa phục tiểu phu thê sao như thế quái dị. Nhưng là, hiện giờ, nghe bọn họ nói chuyện còn có người nam nhân này đối nhà mình nương tử như thế chìm thái độ. Đột nhiên, tiểu nhị trong đầu linh quang chợt lóe. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Là các ngươi, đúng hay không? Cái kia ban tảo tía, có phải hay không? Tiểu ngư nguyên bản nghe dâu sồm nói, cũng đã không ôm hy vọng, chính là, lại thấy cái này tiểu nhị nhớ tới chính mình, lập tức liền gật gật đầu, đại đại đôi mắt mang theo kinh hỉ thần sắc nhìn nhà mình nam nhân. Xem, tướng công, hắn không có quên chúng ta đâu. Dâu sồm vừa nghe tiểu nhị nói, chỉ cảm thấy người này nhận ra chính mình khi... Kia kinh ngạc biểu tình chung luôn có chút ý khác ở bên trong, chính là, lại thấy nhà mình nương tử như thế cao hứng, liền cũng liền không có nói cái gì, chỉ là lãnh nàng, đi qua đi bọn họ lần đầu tiên đi vào thời điểm, ngồi quá vị trí. Cái kia tiểu nhị tựa hồ là thấy được hai vị này quá kích động, vẫn luôn chờ đến dâu sồm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, người nam nhân này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó, vội vội vàng vàng chạy đến bọn họ kia một bàn thượng, cũng không để thực đơn. Chỉ là dùng một đôi mong đợi đôi mắt, nhìn hai người bọn họ. Phần 35. Tiểu ngư nguyên bản kia vẫn là rất cao hứng, nhưng nhìn cái này tiểu nhị như thế nóng cháy ánh mắt, chỉ cảm thấy có chút cả người đều có chút không được tự nhiên, dâu sồm nhìn nhau liếc mắt một cái sau, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu nhị, ngươi có chuyện gì sao? Không có, không có, không đúng, có tiểu nhị nghe tiểu ngư nói, lại là lắc đầu, lại là gật đầu, thằng đêm này hai vợ chồng son cấp làm hôn mê. Kia đến cửa hàng là có vẫn là không có đâu. Tiểu ngư nhìn này tiểu nhị đáng yêu mười phần bộ dáng, cười hỏi. Có kia tiểu nhị một đôi cực nóng đôi mắt nhìn tiểu ngư, đột nhiên liền vươn chính mình đôi tay, gắt gao cầm tiểu ngư tay, sau đó, thình thịch một tiếng, liền quỳ gối trên mặt đất, nói. Cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta tiểu lầu đi. Nay một phản đổi tính biến hóa, lập tức sợ tới mức nguyên bản ngồi ở trên ghế nữ hải cũng đứng lên, mà dâu sồm, nhìn cái kia quỳ trên mặt đất nam nhân một đôi tay, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Cái kia. Ngươi làm gì a? Ngươi chạy nhanh lên a, cái gì có cứu hay không a? Ngươi đừng quỳ a, chạy nhanh đứng lên đi. Đứng ở một bên mơ màng hồ đồ tiểu ngư nói, liền muốn rôi tay đi đỡ cái kia tiểu nhị. Không, ngươi không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Cái kia tiểu nhị quỳ trên mặt đất, cúi đầu, kiên trì nói. Tiểu ngư nghe hắn nói, trong lòng một trận xem thường, cái này tiểu nhị hôm nay là quên uống thuốc đi, gặp người liền quỳ sao? Này chính mình liền sự tình gì cũng không biết đâu, nàng như thế nào đi đáp ứng a? Không biện pháp. Tiểu ngư chỉ có thể đủ đi xin giúp đỡ dâu sồm. Kết quả, nhà mình người nam nhân này nhưng thật ra trực tiếp, bá một chút từ trên ghế đứng lên. Sau đó, bàn tay to trực tiếp chế trụ tiểu nhị nắm nữ hài tay thủ đoạn, một cái dùng sức, cái kia trên mặt đất người liền đã đau hoa hoa kê. Đem ngươi tay từ ta nương tử trên người lấy ra, chúng ta liền giúp ngươi. Kia tiểu nhị vốn là bị dâu sồm làm cho cái chán ra mồ hôi, hiện giờ, vừa nghe hắn nói, liền nói vài cái đúng vậy sau, liền buông tay. Nguyên lai à. nay tiểu lầu bởi vì chung quanh mấy nhà vẫn luôn đoạt sinh ý, là càng thêm khó làm. Sau lại, tiểu ngư cho bọn hắn mang đến tảo tía đồ vật sau, sinh ý nhưng thật ra rực rỡ một thời gian, chính là, chờ tảo tía dùng sau khi xong, kia khách hàng lại chạy tới khác tiểu lầu ăn cơm. Trương lão bản sau lại, liền đi Vương lão bản nơi đó, dò hỏi tiểu ngư gia trụ nơi đó, chính là, bởi vì kia Vương lão bản đã cùng tiểu ngư bọn họ giải trừ hợp đồng, hơn nữa, bởi vì kia đầu hoa sự tình, liền không nghĩ cùng này đối tiểu phu thê nhắc lên quan hệ, liền đối Trương lão bản thoái thác nói đúng không biết đến. Tìm người không có kết quả, Trương lão bản cuối cùng chỉ có thể đủ đem hy vọng đặt ở tảo tía thượng. Chính là, tìm khắp chợ thượng mọi người, lại cũng không biết có một loại đồ ăn gọi là tảo tía. Trương lão bản cuối cùng cũng chỉ có thể đủ từ bỏ, chỉ cầu có một ngày, tiểu ngư còn có thể đủ tới nhà này tử lầu, đem này những đồ vật mang đến bán cho chính mình. Chính là, này khổ đợi nửa năm, trơ mắt nhìn tiểu lầu chậm rãi suy sụp đi xuống, một ít cái đầu bếp cùng tiểu nhị cũng đều đi rồi. Bất quá, trời xanh không phụ người có lòng a, này cứu vớt tiểu lầu với nước lửa bên trong người rốt cuộc xuất hiện. Tiểu ngư chờ đến kia tiểu nhị sau khi nói xong, như cũ có chút kinh ngạc, nhìn nhìn lại này chung quanh tiêu điều hoàn cảnh, tiểu cô nương trong lòng khe khẽ thở dài khí, quả nhiên này sáng tạo là thập phần quan trọng. Tiểu nhị, vậy ngươi lão bản đâu? Tiểu ngư nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi. Nếu là chính mình như thế quan trọng, này như thế nào vẫn luôn là tiểu nhị ở cùng chính mình nói, chính là, kia triệu lão bản lại không cùng chính mình nói đi. Đúng vậy, đối, làm chúng ta lão bản đơn độc cùng ngươi nói, hắn ở trên lầu đâu, hắn còn không biết ngài đã tới đâu, ta đi kêu hắn, ta đi kêu tiểu nhị vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền buông chính mình trong tay khăn tay tử, sau đó, vội vàng hướng kia lâu chạy tới. Chính là, cái này tiểu nhị lại sợ tiểu ngư đến lúc đó đi rồi, vì thế, như cũ chết trong đó, đứng ở khách sạn lầu 2 cửa thang lầu, một nửa quan sát hạ chậm tiểu ngư nhóm cảnh tượng, một bên hướng về phía trên lầu kêu đi. Quả nhiên, bị tiểu nhị như vậy một đều, chỉ chốc lát sau, kia Trương lão bản liền vội vội vàng vàng ra tới, vừa thấy thật thật là tiểu ngư, lập tức liền từ thang lầu thượng bay nhanh chạy đi xuống. Lý gia nương tử, ta nhưng chờ ngươi thật lâu. Tiểu ngư nhìn đã đi vào Trương lão bản, chỉ cảm thấy hắn so quá khứ, già nua không ít, có lẽ là bởi vì phiền lòng sự tình, còn cảm thấy có chút thon gầy. Trương lão bản, ngươi gần nhất này tiểu lầu sinh ý không hảo sao? Tiểu ngư hàn huyên hỏi. Ai, không sợ nương tử chê cười, từ đem ngươi tảo tía đều bán quang chung lúc sau, đại gia liền lại về tới đối diện tiệm cơm qua đi, chúng ta sinh ý liền càng thêm quặn cũ é, hiện giờ đã dư lại không có mấy cái, đều là một ít lão khách nhân thôi. Trương lão bản nói chuyện thời điểm, vẫn luôn thở dài. Trương lão bản, hiện giờ, ta cũng không có tảo tía, ngài chính là tìm ta, chỉ sợ cũng là vô dụng. Tiểu ngư nguyên bản là tới ăn cơm, chính là, hiện giờ khen ngược, cơm không ăn thành, việc này rồi lại muốn làm ở mỹ thượng, ai đáng thương nhà bọn họ dạ dày a, thật thật là muốn đi theo chủ nhân chịu đói chịu khổ. Đối diện dâu xồm nhìn tiểu ngư khen nhữ mày biểu tình, tưởng cũng là biết, cái này nữ hài là đói lả, vì thế, trầm thấp thanh âm nói. Nếu là muốn nói tảo tía sự tình, kia cũng đến nhà ta nương tử ăn no lại nói. Trương lão bản vừa nghe nam nhân nói, lập tức liền gật đầu nói. Đúng đúng đúng, làm lý ra nương tử ăn no mới là chân chính theo sau. Trương lão bản liền sai người đi phòng bếp, làm một ít tinh xảo cơm điểm lại đây. Tiểu ngư thấy Trương lão bản xác thật là có chút cùng đường bộ dáng, cuối cùng, thở dài một hơi, nói. Trương lão bản, ngươi nếu là nhất định muốn kia tảo tía nói, ta thật cũng không phải không thể đủ giúp ngươi. Tiểu ngư một bên nói, trong lòng một bên suy tư, phải biết rằng, này hải dương bên trong ấm áp à, tảo tía tự nhiên cũng là một năm bốn mùa sinh trưởng, nhưng là, nếu muốn được đến này những lời nói, liền cần thiết đến ra biển. Tiểu cô nương tưởng tượng đến qua đi dâu xồm ra biển thời điểm, chính mình đáng thương, nàng nhưng không nghĩ có chút sự tình, lại phát thượng lần thứ hai. Bất quá, cung kinh này tìm lão bản một phen nhắc nhở sau, tiểu ngư đột nhiên có thứ gì ở trong đầu, chính mình nam nhân nàng khẳng định luyến tiếp nhiên hắn ra biển, nhưng là, nàng có thể cho những người khác ra biển a hơn nữa, hiện giờ tảo tía đúng là các đại tiểu lâu là thuộc về chưa từng có mới mẻ đồ ăn, vì thế, tiểu ngư linh cơ vừa động, liền đối với Trương lão bản nói. Trương lão bản, thứ này lại cũng là không hảo tìm, hơn nữa là cái tốn thời gian cố sức công trình, cho nên, ta nếu là cung ứng cho ngươi tảo tía, như vậy, này lợi nhuận. Tiểu ngư sớm đã không phải phía trước cái kia còn có chút khiếp đảm tiểu cô nương, hiện giờ trải qua nửa năm thời gian tôi luyện, cũng coi như là nửa cái người làm ăn, cho nên, vừa nghe triệu lao bản nói, đầu vừa chuyển, liền lập tức nghĩ tới cái này ích lợi vấn đề. Cái này tiểu nương tự yên tâm, nếu là ngươi cung ứng thượng tảo tía, thật thật có thể làm tiểu lầu của ta khởi tử hồi sinh, như vậy ta Trương mộ bảo đảm, tuyệt đối là sẽ không làm ngươi có hại. Trương lão bản vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức phải trả lời nói. Bởi vì hiện tại hắn cái này tử lầu, mỗi ngày đều chỉ có giải rác mấy cái khách nhân thôi, chính là, hắn lại còn muốn dưỡng này tiểu nhị linh tinh, tự nhiên là thu không đủ chi. Tiểu Ngư vừa nghe Trương lão bản nói, khoe miệng hơi hơi một xả, ở sinh ý trong sân, nàng trước kia liền ăn qua Vương lão bản mệt, cho nên, hôm nay, này Trương lão bản chỉ nói một câu sẽ không có hại, sợ là không đủ. Trương lão bản, ta muốn này về sau tảo tía bán đi lợi nhuận sau 3 cái điểm. Tiểu Ngư một bên ăn tiểu nhị đi lên đồ ăn, một bên chậm rãi nói. Trương lão bản vừa nghe Tiểu Ngư lời này, lập tức liền có chút ngây ngẩn cả người, 3 cái điểm, kia đến có bao nhiêu à, nhưng là, nhìn này tiểu cô nương kiên định bộ dáng, lại đảo mắt nhìn nhìn bốn phía thưa thớt khách nhân, cuối cùng, vẫn là miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi. Hiện giờ, chỉ cần có thể đem chính mình vất vả dốc sức làm xuống dưới tiểu lầu giữ được mới là thật thật. Tiểu Ngư vừa thấy này Trương lão bản đồng ý, khóe miệng lập tức liền lộ ra tươi cười, cùng dâu sồm nhìn nhau liếc mắt một cái, ha ha, bọn họ sinh ý, sắp muốn bắt đầu tiến vào chiếm giữ tiểu lầu này một khối. Ai, lại ngủ gà ngủ gật, phòng trừng văn lại có rất nhiều sâu đâu, thân ái nhóm không cần để ý à, chi chi hôm nay ước chừng 7.000 nhiều tự đổi mới Nga, thân ái nhóm, chi chi cầu vẽ thắng, không biết xấu hổ cầu vẽ thắng à, xem ở chi chi vất vả như vậy phần thượng, cấp chi chi vẽ thắng đi, di động bản cài đặt đầu. Còn có thể phiên gấp 2 Nga. Cảm ơn đại gia. Chương 119 nửa đường sát ra tới nữ tử. Tiểu Ngư cùng dâu sồm ở tiểu lầu nội, cùng kia Trương lão bản trò chuyện với nhau gần nửa cái canh giờ, ngồi bất quá là một ít như thế nào chấn hưng tiểu lầu biện pháp. Đương nhiên, làm hiện đại cô nương, Tiểu Ngư tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc quá khách sạn sinh ý, nhưng là, nếu đã ôm hạ này Trương lão bản tiểu lầu sự tình, vậy cần thiết đến hảo hảo làm. Chờ Tiểu Ngư cơm nước xong sau, liền trước lôi kéo dâu sồn quan sát một chút Trương lão bản phụ cận tiểu lầu sinh ý tình huống, nguyên lai hiện tại người A, đều ham mới mẻ, này phụ cận tiểu lầu phần lớn mỗi cách cái mấy ngày, là có thể đủ đẩy ra mấy cái tân món ăn, này liền giống vậy làm quần áo, nếu là vẫn luôn bán cũ khoảng, kia sinh ý tự nhiên là không tốt. Vì thế, Tiểu Ngư cái này ở hiện đại thời điểm được xưng vì đồ tham ăn người, làm Trương lão bản cầm giấy bút lại đây sau, tay nhỏ vung lên, vài đạo mới làm thực đơn liền ra tới, thời đại này phong bế. Tự nhiên so ra kém hiện đại người như vậy sẽ hưởng thụ, cho nên, Tiểu Ngư viết vài món thức ăn phổ, cũng vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trương lão bản thật cẩn thận tiếp nhận Tiểu Ngư tân tác thực đơn, như phủng trí bảo giống nhau, sau lại cùng Tiểu cô nương thương định, chờ khai xuân sau, Tiểu Ngư liền tổ chức người đi kia trong biển thu thập tảo tía, hắn này một viên thấp phòng tâm, mới xem như buông xuống. Nhà mình này sinh ý, hiện giờ bất tử không sống bộ dáng, được Tiểu Ngư cũng nói, chỉ cần làm đầu bếp ấn này thực đơn làm. Lại căng cái một đoạn thời gian, lại cũng sẽ không thế nào, Trương lão bản tự nhiên là liên tục đáp ứng rồi. Nhìn theo hai vợ chồng son rời đi khi, kia một đôi mắt, tràn đầy đều là hy vọng a. Ngồi vào xe ngựa sau, dâu sồn ngồi xuống hạ, liền ôm Tiểu Ngư mảnh khảnh vòng eo đem tiểu cô nương mang nhập chính mình trong lòng ngực, cằm đặt ở nàng bả vai chỗ, chóp mũi quanh quần nữ hài trên người đặc có hương thơm, nhẹ nhàng hỏi. Nương tử thật sự là muốn cùng Trương lão bản tiểu lầu phân một ly canh sao? Tiểu Ngư an tĩnh ngồi ở dâu sồm trong lòng ngực, tay nhỏ nhàm chán bẻ chơi dâu sồm ngón tay, mắt to quay tròn dạo qua một vòng nói. Đúng vậy, tướng công, ta đã từng nghe người ta nói, rất nhiều cái trứng gà là không thể đặt ở cùng cái trong rổ, như vậy chỉ biết gà bay trứng vỡ. Hiện giờ, chúng ta xưởng sinh ý hảo, nhưng là, nếu trong tay có tiền, ta cảm thấy, chúng ta liền có thể phát triển khác sản nghiệp, không phải càng tốt sao. Kỳ thật, hiện đại thời điểm, Tiểu Ngư cũng không phải học kinh tế loại, nhưng là, lẩn tránh nguy hiểm cái này từ nhi, nàng lại vẫn là hiểu, tuy rằng thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhưng là, làm buôn bán, hay là nên hướng đa nguyên hóa phát triển, như vậy tương đối hảo đâu. Dâu sồn vừa nghe Tiểu Ngư nói, nghĩ nghĩ sau, cũng cảm thấy nói chính là thập phần có đạo lý, nghĩ hiện tại hai người càng ngày càng tốt nhật tử, dâu sồn túi đầu nhìn nữ hài khi, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là cảm động. Tuy rằng, hiện giờ cuộc sống này, cùng chính mình rời đi thời điểm muốn quá sinh hoạt đã đi ngược lại, nhưng là, tưởng tượng đến chính mình cùng nhà mình nương tử qua đi từng giọt vất vả dốc sức làm nhật tử, dâu sồm trong lòng, chỉ cảm thấy hết sức quý trọng. Hảo, vậy nghe nương tử, chúng ta đem tiền lại đầu đến nơi khác đi dâu sồm nắm lấy Tiểu Ngư tay nhỏ, đồng ý nói. Bị dâu sồm hơi thở sở vây quanh cô nương, nghe nam nhân nhà mình nói, trong lòng cũng chậm rãi dâng lên một cổ ấm áp, chính mình là thật thật được trời cao chiếu cô A có như vậy một cái vẫn luôn duy trì chính mình, bao dung chính mình nam nhân, nàng cả đời này. Cho dù giờ phút này làm nàng chết đi, nàng cũng là không ổng. Liên ở hai người liêu vui vẻ khi, đống chốc, chỉ nghe được kia đằng trước ngựa ngựa đầu hí, sau đó, bên trong xe ngựa chính là một cái kịch liệt đông đưa, nếu không phải dâu sồn vẫn luôn ôm tiểu cô nương, giờ phút này tiểu ngư, sợ là đã từ bên trong xe ngựa, ngã xuống đi xuống. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Xe đã ổn định xuống dưới sau, dâu sồn một tay ôm lấy nữ hải, một tay rồi đến tiểu ngư sau lưng, nhẹ nhàng vỗ có chút chấn kinh cô nương, lấy kỳ an ủi. Công tử, bên ngoài có cái nữ hải tử đột nhiên vọt ra, cho nên mới đuổi xe ngựa người, cũng là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Vừa nghe kia mã sa phu nói, dâu sồn vén rèm lên, thăm dò ra bên ngoài nhìn một chút, chỉ thấy một cái người mặc đơn bạc quần áo, tóc có chút hỗn độn nữ tử chính mở to một đôi đại đại đôi mắt, đôi tay nắm chính mình vào áo, thập phần hoảng sợ nhìn vây quanh nàng mấy nam nhân. Dâu sồn nhìn cái kia nữ tử khi, trên mặt một mạt kinh ngạc chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại cho mày, một đôi trọng đồng nhìn kia dẫn đầu nam nhân, chính vẻ mặt không có hảo ý tới gần nữ hải, trong miệng còn nói. Trốn a, tiểu tiện nhân, ngươi có bản lĩnh nhưng thật ra lại trốn a, ta nói cho ngươi, đây chính là gia gia địa bàn của ta, sau này nếu là lại không nghe lời ra bên ngoài chạy, gia gia ta liền đánh gãy ngươi hai cái đùi. Ngươi nọ nói, liền cho chính mình thủ hạ xử cái nhan sắc. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đem người cho ta mang về a, gia gia ta hoa 100 lượng bạc, cũng không phải là tới xem. Kia mấy cái hạ nhân vừa nghe chủ tử nói, lập tức giơ tay liền phải đi bắt nữ hài kia, chính là, này nữ hài lại cũng là cái cơ linh. Chỉ thấy nàng nhìn như hổ rình mồi mấy nam nhân, đột nhiên đẩy ra vây quanh đám người, liền hướng tới dâu sồn bọn họ xe ngựa đi. Nguyên bản loa ở dâu sồn trong lòng ngực tiểu ngư thấy nhà mình tướng công thật lâu đều không đem mảnh bông, vì thế, cũng tò mò dò xét cái đầu nhỏ muốn ra bên ngoài nhìn. Kết quả, lúc này mới vừa đem đầu nhỏ vươn đi, đột nhiên, một cái bóng đen liền hướng tới chính mình nào tới, bị dọa thật lớn nhảy dựng nữ hài, phản xạ tính liền sau này lui, mai cho đến dựa vào nam nhân ngực, mới chấn định xuống dưới. Lại tập trung nhìn vào khi, chỉ thấy một cái phi đầu tán phát, thập phần xinh đẹp nữ tử chính mở to một đôi đỏ bừng mà hoảng sợ đôi mắt, vỏ sò bạch hy hàm răng gắt gao cắn chính mình môi dưới, thân thể run như kia cái sảng giống nhau nhìn chính mình. Người tốt cô nương, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi nữ hải khi nói chuyện, kia nóng bỏng nước mắt liền hạ xuống. Tiểu ngư nhìn cái này khuôn mặt rảo hảo cô nương, lại nhìn xem nàng phía sau chính hướng tới chính mình xe ngựa truy lại đây hung thân ác sát. Tiểu cô nương có chút không xác định nhìn liếc mắt một cái phía sau nam nhân. Tiểu ngư bản thân không phải cái thích cho mũi vào chuyện người khác người, hơn nữa, cái này cô nương lại lớn lên thập phần đẹp, kia mặt sau vài người cũng đều không phải dễ trọng. Tiểu ngư xuất phát từ tư tâm, tự nhiên cũng liền không thế nào muốn đúc kết chuyện này. Uy, các ngươi là ai, dám đoạt chúng ta người, các ngươi biết chúng ta công tử là ai sao? Kia truy lại đây một người nam nhân nhìn nữ hải tựa hồ ở cầu kia trên xe ngựa người, vì thế, một bên chạy hùng hổ lại đây. Một bên hung tợn mà nói, ta không biết các ngươi là ai, lại cũng không muốn biết, ta chỉ biết, này quốc gia luật lệ, không chuẩn cường đoạt dân nữ. Dâu sồn nghe kia mặt sau người nói, đem trên người cô nương đặt ở ghế dựa thượng, mà chính mình tắc một phen sốc lên mảnh, nhảy ra xe ngựa ngoại. Tiểu ngư nhìn nam nhân nhà mình cái này động tác, một đôi mắt to lộ ra mấy phần không rõ. Tiểu ngư đối dâu sồn là thập phần hiểu biết, người nam nhân này, so với chính mình còn muốn tới không chuyện tốt, nếu là một người ở trước mặt hắn chết đi. Hắn có lẽ liền mí mắt đều không nâng một chút, chính là, hiện giờ, lại vì cái này xa lạ nữ hải, lại cường ra đầu. Tiểu ngư nghĩ như thế, liền quay đầu tinh tế đánh giá khởi cầu cứu nữ hải tới, chỉ thấy cái này cô nương, dáng người hiểu điệu, giống như dương liễu, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, xác thật là chọc nam nhân rủ lòng thương. Mà cái kia nguyên bản treo nước mắt cô nương, tựa hồ cũng chú ý tới tiểu ngư ánh mắt, vì thế, trên mặt lộ ra khiếp đảm thần sắc, túi đầu, chỉ là trộm nâng hạ đôi mắt. Chú ý kia đằng trước sự tình phát triển tình huống. Tiểu ngư chậm rãi nâng nâng một bên mặt mày, nhìn nhìn lại vì xa lạ nữ hài cường xuất khẩu nam nhân, lại cũng không tức giận, ngược lại nhiều một phần mới mẻ cảm giác. Uy, chó ngoan không cản đường, mau đem nữ nhân kia chạy nhanh giao ra đây, bằng không. Kia nam nhân nói còn chưa nói xong, dâu sồn liền lạnh lùng quát bảo ngưng lại nói. Bằng không thế nào. Kia dẫn đầu nam nhân, vốn chính là cái ủy thế hiếp người, hiện giờ, vừa thấy dâu sồn này cả người tản ra hàn khí. Toàn thân đều là bức nhân lệ khí khi, tức khắc kia thịnh khí lăng nhân chi thế tan thành mây khói, ngự khí cũng có chút mềm một ít. Ngươi có biết ngươi hiện tại cứu người là ai? Nam nhân vừa hỏi xong, còn chưa chờ dâu sồm trả lời, liền chính mình trả lời nói. Nàng chính là chúng ta vương thiếu gia từ câu lan viện hoa 100 lượng bạc mua tới, vương gia là ai? Ngươi cũng không đi lên hỏi thăm, là ngươi có thể chọc đến khởi sao? Tiểu ngư vừa nghe người nọ nói, vương gia. Lại tinh tế nhìn chăm chú nhìn liếc mắt một cái kia mấy cái hạ nhân mặt sau công tử ca, nô, lại là cùng kia vương lão bản lớn lên có chút tương tự, vì thế, tiểu ngư buông xuống trong tay xe ngựa mảnh, nhẹ nhàng lệ lệ thanh âm chậm rãi từ bên trong xe ngựa truyền ra tới. Chính là kia Thành Đông trang phục cửa hàng Vương lão bản ra. Hạ nhân vừa nghe Tiểu Ngư nói, có chút giật mình nhìn liếc mắt một cái bị che đến kín mít xe ngựa, lại cái gì đều nhìn không thấy. Vương lão bản thường ngày, nhất không mừng chính là kiêu ngạo ương ngạnh, các ngươi làm này Vương gia gia đình, thế nhưng không đầu các ngươi lão gia sở hảo, còn chuyên làm nhà ngươi lão gia nhất thống hận sự tình. Nếu hôm nay ta hướng các ngươi lão gia trước mặt vừa nói, ta nhìn đến đế là các ngươi ăn không hết gói đem đi, vẫn là chúng ta. Tiểu Ngư thốt ra lời này xong, kia mấy cái bàn tay to đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, kiêu ngạo khí thế cũng không có, ngự khí lộ ra vài phần khiếp được hỏi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng, ta cùng các ngươi lão gia lại là quen biết, là được rồi. Cũng không biết này bên trong xe ngựa người ta nói chính là thật là giả, mấy cái hạ nhân cuối cùng không biện pháp chỉ có thể đủ hướng tới bọn họ phía sau tiểu thiếu gia nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia trên mặt, cũng là một bộ hoài nghi rồi lại mang theo mấy phần hoảng loạn bộ dáng. Cuối cùng, hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, hung hăng mà nói. Hôm nay liền tính lao tử xui xẻo, các ngươi nếu là muốn nữ nhân này cũng đúng, thanh toán 100 lượng bạc, ta đem nàng bán cho các ngươi. Dâu sồn vừa nghe người nam nhân này nói, không nói hai lời, liền từ cổ tay háo móc ra 100 lượng ngân phiếu, ném tới hạ nhân dưới chân, sau đó, xem một không xem vài người liếc mắt một cái, liền hồi trên xe ngựa đi. Cái kia thiếu ra được tiền, lại vừa thấy Cố Kiệu nội người, cuối cùng, tức giận bất bình mang theo chính mình thủ hạ rời đi, dù sao có tiền, còn có thể mua càng tốt, như thế nào làm một cái tiện nữ nhân hỏng rồi hắn hứng thú đâu. Chờ đến mấy người kia đi rồi sau, trên đường lại khôi phục yên lặng, dâu sồm liền khởi ngồi ở trên xe ngựa Tiểu Ngư, ở bung mảnh thời điểm, đối với cái kia vẻ mặt mong đợi nữ hài, không mang theo một tia cảm tình nói câu. Nếu trả lại ngươi tự do thân, liền trở về hảo hảo sinh hoạt đi. Nàng kia vừa nghe dâu sồm nói, lúc đầu có chút chố mắt, theo sau. Hồng nhạt bên môi dần dần nở rộ ra một mạt chua xót tươi cười, thấp thấp trong thanh âm mang theo mấy phần run rẩy cùng bất đắc dĩ. Nơi nào còn có cái gì ngày lành nhưng qua a? Bên trong xe ngựa Tiểu Ngư vừa nghe này nữ tử nói, cũng không xen mồm, hay còn xúc ở dâu sồm trong lòng ngực, nghe hắn thùng thùng tiếng tim đập. Kia nữ hải thấy này tiểu phu thê tuy rằng vì chính mình bất bình, nhưng là không hề có lưu lại chính mình ý tứ, vì thế màu trắng hàm răng cắn môi dưới, tay đáp ở kia trên xe ngựa cũng không rời đi. Cô nương, chúng ta còn muốn lên đường đâu, hiện giờ, chúng ta cũng giúp ngươi chủ thân, chính ngươi cũng chạy nhanh đi tìm cái chỗ ở, hoặc là đi tìm ngươi người trong nhà đi. Tiểu Ngư nói chuyện thời điểm trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn. Nhà mình nam nhân vì nữ nhân này phá lệ vươn viện thủ, điểm này đã làm nàng có chút khó chịu. Hiện giờ, nhìn nữ nhân này tựa hồ có chút ăn vạ bọn họ ý tứ, tiểu cô nương liền càng thêm không vui. Hai vị ân nhân, ta đã không có ra, hơn nữa, các ngươi có điều không biết. Này Vương gia công tử là cái lưu manh, bọn họ hiện tại là không dám, chính là, quá mấy ngày, bọn họ liền lại sẽ ra tới, nếu là thấy ta, khẳng định sẽ đem ta chảo trở về. Nàng kia than thở khóc lóc nói, thê thống khổ sở bộ dáng, thật đáng thương, xem một bên Mã Sa Phu, có chút không đành lòng nói. Công tử, phu nhân, nếu là có thể, chúng ta liền thu lưu nàng đi, một cái cô nương mọi nhà, nhìn quái đáng thương. Tiểu Ngư vừa nghe này Sa Phu nói, một đôi mắt to vong hướng lên trên vừa lật. Đây là này những nam nhân bệnh trùng, chỉ cần là nhìn xinh đẹp nữ hài tử, rớt xuống vài giọt nước mắt tới, liền mềm lòng hận không thể muốn đem các nàng ôm vào trong lòng, hảo hảo mà an ổn một phen. Bất quá, Tiểu Ngư tin tưởng, chính mình nam nhân tuyệt đối sẽ không cùng này những phàm phu tục tử, không bằng, quá khứ Thẩm Thanh Thanh, Triệu Nhụy, đã sớm đã đem hắn câu dẫn, cho nên, tiểu cô nương đối với nhà mình người nam nhân này, vẫn là có thập phần tin tưởng, tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp sở mê đảo. Kết quả, Tiểu Ngư bên này mới vừa tưởng xong, bên kia dâu sồm cũng đã dùng kia trầm thấp thanh âm nói. Vậy lên xe ngựa, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Bị cứu nữ tử vừa nghe dâu sồm nói, lập tức xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, sau đó, lộ ra một mặt mang ơn đội nghĩa tươi cười, liên tục gật đầu nói cảm ơn, cảm ơn. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm lời này, ngạc nhiên mở to một đôi mắt, thập phần không thể tưởng tượng nhìn phía sau nam nhân, sau đó, lại vừa chuyển đầu, liền thấy cái kiêu kiểu kiểu nhược nhược nữ hài đã bước lên xe ngựa. Cũng ngồi tiến vào. Vừa tiến vào bên trong xe ngựa, một cổ phấn mặt mùi hương liền phiêu tiến vào, Tiểu Ngư tuy rằng không ra tiếng, nhưng là, trong lòng lại là hảo không chán ghét. Hai vị công tử, tiểu thư, tiểu nữ tử danh Chu, tên một chữ cái thiến tự, còn chưa thỉnh giáo ân nhân cao danh quý tánh. Nữ tử ngồi xuống ổn, liền chính mình mở miệng giới thiệu nói. Họ Lý, đây là nương tử của ta. Tiểu Ngư dâu sồn nghe nữ tử giới thiệu, cũng hoàn toàn không như thế nào tâm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, chỉ là nói cho nàng. Là cái họ Lý. Nghe dâu sồm nói, nữ tử nghiêng đầu tò mò nhìn liếc mắt một cái Tiểu Ngư, một khuôn mặt thượng tựa hồ có chút giật mình. Đương nhiên, bên trong xe ngựa trừ bỏ cái này Chu Thiến ngoại, Tiểu Ngư vì thế có chút kinh ngạc, nhà mình người nam nhân này, ngày thường nhất không thích chính là cùng nữ nhân nói lời nói, có thể, đối với cái này nửa đường sát ra tới nữ hải, lại là lại cứu người lại cùng nàng nói chuyện. Tướng công, hiện giờ chúng ta là mang theo nàng, nhưng là, mang một lát chúng ta là phải có sự tình làm, chẳng lẽ cũng làm nàng đi theo sao? An tĩnh bên trong xe ngựa, Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi. Không phải Tiểu Ngư tâm địa ngạnh, mà là cái này đột nhiên ra tới nữ tử, thật thật là không cho nàng thích, nhìn nữ nhân này bộ dáng, lại nghĩ đến kia mấy nam nhân phía trước lời nói, liền cũng biết, nữ nhân này là cái pháo hoa nữ tử. Đương nhiên, Tiểu Ngư cũng không phải khinh thường này đó trong viện người, chỉ là từ kia địa phương ra tới nữ nhân, đại đa số là xem nhiều nam nhân, nhất sẽ chính là sở chuẩn nam nhân tâm tư, thảo nam nhân vui mừng. Nông phu cùng xa chuyện xưa, Tiểu Ngư chính là ở khi còn nhỏ liền đọc được qua, cho nên, đối nữ nhân này, nàng vẫn là có chút đề phòng, rốt cuộc, cứu hảo cũng coi như, nếu là làm cho không tốt, quả thực chính là cái ác mộng. Phu nhân, cầu xin ngài, đừng đuổi Thiến Nhi đi, Thiến Nhi sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, cái gì việc nặng việc dơ đều có thể làm, cầu xin ngài, thu lưu Thiến Nhi đi, Thiến Nhi không cầu khác, chỉ cầu có thể ăn cơm no. Kia Chu Thiến vừa nghe Tiểu Ngư nói, lập tức liền thảm hề hề từ kia trên chỗ ngồi xuống dưới, sau đó, thình thịch một tiếng, quỳ gối kia nhỏ hẹp bên trong xe ngựa, đối với nữ hải nói. Dâu sồn nguyên bản đã nhắm hai mắt lại, hiện giờ, vừa nghe Tiểu Ngư nói, liền chậm rãi mở hai mắt, sau đó, lại liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất nữ tử, trầm thấp thanh âm vang lên. Nguyên bản, vi phu là tưởng thế nương tử tìm cái nha hoàn tại bên người, hiện giờ, nhìn nàng cũng là cái lanh lợi, không bằng nương tử liền thu nàng ở bên người bãi. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồn nói, lập tức liền nhíu mày, mà bên cạnh Chu Thiến còn lại là lộ ra đại đại tươi cười. Nếu này xe ngựa không gian đủ đại nói, có lẽ này nữ tử chỉ sợ đã cấp dâu sồn dập đầu. Tiểu Ngư hiện giờ vừa thấy nhà mình người nam nhân này, hoàn toàn đổi tính bộ dáng, hơi hơi có chút sinh khí, bĩu môi, liền rời đi hắn nguyên bản nóng hầm hập ôm ấp, một mình ngồi vào một bên nhi đi. Dâu sồn nhìn nhà mình nương tử thở phì phì bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi một xả, sau đó, lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đã thu hồi đáng thương thần sắc, cũng an tính xúc ở một bên nữ tử, một đôi trọng đồng hiện lên một tia phức tạp nhan sắc. Cùng nàng như thế gần dung nhan, là trùng hợp, vẫn là. Ô, hiện giờ chi chi gõ chữ tốc độ là càng lúc càng nhanh, người a, quả nhiên là đều bị bước ra tới a. Cầu vẽ tháng, thân ái nhóm, chi chi huy xuống tay lửa cầu vẽ tháng. Chương 120 nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nhân này trên đường sự tình lại chậm trễ điểm nhi thời gian, cho nên, dâu sồn cùng Tiểu Ngư lại lần nữa cơi xe ngựa xuất phát khi, thời gian đã không còn sớm. Dâu sồn đầu tiên là tặng Tiểu Ngư cùng kia Chu Thiến đi trang phục cửa hàng sau, chính mình liền lại ngồi trên xe ngựa đi kia xưởng một chuyến. Hiện giờ Triệu gia huynh muội, Triệu Thiết Sinh giống nhau đều là ở xưởng quản, mà Triệu Linh Nhi tác phụ trách cửa hàng bên này, cho nên, đảo cũng là không lầm. Tiểu Ngư vào cửa hàng sau, không biết khi nào trở về Triệu Linh Nhi đang ở hậu viện giúp đỡ nàng nương lộng cơm chiều, sau đó vừa được tin tức, lập tức liền cao hưng phấn chấn chạy đi ra ngoài. "Tiểu Ngư, ngươi nhưng đã trở lại." Triệu Linh Nhi vừa nói, một bên mở ra ôm ấp, cao hứng ôm lấy cửa tiểu cô nương. "Lý đại ca đem ngươi mang chạy đi đâu a, như thế nào như vậy vẫn mới trở về đâu?" Tiểu Ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi có chút oán giận nói, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng. Đầu nhỏ nhớ tới tất cả đều là đằng trước nàng cùng nam nhân nhà mình ở kia ấm áp nước suối chung chơi đùa cảnh tượng, mắt to có chút lập lòe ra bên ngoài phiết phiết, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Kia, cái kia, hắn mang ta đi ăn cơm, lại gặp được trước kia Trương lão bản, liền lại nói chuyện trong chốc lát sự tình, liền cấp trì hoãn. Triệu Linh Nhi nghe Tiểu Ngư nói, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nơi nào sẽ hướng những cái đó phương diện muốn đi à, chỉ cho rằng dâu sồm là sợ nàng đói bụng. Phía trước mới có thể như thế nôn nóng lôi kéo nàng đi rồi. Sau đó, Triệu gia cô nương đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đôi tay hơi hơi một phách, hứng thú vội vàng kéo Tiểu Ngư tay, sắc mặt thập phần cao hứng nói. Cái kia Tiểu Ngư, lần trước ngươi thiết kế muốn ở mùa xuân xuyên y hề phục, chúng ta tú nương đã đem quần áo cấp làm ra tới, ta nguyên là nghĩ ngày mai cho ngươi đưa quá khứ, hiện giờ, ngươi đã đến rồi, không bằng, liền ở chỗ này nhìn xem đi, nếu là nơi nào không tốt, ta ngày mai khiến cho người đi sửa sửa. Nếu là tốt lời nói, chúng ta cũng có thể làm những cái đó tú nương bắt đầu làm đi lên. Tiểu Ngư nghe Triệu Linh Nhi nói, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ, hiện giờ đã qua nguyên tiêu, này mùa cũng bắt đầu ấm áp đi lên, cho nên, mùa xuân quần áo, tự nhiên là muốn bắt đầu làm ra tới, như vậy, mới có thể đủ đuổi thượng mùa xuân thời điểm đưa ra thị trường. Hôm nay nàng làm dâu sồm đem nàng đặt ở này cửa hàng, chính là muốn hỏi một chút Triệu Linh Nhi, này trang phục ra tới không có, bởi vì, nàng thiết kế bản thảo, giống nhau đều là làm Triệu Linh Nhi đi gọi người làm. Hảo A, kia quần áo ngươi đặt ở nơi nào? Chúng ta đây chạy nhanh đi xem đi. Tiểu Ngư đầy mặt vui sướng nói xong, liền đi theo Triệu Linh Nhi phải đi, chính là, mới đi rồi vài bước, đột nhiên, liền nhớ tới vẫn luôn đều theo sau lưng mình nữ tử, liền lại dừng bước chân, quay đầu nhìn phía nàng. Triệu Linh Nhi nhìn lên Tiểu Ngư bộ dáng, cũng có chút nghi hoặc dừng bước, theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mày hàm xuân, hết sức chọc người chịu mến mảnh khảnh nữ tử, chính sợ hai đứng ở cửa, mang theo ướt rầm rề mắt to nhìn đi rồi vài bước Tiểu Ngư, một trương bạch hy trên mặt là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Triệu Linh Nhi nhìn cái này nhu tình như nước nữ tử, một đôi mắt to trung hiện lên vài tia nghi hoặc, kia rảo hảo khuôn mặt, chỉ cảm thấy thập phần quen thuộc, chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Linh Nhi, nàng. Nàng là ai? Triệu Linh Nhi thấy Tiểu Ngư nhìn phía nàng, hơn nữa, từ nhỏ cá vào cửa bắt đầu, nữ tử này tựa hồ liền vẫn luôn đứng ở các nàng bên cạnh, cũng không ra tiếng, chỉ là lẳng lặng đốc. Nguyên bản, Triệu Linh Nhi còn tưởng rằng là cái nào vào tiệm khách nhân đâu, hiện giờ, lại phát hiện, nàng tựa hồ là đi theo Tiểu Ngư tới. Tiểu Ngư nghe Triệu Linh Nhi nghi hoặc ngữ khí, liền lại nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, sau đó, xuất khẩu lời nói lộ ra mấy phần không vui. Nàng kêu. Kết quả, nay Tiểu Ngư nói còn chưa nói xong đâu, bên kia Chu Thiến chính mình đã hướng tới Triệu Linh Nhi hành lễ, sau đó, thập phần có lễ phép mở miệng giới thiệu chính mình nói. Hồi vị tiểu thư này nói, tiểu nữ tử họ Chu, tên một chữ một cái thiến tự, về sau, tiểu thư có thể kêu ta Thiến Thiến. Tiểu Ngư bởi vì này Chu Thiến đoạt chính mình nói mà có chút không vui, tuy rằng, nàng ở hiện đại thời điểm, không có người hầu hạ, cũng không biết này ở cổ đại, làm nha đầu rốt cuộc hẳn là có thể vì chính mình làm chút cái gì, nhưng là, không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Không có tự thể nghiệm quá, nhưng này cổ đại phim truyền hình lại không có thiếu xem, Tiểu Ngư nhìn cái này nhìn nhu nhược, lễ phép nữ tử, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần không mau, làm nha đầu đoạt chủ nhân nói. Rốt cuộc không phải cái hảo hạ nhân nên có. Chu Thiến. Tên này như thế nào như thế quen thai đâu. Chu Thiến. Chu Thiến. Triệu Linh Nhi trong miệng không ngừng lặp lại đọc tên này, đột nhiên, đôi mắt trừng, đôi tay một phách, lập tức liền vươn tay phải ngón trỏ, thét to. Ngươi chính là cái kia Chu Thiến. Nguyên bản còn có chút hơi hơi khí không thuận Tiểu Ngư, hiện giờ là vừa nghe này Triệu Linh Nhi như thế giật mình biểu tình, sắc mặt thập phần trắng bệnh, cau mày. Thanh âm cũng có chút ngạnh bang bang đối với bên cạnh nữ hài hỏi. Linh Nhi, ngươi nhận thức nàng. Kỳ quái, này Linh Nhi nhưng vẫn luôn đều tại đây cửa hàng ngốc đâu, kia như thế nào nàng lại là như thế nào nhận thức nàng đâu. Chẳng lẽ là, nữ tử này đi vào chúng ta trong tiệm mua quá quần áo. Tiểu Ngư, nàng là Vạn Hoa Lâu đầu bảng hoa khôi, Chu Thiến A, này toàn bộ ngu thành nam nhân, sợ đều là biết đến. Tiểu Ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy đều là giật mình biểu tình, nguyên bản. Nàng cho rằng, cái này nửa đường ra tới nữ nhân, nhiều nhất cũng chính là cái bị bọn buôn người bán nữ hài tử thôi. Hiện giờ, nghe Triệu Linh Nhi như vậy vừa nói, chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh, thế nhưng là cái nữ chi nữ, vẫn là cái đầu bảng, mỗi người đều muốn cấp thượng nữ nhân. Bất quá, Tiểu Ngư giật mình rất nhiều, nhìn cái kia tiểu mị nữ từ khi, lại cũng không thể không thừa nhận. Nàng đương hoa khôi, là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng là, Linh Nhi lại là làm sao mà biết được đâu. Vì thế, tiểu cô nương liền đem này tò mò đánh tới Triệu Linh Nhi trên người, này Triệu gia tuy rằng là Ngư gia thôn ra tới, mà Triệu đại thúc vẫn là đương quá thôn trưởng, cho nên, này Linh Nhi ra giáo cùng một quy, kia đều là kín mít, một chút đều không thể đủ vi phạm, cho nên, Triệu Linh Nhi thế nhưng biết Chu Thiến ở Vạn Hoa Lâu vẫn thưởng phong nguyệt sự tình, tự nhiên là thập phần giật mình. Linh Nhi, ngươi lại như thế nào biết này Vạn Hoa Lâu? Tiểu Ngư có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh vẫn luôn dùng kinh dị ánh mắt nhìn Chu Thiến nữ hài. Cái kia, ta chính là nghe Thanh Sơn nói thôi. Triệu Linh Nhi vừa nghe Tiểu Ngư hỏi chuyện, lập tức liền ý thức được chính mình nói sai, vì thế, vội thu liễm chính mình giật mình biểu tình, lẩm bẩm nói. Thanh Sơn. Thế nhưng là cái kia Thanh Sơn mang ngươi đi loại địa phương kia. Tiểu Ngư nhìn Triệu Linh Nhi kia trột dạ biểu tình, liền biết, nàng khẳng định là không có nói thật, vì thế, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngự khí có chút không mừng hỏi. Tiểu Ngư nguyên bản nhìn kia Thanh Sơn không tồi, thả đối Triệu Linh Nhi cũng là cái có tâm tư. Lại không có nghĩ đến, nam nhân kia thế nhưng như thế nào sẽ mang theo Linh Nhi đi loại địa phương kia, nhìn dáng vẻ, về sau, nàng đến dặn dò Triệu gia người, thiếu làm Linh Nhi cùng hắn tiếp xúc mới là thật sự. Mà hiện giờ đang cùng với nhà mình tỉ tỉ nói chuyện Thanh Sơn, nguyên bản nói chuyện êm đẹp, lại đột nhiên chốc mũi một ngứa, liên tục đánh ba cái hắt xì, dư thấm thủy nhìn hắn bộ dáng này, có chút quan tâm hỏi. Phần 36. Chẳng lẽ là bị cảm sao? Về sau vẫn là muốn nhiều xuyên chút quần áo. A Thanh Sơn xoa xoa cái mũi của mình, trong lòng thập phần buồn bực, sao có thể, thân thể của mình cường tráng đâu, lại là không nghĩ tới, nguyên lai là Triệu Linh Nhi ở trong lúc vô tình, đem nàng cấp bôi đen, mà bị Tiểu Ngư ở trong lòng yên lặng mắng mấy lần. Lời nói lại xả xa, hiện giờ, trở về chính đề, kia Triệu Linh Nhi nghe Tiểu Ngư nói, liền vội vàng lắc lắc đầu, cũng không biết nên như thế nào giải thích, đơn giản cũng liền không nói, chỉ là, dậm chính mình chân nhỏ, ấn sau, lại như mội mội lôi kéo Tiểu Ngư tay, làm nũng nói. Không có, không có, Tiểu Ngư, hảo Tiểu Ngư, ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại ta là không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chỉ là đi nơi đó nhìn xem thôi. Triệu Linh Nhi nói xong lời cuối cùng thời điểm, liền khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, nàng cũng biết, một cái hảo nữ hài là không thể đủ đi loại địa phương kia, nhưng là, có đôi khi càng là không cho ngươi đi địa phương, ngươi càng là muốn đi, càng là không cho những chuyện ngươi làm, ngươi liền càng muốn đi làm. Cho nên a, kia Thanh Sơn, cũng chỉ là dựa vào chính mình tính tình thôi. Tiểu Ngư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ca ca ta nói a. Triệu Linh Nhi trời không sợ, đất không sợ, liền sợ nàng nhà mình tiểu ca ca sinh khí, nếu là bị Triệu Thiết Sinh biết chuyện này, vừa giận, như vậy, nàng phỏng chừng về sau đều không thể đủ đi trên đường chơi, cho nên, Triệu Linh Nhi thập phần lo lắng nhìn Tiểu Ngư, sợ nàng cùng ca ca nói. Ngươi nha đầu này a, đã biết, ta không nói, tổng được rồi đi, nhưng là, ngươi cũng đến đáp ứng ta, về sau không thể đi, biết không? Tiểu Ngư cũng không phải sợ Triệu Linh Nhi học hư, nhưng là, có đôi khi đi loại địa phương kia, vậy không phải chính mình có thể khống chế. Đã biết, Tiểu Ngư tốt nhất Triệu Linh Nhi vừa nghe Tiểu Ngư nói, lập tức liền duỗi chính mình đầu nhỏ, cọ Tiểu Ngư bả vai, vui vẻ nói. Bất quá, này Triệu Linh Nhi vấn đề giải quyết, kia Chu Thiến vấn đề liền tới rồi, nếu nàng là kia Vạn Hoa Lâu đầu bảng, như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này đâu, còn muốn đi theo chính mình, làm nha hoàn, nhìn nàng bộ dáng này, tay không để cập tới, chân không thể đi, Tiểu Ngư lại nghĩ tới nàng trước kia làm nghề, tổng cảm thấy, dâu sùm có phải hay không suy xét quá thiếu thỏa đáng. Nhưng là, tiểu cô nương vừa nhớ tới phía trước chưa bao giờ sẽ lo chuyện bao đồng nam nhân hôm nay thế nhưng phá lệ cứu nàng, vì thế, cũng không miên man suy nghĩ cô nương cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, có phải hay không cái này dâu sồn nguyên bản chính là nhận thức cái này Chu Thiến, mà nữ nhân này, làm không hảo đã tính toán ăn vạ nhà mình tương công, nghĩ như thế nào bỏ lên trên hắn đi. Cái gì gọi là dẫn sói vào nhà, cái gì gọi là lấy oán trả ơn, tiểu ngư tưởng tượng đến này đó, đã có chút run sợ, lại vẫn là cưỡng bách chính mình. Không cần suy nghĩ, bằng không, chính mình khẳng định là muốn cùng những cái đó đấu phụ giống nhau, sẽ làm ra sự tình gì tới, liền chính mình đều không thể dự đánh giá. Bất quá, tiểu ngư đối nữ nhân này bất hữu thiện, cũng không đại biểu cho người khác cũng đúng vậy, tựa như trong óc thiếu căn gân Triệu Linh Nhi, đã từng thời điểm, nàng chỉ có thể đủ rất xa đứng ở cửa nhìn này Chu Thiến hoa khôi, ở trên sân khấu khởi vũ, hiện giờ, lại là có thể gần gũi tiếp xúc, cái loại cảm giác này, liền mang theo ẩn ẩn hưng phấn cảm giác, còn có muốn nhìn trộm người này tò mò cảm. Đương nhiên, Tiểu Ngư nhìn Triệu Linh Nhi đối Chu Thiến nhiệt tình thái độ, cũng không đi nói cái gì, chỉ là chính mình một mình đi kia thư phòng, làm này hai cái cô nương, chính mình đi trò chuyện. An tĩnh thư phòng nội, Tiểu Ngư cầm dâu sồn riêng vì nàng làm cái gọi là bút chì, ở một chương giấy tuyên thành thượng bôi bôi vẽ vẽ, tính toán bằng vào chính mình qua đi đối cổ đại quần áo hiểu biết hơn nữa chính mình sáng ý, làm vài món nam nhân áo choàng ra tới. Bất quá, vừa mới bắt đầu họa thời điểm, tiểu cô nương trong đầu, vẫn là ẩn ẩn có dâu sồn cùng kia Chu Thiến hình ảnh, nhưng là, chờ đến chính mình chân chính tĩnh hạ tâm tới sau, liền liền đầu nhập vào đi vào, kia họa cũng là càng ngày càng thông thuận. Chờ đến tiểu cô nương vẽ đến một nửa thời điểm, đột nhiên, cửa truyền đến một trận mở cửa thanh, sau đó, ho ho sau, chỉ thấy Triệu Linh Nhi gión ra gión rén đi đến, thấy tiểu ngư họa nghiêm túc, cũng không quấy rầy, chỉ là ngồi ở cái bàn đối diện trên ghế, đem đầu nhỏ ghé vào trên bàn, nhìn tiểu ngư thành quả. Làm sao vậy? Cùng kia hoa khôi nói xong lời nói. Tiểu ngư cầm bút vẽ, một bên tiếp tục họa, một bên nhẹ nhàng hỏi. Nghe tiểu ngư hỏi chuyện, Triệu Linh Nhi cũng không có trả lời, chỉ là một đôi mắt to nhìn chính chuyên tâm vẽ tranh nữ hài. Sau đó, đầu nhỏ suy tư nửa ngày, mới ấp úng hỏi. Tiểu ngư a, cái kia, Lý Đại ca thật sự tính toán thu lưu cái kia hoa khôi sao? Triệu Linh Nhi là cái đơn thuần, kia Chu Thiến nói như thế nào, cũng coi như là Triệu Linh Nhi nguyên bản sùng bái đối tượng, cho nên vừa mới tiếp xúc khi, Triệu Linh Nhi trong lòng thập phần vui vẻ, liền không ngừng hỏi nàng ở Vạn Hoa Lâu khi, những cái đó hảo chơi sự tình, nhưng đến sau lại, hỏi cập nàng vì cái gì lại ở chỗ này khi, kia Chu Thiến liền mặt mày hàm chứa ưu sầu, khẽ mở môi đỏ, tựa thở dài, tựa phiền muộn chậm rãi đem cái kia vương gia công tử đem chính mình từ vạn hoa lâu chuộc. Ra tới lúc sau, đối nàng vẫn luôn vừa đánh vừa mắng sự tình cấp nói một lần. Trầm thấp ngữ tốc, hơn nữa nhu mị thanh âm, Triệu Linh Nhi nghe nghiêm túc, cuối cùng, thế nhưng thoáng như người lạc vào trong cảnh giống nhau, đôi mắt đều đỏ bừng, nhưng là, chờ đến, nàng nói ở chính mình chạy ra tới sau, là dâu sồm cứu nàng khi, Triệu Linh Nhi đột nhiên liền ý thức được một ít không giống bình thường. Bởi vì trước mắt nữ nhân này nói lên dâu sồm thời điểm, một đôi vũ mị trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ tình tố, cái loại này ẩn ẩn cảm giác, tựa như đã từng nàng ở Thẩm Thanh Thanh trong mắt nhìn đến giống nhau. Sau lại, lại nghe này Chu Thiến nói, dâu sùm đã đem nàng thu lưu, hơn nữa đồng ý làm nàng lưu tại tiểu ngư bên người hầu hạ, lúc này, cho dù là lại đơn thuần nữ hài cũng là đã biết nguy hiểm. Tuy rằng nàng không có nha hoàn, chính là, nhưng cũng biết, này gia đình giàu có chọn nha hoàn, đều là chọn một ít cơ linh sẽ làm việc, nơi nào sẽ tuyển loại này yếu đuối mong manh nữ nhân á. Vì thế, thừa dịp nàng nương mang theo Chu Thiến đi phòng bếp ăn cơm không đường, Triệu Linh Nhi liền chạy nhanh tiến thư phòng hỏi một chút. Đúng vậy, tướng công phía trước đã ở trong xe ngựa đáp ứng rồi. Tiểu ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, vẽ tranh tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục họa nàng trong tay đổ vật. Không thể, ngươi như thế nào có thể làm một cái vạn hoa lâu đầu bảng làm tỷ nữ đâu. Vạn nhất, nàng Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư nói, thanh âm lập tức liền để ra đi lên. Vạn nhất cái gì đâu. Tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi thập phần kích động thanh âm, liền buông xuống trong tay bút. Sau đó, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hết sức sốt ruột cô nương, khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cười hỏi. Tiểu ngư, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ nàng, đem dâu sồn cấp đoạt sao? Triệu Linh Nhi thấy đối diện cô nương, thế nhưng còn cười ra tới, chỉ cảm thấy có chút buồn bực. Phía trước nhìn ngươi, không phải rất thích kia Chu Thiến sao? Nếu là tướng công đem nàng lưu lại, ngươi liền có thể cùng nàng làm tốt bằng hữu. Tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi nói, hỏi. Ai thích nàng? Ta chỉ là đối nàng tò mò thôi, hiện giờ, ta nghe Lý đại ca thế nhưng đem nàng cho ngươi làm nha đầu, ta liền chán ghét nàng. Tiểu ngư, ngươi là tuyệt đối không thể đủ đem nữ nhân này lưu lại, không bằng, chúng ta. Triệu Linh Nhi nói, thanh âm chậm rãi đè thấp, sau đó, mắt to nhìn bốn bề vắng lặng, liền đem đầu hơi hơi đi phía trước thăm, đối với tiểu ngư lô thai nói. Không bằng, chúng ta hiện tại thừa dịp Lý đại ca không ở, đem nàng đuổi đi. Tiểu ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi lời này, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đem nàng đuổi đi. Được không sao? Tiểu ngư nghi hoặc hỏi, làm như vậy, có phải hay không có chút không quá đạo đức a? Như thế nào không được, chờ đến Lý đại ca đã trở lại, chúng ta liền nói, là nàng chính mình phải đi, lúc ấy, dù sao người cũng không còn nữa, còn quản như vậy nhiều làm gì. Tiểu ngư nghe Linh Nhi nói, một lòng có chút dao động, nàng vẫn luôn nói cho chính mình, nàng là 100% tín nhiệm dâu sồm, nhưng là, một lòng, lại vẫn là thiên hướng Linh Nhi kế sách. Đem người đuổi đi, như vậy, này tiếp theo cũng liền không có bất cứ chuyện gì, nàng cũng không cần lo lắng nữ nhân này có thể hay không nhà mình nam nhân, cũng sẽ không lo lắng dâu sồm sẽ chịu không nổi. Vì thế, như vậy tưởng tượng, tiểu ngư cuối cùng đối với Triệu Linh Nhi gật gật đầu, đồng ý. Nàng bất quá là đem nguy hại nàng cùng nhà mình tướng công quan hệ nhân nhi đá ra thôi, này cũng coi như là một hồi bảo vệ chính mình hôn nhân chính nghĩa chi chiến, không phải sao? Tiểu ngư như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy không có bất luận cái gì gánh nặng, vì thế, thu thập hảo trên bàn đồ vật, liền cùng Triệu Linh Nhi cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì Triệu Linh Nhi nói, phía trước thời điểm, nàng hỏi Chu Thiến có hay không ăn cơm, nữ tử này nói còn không có ăn, cho nên, nàng liền làm nàng mẫu thân đi phòng bếp cho nàng làm điểm nhi đồ vật, nghĩ đến, hiện tại vẫn là ở phòng bếp. Quả nhiên, vừa tiến vào phòng bếp, liền thấy nữ tử này đang ngồi ở trên ghế, thập phần tú khi ăn một chén mì, đều nói nữ nhân lớn lên đẹp, liền làm cái gì đều có vẻ thập phần cảnh đẹp ý vui. Hiện giờ, nữ nhân này ăn mì bộ dáng cũng như là một bức tranh giống nhau, càng làm cho cửa cô nương kiên định, chính mình muốn đem người đuổi đi quyết định là chính xác. Khu khu Triệu Linh Nhi nhìn kia Chu Thiến tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn nàng cùng Tiểu Ngư đã đến, vì thế, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Kia Chu Thiến vừa nghe Linh Nhi thanh âm, sắc mặt hơi hơi hoảng hốt, vội vàng liền buông xuống chính mình chén đũa, sau đó, dùng chính mình ống tay áo thập phần ưu nhã xoa xoa chính mình cánh môi, chậm rãi đứng lên, đối với Tiểu Ngư túi túi người, nhẹ nhàng thanh âm hô. Phu nhân, Triệu tiểu thư. Tiểu Ngư thấy này Chu Thiến cụp mi rũ mắt bộ dáng, không biết vì cái gì, trong lòng tổng cũng cảm thấy có chút không thoải mái, vì thế, cũng liền không quải ngoại mặt giác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chu tiểu thư, chúng ta chỉ là gia đình bình dân nhân gia, cũng thỉnh không dậy nổi cái gì nha đầu. Huống hồ, ta vốn chính là cái nông thôn đến thô sử nha đầu, sự tình gì, đều thích tự tay làm lấy, cho nên, ta suy xét thật lâu sau lúc sau, cảm thấy, nhà ta tướng công cái này chủ ý là có thiếu thỏa đáng, nơi này có 20 lượng bạc, cầm này tiền, ngươi liền chính mình lại đi tìm cái nghề nghiệp, hảo hảo sinh hoạt đi. Tiểu ngư nói, liền từ chính mình cổ tay háo lấy ra một cái tiền bạc túi, đưa tới Chu Thiến trước mặt. Nhưng không nghĩ tới cái kia Chu Thiến vừa nghe tiểu ngư lời này, buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, chiếu ra một trương nhu nhược đáng thương tiểu nộn khuôn mặt, hoa lê mang nước mắt nói. Phu nhân, Chu Thiến hiện giờ đã mất thân nhân, huống hồ kia vương gia công tử thập phần hung ác, nếu là Chu Thiến hiện tại đi ra ngoài, khẳng định là phải bị bọn họ tìm được. Phu nhân, ngài liền nhẫn tâm nhìn ta lại lần nữa rơi vào kia kẻ xấu tay sao? Ngài liền nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Chu Thiến nói, liền nhắc tới chính mình làn váy, sau đó, hai chân uốn lượn, liền lại quỳ xuống, kia quần cuộn nước mắt liền như gió thu qua đi, hoa sen diệp thượng vũ hạt châu giống nhau, rào rạt rơi xuống xuống dưới, thật là thê thảm tuyệt mỹ hình ảnh. Nhưng là, này nhất chiêu có lẽ đối nam nhân là hữu dụng, nhưng là, đối diện chạm chính là hai cái nữ hài tử, đặc biệt là tiểu ngư, vừa thấy này Chu Thiến như thế mỹ diễm bộ dáng, trong lòng càng là hạ quyết tâm, muốn cho nàng đi, cũng đừng trách nàng lý kỷ, nàng thật vất vả tới tình yêu, nàng là nhất định phải bảo vệ tốt. Chu cô nương, ngươi yên tâm, nếu là ngươi sợ tại đây trong thành sẽ bị kia vương gia công tử tìm được rồi, như vậy, ta có thể cho người đưa ngươi ra khỏi thành, đi bên ngoài, này đó tiền bạc nếu là dùng hảo, cũng là có thể làm một phần hảo nghề nghiệp. Tiểu ngư tin tưởng, chỉ cần người nọ có tay có chân, tự nhiên là không đói chết, bởi vì lộ là chân đi ra, tiền là tay kiếm ra tới, chỉ cần này nữ tử có thể hảo hảo làm sống, về sau, cũng sẽ không như thế nào sống không nổi. Không cần, Chu Thiến một cái nhược nữ tử, độc thân bên ngoài, Chu Thiến sẽ sợ, phu nhân, Chu Thiến cái gì đều sẽ làm, cầu xin ngài, ngài liền thu lưu Chu Thiến đi, Chu Thiến không cần tiền công, chỉ cần phu nhân có thể cấp Chu Thiến một ngụm cơm ăn, là được, Chu Thiến cho ngài dập đầu, Chu Thiến cầu xin ngài. Nàng kia nói, liền thật thật đem đầu khái ở trên mặt đất, bang bang một trận vang. Nhìn này nữ hải tử bộ dáng, tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nữ nhân này tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng, muốn khó chơi rất nhiều à. Liền ở hai người có chút không biết nên làm cái gì bây giờ khi, đột nhiên, hai người phía sau, nhớ tới nam nhân trầm thấp thanh âm. Các ngươi đây là đang làm gì đâu? Hôm nay tương đối sớm, hì hì, 6.000 tự Nga, Chi Chi như cũ huy xuống tay lửa muôn vé thắng, hung hăng hướng tới Chi Chi tạp lại đây đi. Thời tiết thật là thực lạnh, thân ái nhóm, nhớ rõ nhiều mặc quần áo Nga, tiểu tâm cảm mạo Nga. Chương 121 khiến cho nàng lưu lại đi. Các ngươi đây là đang làm gì đâu? Tiểu ngư vừa nghe phía sau nam nhân thanh âm, khuôn mặt nhỏ thượng có chút không biết làm sao, nàng còn chưa bao giờ gạt dâu sồm đã làm chút cái gì, hiện giờ, lại cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, thả còn không phải kiện thêm mặt. Mà một bên Chu Thiến nhìn lên dâu sồm đã trở lại, nguyên bản đã dừng lại động tác lại bắt đầu lặp lại lên, hơn nữa, này đầu khái so quá khứ còn muốn trọng thượng vài phần. Công tử, ta cầu xin ngươi, khiến cho Chu Thiến lưu lại đi, Chu Thiến bảo đảm sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Bảo đảm hảo hảo hầu hạ ngươi cùng phu nhân, cầu xin ngươi, khiến cho ta lưu lại đi. Kia nữ nhân hoa lê mang nước mắt bộ dáng, lại hơn nữa cái chán va chạm mặt đất thanh âm, tầm thường người nhìn, đều có chút không đành lòng, mà cửa nam nhân nhìn trường hợp này, sắc mặt tối sầm, thân thể liền lướt qua phía trước hai cái cô nương, trực tiếp đi vào Chu Thiến bên cạnh, bàn tay to một phen chế trụ nàng lại muốn cong đi xuống cánh tay, ngăn lại nàng dục tiếp theo động tác. Đừng khái, ngươi không cần đi, lưu lại là được. Dâu sồm nói chuyện trong giọng nói mang theo tức giận cảm giác, theo sau, trực tiếp đem Chu Thiến từ trên mặt đất đỡ lên, sắc mặt có chút không tốt lắm đối tiểu ngư nói. Nhiều người, chỉ là nhiều vừa mở miệng mà thôi, nương tử cần gì phải như thế so đo đâu. Đứng ở cửa tiểu ngư nguyên bản liền bởi vì vừa mới dâu sồm nâng dậy kia Chu Thiến động tác, liền có chút không vui, hiện giờ, nhìn nhà mình nam nhân thế nhưng còn giúp nàng nói chuyện, sắc mặt cũng không thập phần đẹp, đây là nhiều vừa mở miệng vấn đề sao. Tiểu ngư tức giận nghĩ, đây là nguy hại đến chính mình gia đình vấn đề. Lý đại ca, nàng là vạn hoa lâu cô nương, chúng ta là trong sạch nhân gia, không thể đủ lưu lại như vậy nữ tử. Triệu Linh Nhi thấy tiểu ngư không mở miệng, vì thế, chính mình liền giúp đỡ nàng nói chuyện nói, kỳ thật vừa mới cùng cái này Chu Thiến tiếp xúc thời điểm, nàng vẫn là rất thích cái này xinh đẹp, ôn nhu nữ nhân, nhưng hiện tại, nữ nhân này thế nhưng lá gan như thế đại làm cho các nàng mặt nhi tỉ mội nam nhân, Triệu Linh Nhi lập tức liền tâm thăng chán ghét. Vạn hoa lâu thì tính sao? Dâu sồn vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nàng là nữ chi nữ? Tiểu ngư nhìn nam nhân nhà mình thế nhưng giúp đỡ nữ nhân khác nói chuyện, hỏa khí một vượng, đầu nóng lên, trong giọng nói mang theo hơi hơi bực bội, câu này có chút nghĩa xấu nói, liền buột miệng thốt ra. Chu Thiến vừa nghe Tiểu Ngư khẩu khí bất thiện lời nói, nga mi thâm túc, mắt rưng rưng, một đôi bị tinh xảo bảo dưỡng tay, nhẹ nhàng lôi kéo râu xồm ống tay áo, mang theo 7 phần ủy khuất, 3 phần tiểu mị nói. Công tử, ta cũng là bị bức, nếu không phải cùng đường, ta lại như thế nào sẽ lưu lạc phong trần, cầu công tử ngàn vạn đừng ghét bỏ Chu Thiến. Nữ nhân này thật thật là quán biết diễn kịch, Tiểu Ngư ở một bên đều có chút xem bất quá đi, ngươi nói người này ra chính quy nương tử liền ở trước mắt, nữ nhân này lại phảng phất làm như không thấy giống nhau, còn lôi kéo nam nhân nhà mình tay áo, nước mắt hơi ướt, mặt mày hàm chứa mảnh mai, quả thực liền cùng kia đêm tối ra tới hồ ly tinh giống nhau, chuyên môn là tới mị hoặc nam nhân. Hừ, nếu không phải tự nguyện, ai có thể lột ra chân của ngươi làm ngươi tiếp khách, Chu Thiến, đừng làm nữ biểu tử, còn tưởng lập trinh tiết đền thờ, một người nam nhân cường thượng ngươi, chẳng lẽ sau lại, cũng đều là dùng sức mạnh, ngươi dám nói, ngươi không từ giữa được chỗ tốt. Tiểu Ngư nghe Chu Thiến nói, lạnh lùng châm chọc nói. Phu nhân, ngươi, Tiểu Ngư giống nhau là sẽ không nói một ít cái rất nặng nói, nhưng là, không nói cũng không đại biểu nàng sẽ không. Hiện giờ, này Chu Thiến đã bị Tiểu Ngư nói á khẩu không trả lời được, dựa vào râu xồm bên cạnh nữ nhân, nhìn trước mặt cái này nhỏ xinh lại thịnh khí lăng nhân nữ hài, thủy mắt bên trong cực nhanh hiện lên một tia tàn khốc. Nữ nhân này tuy rằng ngữ khí không mặn không nhạt, nhưng kia nói ra nói, lại như lưỡi dao sắc bén giống nhau, chính mình quả nhiên là coi thường thôn này phụ. Một đôi tay ngọc ngàn người gối, một chút màu son vạn người nếm, bộ dáng này nữ nhân, chúng ta này tòa miếu nhỏ, nhưng dung không dưới. Chu Thiến nghe Tiểu Ngư nói, nội tâm khởi đều mau tạc, chính là, mặt ngoài, lại vẫn là muốn sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này, sau đó, muôn vàn ủy khuất, tất cả thống khổ nói. Phu nhân, ngươi nếu là thật sự không mừng Chu Thiến, kia Chu Thiến liền hồi vương công tử chỗ đó hảo, khiến cho Chu Thiến bị kia nhẫn tâm vương công tử đánh chết hảo. Nữ nhân này vốn chính là cái nhu nhược đáng thương tiểu mỹ nhân nhi, này vừa khóc, hoa lê mang nước mắt bộ dáng, càng thêm thượng một phần nhìn thấy mà thương cảm giác. Đương nhiên, nếu tìm cái nữ nhân khóc thút thít thời điểm, cũng không có dùng kia một đôi mặt mày hàm xuân đôi mắt, như có như không liếc hướng một bên râu xồm, kia phỏng trừng liền thật thật đem Tiểu Ngư cũng cấp lửa. Hảo, chớ có khóc, việc này dừng ở đây, về sau cũng đừng nói cái gì nữa có đi hay không vấn đề. Linh Nhi, ngươi chờ lát nữa đi cho nàng chuẩn bị cái phòng. Sự tình liền như vậy định rồi. Râu xồm nghe Tiểu Ngư cùng Chu Thiến nói, hơi hơi nhíu lại mày, lạnh lùng nói. Tướng công, ngươi thật muốn đem người lưu lại sao? Tiểu Ngư ngữ khí có chút lãnh đạm, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, bạch bạch hàm răng, cắn chính mình hạ môi nhìn phía râu xồm. Râu xồm nghe Tiểu Ngư có chút tức giận lời nói, nâng lên một đôi trọng đồng, thẳng tóc nhìn phía trước nữ hải, phức tạp thần sắc chợt lóe mà qua, theo sau, liền bước bước chân, đi đến Tiểu Ngư bên cạnh, một đôi ổn trọng bàn tay to. Chậm rãi cầm nữ hài rũ ở hai bên cũng đã gắt gao nắm thành nắm tay tay nhỏ. Ấm áp bàn tay to chậm rãi đem nữ hài tay nhỏ triển khai, sau đó, mang theo thô viên lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn nữ hài lòng bàn tay chung bởi vì đầu ngón tay dùng sức mà rơi hạ dấu vết. Chỉ nam nhân như vậy một cái nho nhỏ động tác, liền như vậy dễ như trở bàn tay nhấc lên nữ hài đáy lòng mềm mại nhất kia một chỗ gợn sóng, vừa mới nguyên bản còn ở tức giận nữ hài, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Về sau không cần vừa giận liền đi nắm tay đầu. Này móng tay tiêm tế, không thiếu được bàn tay lại muốn đau. Râu xồm đối với Tiểu Ngư một ít rất nhỏ chỗ, đó là lại hiểu biết bất quá, vừa thấy nàng nhíu mày, liền biết, cái này cô nương lại muốn tự ngược. Nam nhân một bên xoa nữ hài bàn tay, một bên nhu nhu nói. Nương tử phải tin tưởng tướng công, hảo sao? Tiểu Ngư cảm thụ được râu xồm đầu ngón tay chậm rãi truyền lại đây nhu tình, một đôi mắt to nghiêm túc râu xồm, một đôi thâm như hàn đảm trọng đồng hạ, ảnh ngược ra chính là chính mình. Đột nhiên, Tiểu Ngư tưởng. Đúng vậy, hắn là nàng nam nhân, nàng như thế nào có thể không tin hắn đâu. Vì thế, hơi hơi cười nhạt tiếp tục quải với cánh môi, Tiểu Ngư trở tay cũng cầm râu xồm, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Theo sau, một đôi nước trong đôi mắt xuyên thấu qua râu xồm bên hai, nhìn phía hắn phía sau nữ hải, chỉ thấy nguyên bản còn lã chã trực khóc nữ nhân, ở nhìn đến chính mình phản nắm lấy đại râu tay khi, kia trương tiểu mị trên mặt, có một tia tối tăm tàn nhẫn quang mang chợt lóe rồi biến mất. Tiểu Ngư tự nhiên là không để ý tới, chỉ là mở ra miệng. Còn muốn đối với râu xồm nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến nữ nhân kia thấp thấp thở nhẹ thanh, sau đó, chỉ nghe được phịch một tiếng vang lên, phòng bếp nội ba người lại đi nhìn lên, cái kia nguyên bản còn hảo hảo nữ nhân đã ngã xuống trên mặt đất, làm như ngất qua đi. Râu xồm vừa thấy nàng kia như thế, lập tức liền buông xuống Tiểu Ngư tay, sau đó, thẳng tắp thon dài chân một mại, trực tiếp từ trên mặt đất đem người cấp ôm lên. Tiểu Ngư nhìn đột nhiên té xỉu nữ nhân, lại xem râu xồm có chút thần sắc khẩn trương. Tiểu cô nương như cũ sắc mặt bình đạm, chỉ là trong lòng hơi hơi lạnh lùng cười, nữ nhân này, quả nhiên lòng dạ rất sâu, không phải cái dễ đối phó. dâu sồn một phen bế lên trên mặt đất nữ nhân, liền hướng bên ngoài đi, sau đó, đi đến Triệu Linh Nhi bên cạnh khi, đột nhiên dừng bước chân, đối với Triệu gia tiểu cô nương nói. Linh Nhi, đi kêu đại phu. Lưu lại này một câu, dâu sồn nhìn cũng không nhìn nhà ở nội dư lại hai người, chỉ là đơn độc ôm Chu Thiến đi rồi. Cái này, hán, ta. Triệu Linh Nhi thấy sự kiện phát triển, lập tức có chút ngốc, này vừa mới nhìn dâu sồn như thế khẩn trương kia Chu Thiến bộ dáng, hơn nữa, ôm người động tác lại như vậy quen thuộc, hoàn toàn không giống như là vừa mới nhận thức giống nhau. Lúc này, Triệu Linh Nhi có chút không hiểu ra sao, đứng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ. Linh Nhi, tướng công nói, cho ngươi đi tìm, liền chạy nhanh đi. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn phía vừa mới còn bị một đôi bàn tay to cấp bao vây lấy, giờ phút này như cũ dư ôn còn ở tay nhỏ, thanh âm đã nghe không ra bất luận cái gì suy nghĩ cùng cảm tình. Triệu Linh Nhi nghe Tiểu Ngư nói, dầm dầm chân, nhíu lại tú khí mày, căm giận nói. Cái này kêu sự tình gì a bất quá, nói xong lại cũng vẫn là chạy đến bên ngoài đi cấp cái kia Chu Thiến kêu đại phu đi. Tiểu Ngư nhìn chậm rãi biến mất ở cửa Triệu Linh Nhi, một đôi mắt to như suy tư gì nhìn phía dâu sồm vừa mới ôm kia Chu Thiến rời đi phương hướng, hiện giờ, được thanh tịnh cô nương, cũng bắt đầu chậm rãi đem tâm tình của mình lắng đọng lại xuống dưới. Cái này Chu Thiến, không hổ là câu lan viện ra tới, đối với này những nam nhân, có thể nói là cực kỳ có thể đắn đo, kia một tần một thốc, vui vẻ bi, thật thật là so với kia một ít con hát còn tới tình ý chân thành. Bất quá, nhà mình nam nhân lại cũng là thập phần có vấn đề. Nếu là phía trước cứu nữ nhân kia chỉ do ngoại ý muốn nói, vừa mới nam nhân bế lên nữ nhân thời điểm động tác, lại tựa hồ làm nàng đã biết điểm nhi cái gì. Kia chợt lóe mà qua nôn nóng, kia biết nghe lời phải động tác, Tiểu Ngư một lòng, chậm rãi chậm đi xuống, không sợ nam nhân nhà mình bị sắc đẹp sở mê hoặc, chính là, nếu là một cái cùng chính mình nam nhân có ngày xưa tình cảm, thả diện mạo mỹ diệm nữ nhân, kia Tiểu Ngư, lại bắt đầu lo lắng. Lời nói phân hai đầu. Dâu sồm đem Chu Thiến ôm vào sân nội một gian không phòng sau, liền đem nàng phóng ngã vào thượng. Lại cho nàng đắp lên chăn sau, người nam nhân này, đứng ở biên, nhíu lại mày, vẻ mặt trầm tư nhìn giờ phút này chính hai mắt nhắm nghiền, khỏe mắt mang nước mắt nữ nhân, cuối cùng, sở hữu hết thảy, liền biến thành một tiếng thở dài, liền muốn xoay người đi. Chính là, vừa mới xoay người, chính mình rũ ở một bên bàn tay to, lại bị thượng cô nương cấp kéo lại. Thiên ca, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Xúc động ai ai thấp gọi, dường như đã có mấy lời, càng mang theo một chút kỳ vọng, xoay người dâu sồm vừa nghe nữ tử thanh âm, cao lớn thân thể, cũng chậm rãi truyền qua, chỉ thấy cái kia nguyên bản ngất nữ tử, tiểu nhu nhỏ yếu thân thể nửa trống, mà một trương vũ mị động lòng người trên mặt, nhất xuyến xuyến nước mắt như kia trân châu giống nhau, đi xuống rớt, lại cũng không sát, chỉ là mở to thủy mắt thẳng lăng lăng nhìn trước mặt người nam nhân này. Thiến nhi, ngươi cần gì phải đâu? Dâu sồm nhìn thượng nữ hài hồi lâu, há miệng. Cuối cùng lại cũng bất đắc dĩ chỉ là hộp da này năm chữ. Giữa trưa ăn cơm mau chút, sau đó, thừa dịp nghỉ ngơi cũng mã một lát tự, hì hì, hiện tại là càng ngày càng sẽ lợi dụng thời gian, đại gia nếu thích chi chi văn, liền đặt mua đi, đã nhiều ngày đặt mua hảo kém, chi chi tâm tình có chút kém, ai, chi chi cầu vẽ thắng, cầu đặt mua. Xem bản lầu, các ngươi ở hút chi chi huyết ta, ngày mùa đông, các ngươi nhận tâm sao. Chương 122 bọn họ quá khứ những chuyện này. Nghe dâu sồm này một câu bất đắc dĩ nói, Chu Thiến nước mắt rớt liền càng hung, hướng tới dâu sồm thống khổ cười, sau đó, mở miệng chậm rãi nói. Khi ta ở hắn nơi đó biết được ngươi thế nhưng hy sinh ở chiến trường thời điểm, ngươi biết ta lòng có nhiều đau sao. Hai năm tới, ta vẫn luôn đang chờ ngươi trở về, chính là cuối cùng lại chờ tới cái này tàn nhẫn tin tức. Thiên ca, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn, như vậy máu lạnh, ngươi bỏ Thiến Nhi với không màng, lại chính mình lẻ loi một mình đi vào nơi này. Ngươi biết, Thiến Nhi thủ cái kia lạnh lẽo tòa nhà, thật nhiều thứ, đều tưởng tìm cái chết, đi hoàng tuyển trên đường tìm ngươi a. Kia Chu Thiến nói than thở khóc lóc, như khóc như tố trong thanh âm, mang theo thê lương cùng u hoán, nghe dâu sổm trong lòng cũng dâng lên một ít buồn bã cảm xúc. Thiến Nhi, ngươi, như thế nào ngu như vậy? Dâu sổm nhìn thượng cái này nhược cốt tiêm hình, chọc người sinh liên nữ tử, thần sắc thập phần phức tạp. Ta sớm đã nói qua, ngươi ta tuy có hôn nước, nhưng không bái đường, cho nên... Nếu là ta không có biện pháp từ trên chiến trường còn sống, ngươi vẫn là có thể trong sạch chi thân tái giá, ta sở lưu lại hết thảy, đều mà khi ngươi của hồi môn. Không, ta không cần, Thiên ca, ta từ nhỏ liền vui mừng ngươi, ngươi sớm đã là ta Chu Thiến đời này nhận định nam nhân, chính là ngươi không còn nữa, ta cũng sẽ vì ngươi thủ thân cả đời, huống hồ, hiện giờ, ngươi không phải còn sống sao. Chúng ta vẫn là có thể. Chu Thiến nói xong lời cuối cùng thời điểm, ướt rầm rề trên mặt hơi hơi nổi lên màu đỏ. Lời nói cũng liền không cần nói cũng biết, dâu sùm nếu tồn tại, mà bọn họ trước đây liền có hôn ước, cho nên, hiện giờ, nàng tìm được hắn, tự nhiên là muốn hoàn thành những cái đó chưa hoàn thành sự tình, như là kia thành thân. Không có khả năng. Dâu sùm nghe Chu Thiến nói, lập tức liền ra tiếng phủ định nói, thượng nữ nhân vừa nghe người nam nhân này nói, một đôi mắt trung mang theo kinh ngạc, chợt hiện lên một tia tối tăm, sau đó, lại mềm thanh âm hỏi. Vì cái gì, Thiên ca, ngươi không cần Thiến Nhi sao? Thiến Nhi đợi ngươi 3 năm, ngươi chẳng lẽ thật sự không cần Thiến Nhi sao? Thiến Nhi, ngươi cũng thấy rồi, ta đã thành thân, nếu là ta lại cùng ngươi như vậy, đó chính là thực xin lỗi nương tử của ta, cùng ngươi cũng là không công bằng. Không có việc gì, Thiên ca, chỉ cần làm ta ở bên cạnh ngươi, chính là làm thiếp, ta cũng là nguyện ý nghe dâu sồm nói. Chu Thiến nhẹ nhàng cắn cắn môi cánh, sâu kín nói. Nhớ tới phía trước dâu sồm nương tử Tiểu Ngư, nữ nhân kia tướng mạo tuy rằng coi như thanh tú, chính là, cùng nàng một so, kia hoàn toàn chính là một cái bầu trời, một cái ngầm, nữ nhân này dựa vào chính là tư bản, vừa mới nàng cũng là đánh giá quá, kia ngực, kia eo, kia ngông, vẫn là kém một ít. Cho nên, nàng có tự tin, nàng tuyệt đối có thể đem dâu sồm cấp đoạt lấy tới. Dâu sồm nghe Chu Thiến nói, lại cũng không có nói tiếp, chỉ là, xoay cái đề tài, hỏi. Thiến Nhi, ngươi không phải ở đế đô sao? Như thế nào sẽ đến ngu thành đâu? Ngươi lại như thế nào tới? Chu Thiến vừa nghe dâu sồm nói, sắc mặt nao nao, doanh doanh đôi mắt hướng kia bên cạnh liếc vài lần, sau đó, ngự khí có chút ấp úng nói. Ta nghe người ta nói, ở ngu thành nhìn đến ngươi, cho nên liền thu thập đồ vật, tới tìm ngươi. Chu Thiến nói lời này thời điểm, trong lòng hình như có chút thấp thỏm, một đôi mắt vẫn luôn liếc hướng trước nam nhân, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, căn bản không có khả nghi bộ dáng, vì thế, Trung yên lòng, tiếp tục nói. Kết quả, lại ở nửa đường thượng bị người cấp đoạt tài vật, lại bị người lừa tới rồi Vạn Hoa lâu, bởi vì không có người biết ta thân phận, lại sợ bị người biết sau trêu chọc không nên có tai họa, ta liền biên chính mình thân thế, lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng thế nhưng ra kia phía trước sự tình. Dâu sồn nghe Chu Thiến nói, cũng không nói lời nào, chỉ là một đôi trọng đồng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng sắc bén, phảng phất muốn đem người nhìn thấu giống nhau, thật lâu nhìn trước mặt nữ nhân, liền ở Chu Thiến cho rằng hắn không tin lại muốn giải thích khi, lại nghe dâu sồn thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí lạnh lùng nói. Hảo, cũng nên đến cơm nước xong, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta đợi chút làm người đem đồ ăn đoan tiến ngươi trong phòng tới. Chu Thiến vừa thấy dâu sồn thái độ, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, theo sau. Thân thể chậm rãi từ trên dưới tới, mảnh mai thân hình như xuân phong hạ một mạt liễu rủ, mảnh khảnh chọc người tâm liên, nàng si ngốc nhìn dâu sồm, mang theo một mạt thống khổ thần sắc, chậm rãi nói. Thiên ca, ngươi không tin ta sao? Dâu sồm cảm nhận được Chu Thiến tới gần, vì thế, thân thể hơi hơi sau này gì, nói. Không có, ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền xoay người hướng tới kia cửa phòng đi đến, chính là, lại ở mở ra cửa phòng trong nháy mắt, kia Chu Thiến đột nhiên vọt qua đi. Sau đó, từ sau lưng ôm lấy hắn. Ta biết, ngươi còn ở bực ta, bực những cái đó đồn đãi vớ vẩn có phải hay không? Chính là, ta cùng hắn. Chu Thiến nói còn chưa nói xong, chính là, mới mở miệng nói một cái hắn tự, nguyên bản thần sắc nhàn nhạt nam nhân đã thay đổi sắc mặt, trong thanh âm không khỏi mang theo tức giận nói. Đủ rồi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe đến về người khác bất luận cái gì sự tình. Thiên ca. Chu Thiến vừa thấy dâu sồm thật là sinh khí, vì thế, lập tức ngậm miệng lại. Mảnh khảnh thân thể hơi hơi run run một chút, nguyên bản ôm nam nhân phần eo tay, cũng bị nam nhân dùng sức bẻ xuống dưới, cuối cùng, dâu sồm chậm rãi xoay người, đối với phía sau nữ nhân từng câu từng chữ nói. Thiến Nhi, ta mặc kệ ngươi qua đi như thế nào, cùng ai thân cận quá, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, hiện giờ, ta có nương tử, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, ta đem ngươi lưu lại, là bởi vì ta niệm ở quá khứ tình cảm thượng, ngươi nếu là muốn hồi đế đô. Ta cũng là có thể cho ngươi đi. Dâu sồm nói xong lời này, liền bước chân một mại, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chu Thiến nguyên bản còn muốn nói cái gì đó, chính là, nhìn cái kia kiên định bất di bóng dáng, xuất khẩu nói, ngạnh ở hết hầu chỗ, như thế nào cũng không nói ra được. Thật lâu về sau, đứng ở cửa Chu Thiến mới chậm rãi xoay người, muốn về phòng, lại ở vào nhà kia một khắc, thấy được tránh ở một bên Tiểu Ngư, nhìn sắc mặt có chút khó coi nữ hải, Chu Thiến mặt mày một trọn, lạnh lùng châm chọc nói. Không nghĩ tới. Phu nhân còn có nghe góc tường thói quen. Tiểu Ngư nghe Chu Thiến châm chọc, cũng không có cãi lại, chỉ là ngơ ngẩn nhìn trước mặt cái này tha thước yêu kiều nữ nhân, lẩm bẩm nói: "Ngươi cùng hắn có hôn ước?" Cửa nữ nhân vừa nghe Tiểu Ngư lời này, xinh đẹp khuôn mặt thượng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng nghe lén như vậy sớm, chính là, bị nàng nghe qua thì lại thế nào, dù sao nàng nói cũng là lời nói thật, huống hồ, nếu là làm nàng biết, có lẽ đối với kế hoạch của chính mình, vẫn là có lợi. Vì thế, nữ nhân này đầu óc vừa chuyển, nhìn tiểu ngư nói. Muốn biết ta cùng hắn quá khứ sao? Nếu là muốn biết, liền tiến vào. Nghe trước mặt nữ nhân nói, tiểu ngư biết, chính mình là không nên đi vào, bởi vì nàng đã dự cảm tới rồi, sắp từ nữ nhân này trong miệng nói ra tới nói, cũng không phải chính mình cực muốn nghe được, chính là, có đôi khi, nữ nhân là một loại mâu thuẫn sinh vật thể, càng không cho ngươi biết đến sự tình, liền muốn biết. Cuối cùng, tiểu ngư ma xui quỷ khiến đi theo Chu Thiến, vào phòng. Dựa theo Chu Thiến nói chuyện, dâu sồn cùng nàng là thanh mai trúc mã quan hệ, bởi vì Chu Thiến thời trẻ cha mẹ liền qua đời, cho nên, vẫn luôn ở tại dâu sồn trong nhà, hơn nữa, hai người từ nhỏ liền có hôn ước, nguyên bản thương định hảo chờ dâu sồm làm xong bên ngoài sinh ý trở về, hai người liền thành thân, nhưng ai biết, dâu sồm thế nhưng vừa đi không trở về. Rồi sau đó tới, Chu Thiến nghe người ta nói khởi, này ngu thành có cái cùng nhà mình vị hôn phu thập phần giống nhau người, liền chính mình trộm mang theo lộ phí ra tới, chính là, này một cái nhược nữ tử không biết giang hồ hung hiểm, tới rồi ngu thành, liền bị người trộm tiền tài, lại bán vào, lại sau lại sự tình, đại gia cũng sẽ biết. Nếu là không có kia một hồi ngoài ý muốn, có lẽ ta đã sớm đã cùng Thiên Ca thành thân. Chu Thiến nhìn vẫn luôn ánh mắt ngốc ngốc cô nương, tiếp tục nói. Ngươi tuy hiện tại cùng Thiên Ca thành thân, chính là, y theo ngươi này thân phận, Thiên Ca người nhà là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi, bởi vì ở bọn họ trong mắt, ta mới là Thiên Ca chân chính nên cưới nữ tử. Chu Thiến nói, trong giọng nói không tự giác mang lên kiêu ngạo thần sắc. Nguyên bản ánh mắt mê ly nữ hải, vừa nghe Chu Thiến lời này, tự do khuôn mặt nhỏ bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó, nhìn cái này đắc ý chi sắc tấn hiện nữ nhân, đột nhiên, lạnh lạnh mở miệng nói. Chu Thiến, ngươi nơi nào tới tự tin cảm thấy ngươi mới là hắn chân chính nên cưới nữ tử, chỉ bằng ngươi là cái ngàn người kỵ, vạn người áp nữ nhân. Vẫn là bằng ngươi là một cái bị nam nhân ngược đãi trốn thoát kẻ đáng thương. Phần 37. Tiểu ngư tuy rằng đối với dâu sồn cùng trước mắt nữ nhân này quá khứ mà bực bội, nhưng là, này cũng không đại biểu cho, nàng liền có thể tùy ý bị nữ nhân này khi dễ. Đặc biệt là đương nàng còn tâm tình không tốt thời điểm, quả nhiên, nữ nhân này vừa nghe tiểu ngư nói, nguyên bản tiêu căng ngạo mạn biểu tình nháy mắt liền trở nên thập phần cứng đờ, liền cãi lại nói, đều nói không nên lời. Chu Thiến, ngươi nghe, cho dù ngươi cùng hắn có hôn ước, cho dù hắn người nhà không đồng ý chúng ta, nhưng là, hiện giờ, ta đã gả cho hắn, đây là vĩnh viễn vô pháp thay đổi sự thật, nếu hắn tình nguyện ở nông thôn cưới ta thôn này phụ, cũng không muốn trở về cưới ngươi cái này tiểu thư khuê các, như vậy. Ta tin tưởng, ta ở trong lòng hắn địa vị nhất định so, ngươi, trọng tiểu ngư nói xong câu đó, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mà Chu Thiến nhìn ra cửa nữ hải, xinh đẹp gương mặt chậm rãi lộ ra dữ tợn biểu tình, âm ngoan lệ khí nhiễm nàng nguyên bản mị hoặc mắt, ghen ghét căm ghét che kín nàng vốn nên tiểu mị mặt, vốn nên mỹ lệ tuyệt diễm khuôn mặt đã trở nên cực kỳ xấu xí cùng khủng bố. Dầm một thanh âm vang lên khởi, trên bàn cái ly cùng ấm trà theo tiếng rơi xuống đất, mấy phần mảnh nhỏ vẩy ra tới. Xét qua nữ nhân mu bàn tay, nhẹ nhẹ máu tươi hạt châu từ mu bàn tay thượng thấm ra tới. Yên tĩnh hoàn cảnh nội, tiểu mị nữ nhân đầy mặt tâm lộ, cả người phiếm dày đặc hắn ý, xem người sởn tóc gáy. Hạ tiện thôn phụ, dám như thế chào phúng bổn tiểu thư, chắc chắn làm ngươi trả giá đại giới. Chi chi hôm nay rốt cuộc dọn tiến chính mình phòng, bất quá, phòng vệ sinh thần mã, vẫn là không chuẩn bị cho tốt, ai, nửa đêm thượng vê nút cờ, nhưng làm sao bây giờ u. Thân ái nhóm, xem bản lầu. Các ngươi đây là ở dọn chi chi vê đút cờ A. Chương 122 trên bàn cơm sự tình. Tiểu ngư đóng lại cửa phòng thời điểm, nghe được phòng trong truyền đến một trận rối tinh rối mù thanh âm, không cần tưởng cũng biết, là nữ nhân kia ở phát hỏa, nhưng là, quan nàng sự tình gì đâu, bất quá tưởng tượng đến phòng trong cha cụ, tiểu ngư nháy mắt có chút đau lòng, kia chính là phải dùng tiền mua đâu, không được, nàng đến làm nữ nhân này bồi mới được. Nữ hài đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến quen thuộc lại không thể quen thuộc nam nhân thanh âm. Nương tử đứng ở cửa tưởng cái gì đâu. Tiểu ngư vừa nghe này hỏi chuyện, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nhà mình nam nhân, chính khỏe miệng ngậm ý cười, ôn nhu nhìn nàng, dâu sồn không xuất hiện còn hảo. Vừa xuất hiện, tiểu ngư liền giận sôi máu, tuy rằng, vừa mới nàng là ở nhà ở nội nghe được hắn cùng nữ nhân kia nói, chính là, cũng không đại biểu nàng là có thể đủ tha thứ hắn. Huống hồ, nếu không phải hắn đem nữ nhân này mang về tới, này những lung tung rối loạn sự tình có thể có sao. Tưởng như thế nào cùng ngươi phân gia sản, tiểu ngư tức giận nói. Phân gia sản làm gì? Dâu sồn có chút buồn cười nhìn cái này thở phì phì nữ hài hỏi, sau đó, lại nhìn tiểu ngư không quá đẹp sắc mặt, liền chậm rãi vượt một bước, muốn dắt nàng tay nhỏ, lại bị trước mắt cái này nữ hài, trực tiếp ném ra. Phân gia sản hảo cùng ngươi hòa ly, sau đó thành toàn ngươi cùng ngươi kia họ Chu vị hôn thê, tiểu ngư tức giận trả lời nói. Tiểu Ngư lời này vừa ra, bên cạnh nguyên bản còn khỏe miệng mang theo ý cười, có tâm cùng nàng nói giỡn nam nhân, lập tức liền thay đổi sắc mặt, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến kia ôn nhu, có chỉ là rét lạnh, không chỉ có như thế, liền kia ngự khi đều lộ ra tiếp tục nghiêm khắc. Hảo hảo nói cái gì hỗn lời nói, ai muốn cùng ngươi hòa ly, đầu nhỏ tận tưởng chút có không. Tiểu Ngư nguyên bản cũng chỉ là ở khí đầu sơn nói thôi, chính là, hiện giờ, vừa nghe dâu sồm này lạnh lùng thanh âm, tiểu tính tình cũng lập tức lên đây, duỗi tay liền một phen đẩy ra trước mắt người nam nhân này, sau đó, lớn tiếng mà hô. Ta như thế nào liền nói hỗn lời nói, ta như thế nào liền tưởng chút có không, nhà ngươi vị hôn thê đều đã tìm tới cửa, đều chạy ta nơi này tới cùng ta muốn người, ta thật sự nếu không thế chính mình nghĩ kỹ rồi đừng lui, chẳng lẽ phải chờ ta tướng công, cửa hàng cũng chưa thời điểm mới tưởng này những sự tình sao. Tiểu Ngư thanh âm rất lớn, cơ hồ kinh động bên cạnh mọi người, Triệu Linh Nhi cùng nàng nương vốn là lo lắng này ba người sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, vẫn luôn tránh ở cách đó không xa xem, hiện giờ, nhìn Tiểu Ngư phát hỏa, liền vội vàng chạy ra tới, muốn khuyên giải. Kỳ thật, Tiểu Ngư cũng là lần đầu tiên cùng dâu sồn phát hỏa sinh khí, trước kia thời điểm, dâu sồn cũng nàng, cái gì đều dựa vào nàng, Tiểu Ngư tự nhiên cũng liền không có cái gì hảo cùng hắn xảo, chính là, lúc này đây, lại không giống nhau. Dâu sồm đem một cái xa lạ nữ nhân lánh về nhà, hơn nữa, nếu không phải nàng chính mình nghe lén, nàng còn không biết, cái này lánh về nhà nữ nhân, thế nhưng là dâu sồm vị hôn thê. Tiểu Ngư không rõ, vì cái gì dâu sồm muốn đem quá khứ vị hôn thê mang về nhà, mà không phải tiễn đi, đương nhiên, càng có rất nhiều Tiểu Ngư không dám tưởng, nếu là dâu sồm còn đối nữ nhân này dư tình chưa dứt, như vậy, chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Bất quá, nói ngắn lại, hiện giờ đem chính mình tình địch đặt ở bên người. Này liền giống vậy đem một cái bom hẹn giờ đặt ở chính mình bên người, sao có thể an toàn đâu. Tiểu Ngư à, đừng nói ngốc lời nói, này dâu sồm là gì người, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao. Hắn sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Triệu Thị nhìn này hai vợ chồng gian không khí không đúng, liền vội vàng đứng dậy, nói. Tiểu Ngư thấy là Triệu Linh Nhi mẫu thân nói chuyện, dù sao cũng là trưởng bối, cũng liền không hảo lại xuất khẩu phản bác, chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầy mặt xanh mét sắc nam nhân. Liền nhấc chân phải đi, lại bị người nam nhân này ngăn cản đường đi. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tiểu Ngư nhìn che ở chính mình trước mặt, như thế nào đẩy đều đẩy không khai nam nhân, thở phì phì quát. Dâu sồm túi đầu nhìn nhà mình tiểu cô nương mặt trướng đến đỏ bừng, một bộ tạc mao tiểu kinh ba bộ dáng, liền đem ngăn ở lối đi nhỏ thượng thân thể hơi hơi một bên, nhường ra một cái đường nhỏ ra tới. Tiểu Ngư nhìn nam nhân cái này động tác, tâm trầm xuống. Kỳ thật, có đôi khi nữ nhân chính là ái nói mát. Vừa mới Tiểu Ngư nhìn ngăn lại chính mình nam nhân khi, trong lòng vẫn là có chút cao hứng, rốt cuộc này thuyết minh, người nam nhân này vẫn là để ý chính mình, chính là, cái này đáng chết nam nhân, như thế nào như thế nghe chính mình lời nói, làm hắn tránh ra, thật đúng là thật liền thoái nhượng. Bất quá, đương Tiểu Ngư mới bước ra một bước khi, người nam nhân này liền bắt được cánh tay của nàng, ngữ khí cũng không giống vừa mới như vậy cường ngạnh cùng lạnh nhạt, ngược lại mang theo mấy phần trêu đùa hương vị. Nương tử thế nhưng mắng vi phu cẩu nhi, bất quá. Nếu vi phu là cẩu nhi, như vậy, nương tử ngươi đâu? Còn không phải là tiểu chó cái sao? Dâu sồm lời này mới vừa nói xong, một bên Triệu Linh Nhi cùng nàng mẫu thân lại trước nở nụ cười, nguyên bản là nghiêm túc trường hợp, không biết như thế nào, lập tức, liền thay đổi mùi vị, Tiểu Ngư nghe xong dâu sồm nói nhi, lại thấy kia Triệu gia mẫu thân nhẫn vất vả cười khẽ thanh, lập tức liền đỏ mặt, nhẹ nhàng phi một ngụm, nói, ngươi mới là cẩu nhi đâu, ngươi cả nhà đều là cẩu nhi. Tiểu Ngư lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, này Triệu gia mẹ con cười liền càng hoan, Tiểu Ngư nghe đại gia tiếng cười, cũng là đỏ bừng mặt, dâu sồm nhìn tiểu cô nương khuôn mặt hồng không được, liền vội vàng thừa dịp lúc này, đem nữ hài ôm vào chính mình trong lòng ngực, sau đó, vỗ nàng tiểu phía sau lưng, mềm nhẹ lại mang theo ý cười nói. Hảo, hảo, không bực, không náo loạn, nương tử ngoan ngoãn, được không? Bởi vì Tiểu Ngư chính mình đem chính mình cấp náo loạn cái đại mặt mèo, cho nên, cũng không dám lên tiếng nữa, dâu sồm ôm nàng thời điểm. Cũng không có cự tuyệt, chỉ là một đôi tay nhỏ duỗi tới rồi cánh tay hắn thượng, sau đó, ngón cái cùng ngón trỏ căng thẳng, liền gắt gao kháp đi xuống, kết quả, cái này đáng chết nam nhân, lại tựa hồ một chút cảm giác đều không có. Vì thế, không cam lòng Tiểu Ngư lại hung hăng chiếu hắn eo thon kháp đi xuống, kết quả, người nam nhân này lại như cũ không dao động, ngược lại đằng ra một bàn tay tới, đem lộn xộn tay nhỏ để vào chính mình bàn tay to trong lòng, sau đó, đầu to hơi hơi một thấp, nhẹ nhàng nói. Nương tử cũng đừng khác, vi phu nhưng thật ra không sợ đau, chính là sợ đem nương tử tay cấp nhất đau, kia vi phu đều phải đau lòng. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm lời này, hung hăng trừng mắt nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, nhưng là, tiểu thân thể lại cũng là an phận. Triệu Linh Nhi nhìn này hai vợ chồng không cãi nhau, cùng nhà mình mẫu thân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đi an tâm chuẩn bị cơm chiều đi, bởi vì lúc này cũng không còn sớm, cho nên, triệu mẫu liền để lại hai người xuống dưới ăn cơm, tiểu ngư nguyên bản là không đồng ý, lại cũng đánh không lại triệu mẫu hảo tâm khuyên bảo, cuối cùng, cũng liền giữ lại. Nóng hôi hổi phong bếp nội, tiểu ngư giúp đỡ triệu Linh Nhi nhặt rau, mà triệu mẫu còn lại là đầu bếp, nguyên bản an tĩnh phòng bếp, chẳng được bao lâu, liền vào được một cái khách không mời mà đến. Nguyên lai, cái này Chu Thiến rảnh rỗi không có việc gì, liền tiến vào nói muốn hỗ trợ, hơn nữa, nhìn phòng bếp nội đang ở hái rau tiểu ngư, liền thập phần đắc ý rào rạt nói. Thiên ca qua đi thích nhất ăn ta làm đồ ăn, hiện giờ, ta thật vất vả cùng hắn đoàn tụ, khiến cho ta tới làm một lần đi, cũng làm cho thiên ca nếm thử ra hương vị. Nghe Chu Thiến nói, tiểu ngư cùng triệu gia mẹ con sắc mặt đều không phải thập phần đẹp, cái gì gọi là gia hương vị, thật giống như ở bọn họ nơi này, liền không có gia hương vị giống nhau. Hảo à, triệu thím, Linh Nhi, nếu nàng phải làm, vậy làm nàng làm tốt, chúng ta đi ra ngoài tiểu ngư buông trong tay đồ ăn, chụp sợ chính mình tay, nhìn một lòng muốn biểu hiện chính mình nữ nhân, lạnh lùng nói. Chính là triệu mẫu có chút không yên tâm còn muốn nói cái gì đó, lại bị tiểu ngư trực tiếp lôi kéo ra phòng bếp môn. Thím, ngươi khiến cho nàng lăn lộn đi. Nàng tưởng dính đầy người khói dầu mùi vị đương đầu bếp nữ, chúng ta làm gì ngăn đón. Tiểu ngư đời này còn chưa từng gặp qua, chính mình muốn vào phòng bếp hút khói dầu, nếu nữ nhân này như vậy tưởng, vậy làm nàng hút cái đủ, đem triệu ra mẹ con đẩy đến phòng bếp cửa sau, nữ hài lại quay về, đối với đầy mặt kiêu ngạo, sắp đại triển thân thủ nữ nhân nhắc nhở nói. Chu Thiến, đêm nay thượng ăn cơm tổng cộng có 7 người, nhớ rõ đem đồ ăn làm đủ rồi, bằng không đến lúc đó, đại gia ăn không đủ no không nói. Nhà ngươi thiên ca cũng sẽ thật mất mặt. Hừ, nếu nàng tưởng biểu hiện nàng hiền huệ, vậy một lần làm nàng biểu hiện cái đủ. Một bên Chu Thiến vừa nghe tiểu ngư nói là 7 người đồ ăn, lập tức liền trợn tròn mắt, nàng chẳng qua là muốn cấp Lý Ngạo Thiên nấu cơm mà thôi, hiện giờ, lại phải làm 7 người. Kia đến, nhiều ít cái đồ ăn a. Tiểu ngư nhìn lên có chút ngây người nữ nhân, đột nhiên trong lòng một trận vui sướng, sau đó, mới cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cửa triệu Linh Nhi nhìn ra tới tiểu ngư, lại nhìn lập tức sắc mặt có chút cứng đờ nữ nhân, ngữ khí lo lắng hỏi. Tiểu ngư, nàng có thể được không? Nếu không, chúng ta đi giúp nàng đi. Đương nhiên, Linh Nhi cũng không phải chân chính quan tâm chính mình, chỉ là nàng cảm thấy, nếu là nữ nhân này làm không tốt, như vậy, chính mình đêm nay thượng không được đói cái bụng à, đây là nàng không thể đủ tiếp thu. Tiểu ngư nghe triệu Linh Nhi nói, lại nhìn có chút không biết làm sao triệu ra mẫu thân, sắc mặt cười, chậm rãi nói. Yên tâm, nếu là nàng làm không tốt, chúng ta liền đi tiểu lầu ăn. Vừa nghe tiểu ngư lời này, triệu Linh Nhi là yên tâm, lập tức hoan hô một tiếng, rốt cuộc có thể đi tiểu lầu ăn cơm. Bất quá, cuối cùng thời điểm, này Linh Nhi mộng đẹp vẫn là không có thực hiện, bởi vì, nữ nhân này thế nhưng thật sự làm ra 5 đồ ăn một canh ra tới. Trên bàn, triệu gia người còn có Linh Nhi nhìn này một bàn đồ ăn, sắc mặt đều là không dám tin tưởng. Tiểu ngư ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đĩnh trướng phát ngực, sắc mặt cao ngạo nữ nhân, khỏe miệng hơi hơi thoáng nhìn, thả. Nàng thật đúng là xem thường nàng. Chờ đến mọi người thượng bàn sau, kia Chu Thiến liền liên tiếp đối với dâu sồm nói, thiên ca, cái này ăn nhiều một chút nhi, thiên ca, cái kia ăn nhiều một chút nhi, kia một bộ dáng, thật giống như mẫu thân chiếu cố hải tử giống nhau. Triệu Linh Nhi nguyên bản ý chí là phi thường kiên định đứng ở tiểu ngư bên này, chính là, lại cũng không chịu nổi này ngon miệng đồ ăn, vì thế, ở ăn đệ tam khối thịt kho tàu sau, Triệu Linh Nhi mồm miệng không do nói. Tiểu ngư, đều nói phải bắt được nam nhân tâm. Phải bắt lấy hắn dạ dày, ngươi nhìn một cái, nhân ra nhiều sẽ nấu ăn à, gì thời điểm, ngươi cũng hảo hảo học học à. Này ngươi nói vô tâm, nhưng người nghe lại là cố ý, một bên vẫn luôn khuyên dâu sồm ăn nhiều đồ ăn Chu Thiến nghe Triệu Linh Nhi nói, một chương bởi vì ở phòng bếp bận việc nửa ngày Nhi mà có chút dầu mỡ trên mặt, hơi hơi lộ ra tự cho là e lệ tươi cười, nói. Triệu cô nương quá khen, Thiến Nhi cũng chỉ là bởi vì thiên ca thích ăn, liền nhiều học điểm Nhi. Nữ nhân này nói. Một đôi nước gợn nhộn nhạo đôi mắt liền như có như không vẫn luôn hướng dâu sồm trên người liếc đi, trên mặt cũng bắt đầu mang lên vài phần đau thương thần sắc. Sau lại, thiên ca đi rồi, ta mỗi khi tưởng niệm hắn khi, liền sẽ đi phòng bếp làm vài đạo thiên ca thích ăn đồ ăn, nghĩ chờ nào một ngày, thiên ca đã trở lại, liền có thể ăn đến ta thân thủ làm nhiệt đồ ăn, nguyên bản cho rằng, ta đời này đều không thể đủ vì thiên ca nấu cơm, lại không nghĩ rằng, ông trời mở mắt, làm ta lại lần nữa gặp được thiên ca. Chu Thiến nói, liền một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, xem ăn cơm mọi người, đều có chút bất đắc dĩ. Này ăn cơm liền ăn cơm, như thế nào hảo hảo, liền khóc đâu. Triệu Linh Nhi nhìn nữ nhân này tự đạo tự diễn tiết mục, nhịn không được muốn cho chính mình một miệng. Đáng chết phá miệng, nói cái gì không tốt, nói cái này đề tài, làm chính mình đều có chút ăn không ngon. Hảo, đây đều là chuyện quá khứ, liền không cần nhắc lại. Dâu sồn nghe Chu Thiến nói, cũng là có chút nhíu mày, lại thấy chính mình một bên đêm nay thượng vẫn luôn không có như thế nào hảo hảo ăn cơm nữ hài, cái này cẩn thận nam nhân, liền gắp một khối tinh tế thịt để vào nữ hài trong chén, trầm thấp thanh âm trầm dai nói. Ta Lý Ngạo Thiên nương tử, thân tới chính là nên người khác hầu hạ nàng, này một ít cái bà thím già chuyện nên làm, nàng nếu là làm, ta cũng nên đau lòng. Dâu sồn nói, liền rôi tay gắt gao cầm nữ hài đặt ở trên bàn tay nhỏ. Vừa nghe dâu sồn lời này, nguyên bản còn đắc ý Chu Thiến nguyên bản một bộ thống khổ sắc mặt lập tức liền có chút không nhịn được, trong tay nắm chén đũa càng là khanh khách vang, nhìn cho nhau nắm kia bàn tay to cùng tay nhỏ, ánh mắt của nàng trung bắn ra ghen ghét quan mang. Bất quá, thực mau liền giấu đi. Hảo, hảo, không nói này đó, đại gia mau dùng bữa đi, bằng không này đồ ăn nên lạnh. Triệu Thiết Sinh nhìn trên bàn thập phần xấu hổ bầu không khí, lập tức liền chen vào nói nói. Chu Thiến cũng bởi vì Triệu Thiết Sinh nói, một trương mị mặt hơi đổi, ngay sau đó liền dùng chính mình chiếc đũa gắp một khối hồng hồng, tinh lượng thịt muốn để vào dâu sồm trong chén, một bên còn nói nói. Thiên ca, đây là ngươi thích nhất ăn, nếm thử hương vị, Thiến Nhi tay nghề có hay không lùi bước. Chính là, liền tại đây thịt liền phải kẹp nhập trong chén trong nháy mắt kia, dâu sồm lại trực tiếp đem chén tránh đi. Sau đó, Chu Thiến sắc mặt hơi hơi sửng sốt, này trong tay thịt thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải, liền như vậy xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Thiên ca Chu Thiến trên mặt tươi cười đã không có, thay thế chính là tràn đầy ủy khuất, thanh âm kia bên trong càng là mang lên nồng đậm khóc thút thít cảm giác. Một ngày Chu Thiến thanh âm này, trên bàn tất cả mọi người có chút chịu không nổi, mà dâu sồm lại chỉ là thần sắc nhàn nhạt nói. Ta không thói quen người khác cho ta gấp đồ ăn, ngươi ăn ngươi. Nghe dâu sồm lời này, Chu Thiến cứng đờ trên mặt lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, sau đó, trong thanh âm như cũ lộ ra một chút ủy khuất nói. Ta biết, thiên ca, ta sẽ không. Nguyên bản đã không có ăn uống nữ hải. Hiện giờ, nhìn lên nam nhân nhà mình cái này động tác, ngã vào đáy cốc tâm tình rốt cuộc có chút hòa hoãn, tính người nam nhân này thức thời, bằng không, đêm nay lần trước đi, nàng khiến cho hắn quỷ ván giặt đồ nhi. Tâm tình lập tức thông suốt không ít nữ hải, lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa, sau đó, hướng trong chén lay mấy khẩu, dâu sồm thấy tiểu cô nương tựa hồ lại có ăn uống, liền vội vàng tung tăng nhi cho nàng gắp đồ ăn, thịnh canh, thấy tiểu cô nương liên tiếp ăn thịt, liền dùng chính mình chiếc đũa, cho nàng gắp mấy cây rau xanh. Để vào trong chén, nói, đừng luôn ăn thịt, cũng ăn chút nhì rau xanh. Kết quả, tiểu ngư nhìn lên trong chén rau xanh, liền thập phần ghét bỏ buông xuống trong tay chén, một đôi mắt to nhìn kia mấy cây xanh biếc rau xanh, miệng một bên nhai đồ ăn, một bên mồm miệng không rõ ràng lắm nói. Con thỏ mới ăn rau xanh đâu, ta lại không phải con thỏ, ta không cần ăn rau xanh, ta muốn ăn thịt. Tiểu ngư nói, liền cầm chén mấy cây rau xanh toàn bộ đều bắt tới rồi dâu sồm trong chén, kết quả. Người nam nhân này lại không có vừa mới động tác, ngược lại toàn bộ đều tiếp qua đi, sau đó, một chiếc đũa để vào chính mình trong miệng ăn đi xuống sau. Nhìn nam nhân này một động tác, lại một đôi so vừa mới đối Chu Thiến thái độ, có thể nghĩ, nữ nhân này sắc mặt có bao nhiêu xấu hổ cùng không cam lòng. Chính là, người nam nhân này tựa hồ hồn nhiên không biết, như cũ tiếp tục đối với nữ hải khuyên đủ. Hảo hảo, không ăn rau xanh, vậy ăn đậu hủ, được không? Ngươi không phải nói, ăn đậu hủ. Đối làn da hảo sao? Tiểu ngư hôm nay là tồn tâm không cho dâu sồm hảo quá, cho nên, nghe dâu sồm lời này, khuôn mặt nhỏ lại gục xuống xuống dưới, thập phần ghét bỏ nói. Cái kia đậu hủ nấu một chút hương vị đều không có, ta muốn chấm Triệu Thím làm đại tương ăn. Dâu sồm hiện giờ, chỉ cần có thể làm tiểu ngư ăn nhiều một chút như cơm, đó là cái gì đều nguyện ý, cho nên, vừa nghe tiểu ngư nói muốn ăn đại tương, liền lập tức muốn đi phòng bếp lấy, lại bị Triệu Mẫu cấp cản lại, nói đồ vật đặt ở chỗ nào, hắn không biết. Nàng đi lấy thì tốt rồi. Một bên Chu Thiến nhìn dâu sồm đối với nữ nhân kia như thế thấp hèn bộ dáng, lại một đôi so vừa mới hắn đối với chính mình thái độ, có thể nghĩ, nữ nhân này sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nhìn chính mình cực cực khổ khổ làm đồ ăn, người nam nhân này lại một chút đều không dao động không nói, còn bị nữ nhân kia như thế ghét bỏ, nắm chiếc đũa tay đều trắng bệnh, một khuôn mặt càng là tái nhợt đến vô sắc. Chi chi công ty lại tới tân lãnh đạo, sắc, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, ngày đầu tiên liền đem phía trước đồ vật cấp lật đổ, muốn trọng tố, chi chi hảo vội, đều sắp ăn Tết, ô ô, như thế nào còn không như vậy ngừng nghỉ đâu. Chương 123 ban đêm tiểu phu thê nói chuyện. Nguyên bản một đốn hảo hảo cơm chiều, lại là ăn trên bàn cơm người đều không phải tư vị. Chu Thiến càng là khí sắc mặt trắng bệnh, nuốt xuống khẩu gạo đều có thể đủ số ra tới. Cơm chiều qua đi, dâu xồm liền mang theo tiểu ngư phải về nhà, lại bị Chu Thiến cấp ngăn cản xuống dưới. Thiên ca, ngươi không lưu lại sao? Vừa nghe Chu Thiến lời này, đứng ở dâu xồm một bên tiểu ngư sắc mặt có chút ảm đạm xuống dưới, nữ hài nhìn thoáng qua Chu Thiến, chỉ thấy nàng thần sắc é lệ, tuyết trắng trên má mang theo một mạt mặt hường hào, hơi hơi buông xuống đầu, mặt mày thượng trọn, có khác câu nhân phong tình, tiểu cô nương tròng mắt hướng lên trên vừa lật, có chút xì hơi nói. Lưu cái gì lưu à, hắn là ta nam nhân, thật đúng là đem chính mình đương kỹ nữ, tưởng nam nhân liền đi trên đường cái chính mình tìm đi. Tiểu ngư nói, liền kéo dâu xuống tay, chu cái miệng nhỏ, nhăn tú khí mày, tay nhỏ tả hữu tới lui, thập phần tiểu khí hướng tới nam nhân nhà mình hô. Người có đi hay không a? Nơi này hảo lãnh, ngươi không đi, ta liền đi là. Dâu xồm nhất chịu không nổi chính là tiểu ngư này kiểu kiểu đà đà thanh âm, một đôi trọng đồng nhìn nửa dựa ở chính mình bên cạnh, như một con đáng thương hề hề tiểu khuyển nhi thần sắc, một viên lạnh băng tâm, sớm đã ngây ngốc, say, hóa. Không chỉ có như thế, nữ hải kia mềm mềm mại mại thân thể, còn thường thường cọ chính mình cứng rắn cánh tay, nếu không phải có này đó cá nhân ở bên cạnh, hắn đều hận không thể lập tức hóa thân thành sói, đem này con cá nhỏ nuốt vào trong bụng. Hảo, hảo, đi đi đi, chúng ta về nhà. Ngủ dâu xồm nói xong lời cuối cùng khi, kia hai chữ đều thay đổi hương vị. Hảo, chính là, ta chân hảo toan, tướng công, ngươi ôm ta đi xe ngựa đi. Tiểu ngư nói, liền mở ra chính mình hai tay, nũng nịu thanh âm hơn nữa một trương nhu mị đến không được khuôn mặt nhỏ, chính là hiện tại muốn bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng, dâu xồm chỉ sợ cũng là cao hứng đi trích. Ôm, vi phu ôm nương tử đi xe ngựa, hảo đi. Dâu xồm nói, không lưng một phen chặn ngang bế lên cô nương, chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị một bên đã bỏ qua thật lâu Chu Thiến cấp ngăn cản xuống dưới. Hiện giờ, nàng thật vất vả tìm được rồi người nam nhân này, tự nhiên là không thể đủ dễ dàng buông tha. Thiên ca, nơi này ta không quen thuộc, không có ngươi, ta ngủ không được, ta có thể hay không cũng cùng các ngươi cùng nhau trở về a? Dâu xồm vừa nghe Chu Thiến lời này, mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo vài phần không vui nói. Ta nơi đó ngươi cũng không quen thuộc, tiểu ngư cũng không thích người khác ở nhà, huống hồ. Nơi này còn có triệu gia người có thể chiếu cấu ngươi, ngươi liền an tâm ngốc tại này đi. Dâu xồm vừa nói, một bên dùng tay gom lại trong lòng ngực nữ hài quần áo, sợ nàng cảm lạnh. Chu Thiến nghe dâu xồm như thế trực tiếp nói, hơi hơi có chút ngây ngẩn cả người, có chút không cam lòng, lại cũng không dám lại nói chút cái gì, chỉ là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngày đó ca, ngươi ngày mai trở về xem ta sao? Tiểu ngư bị dâu xồm ôm vào trong ngực, quanh thân tràn đầy đều là hắn dương cương hương vị. Khuôn mặt nhỏ nhìn đối diện có thể xưng là nhân ghen ghét mà giữ tợn khuôn mặt, cười thập phần thoải mái, tay nhỏ gắt gao ôm nam nhân cổ, mang theo mùi hương cái miệng nhỏ chậm rãi chuyển qua nam nhân cổ chỗ, một trương cái miệng nhỏ đối với nam nhân bên hai, tinh tế mềm mại nhẹ khí như lông chim xôn xao nam nhân tâm. Tướng công, chúng ta về nhà ngủ, được không a? Vừa nghe nữ hài lời này, dâu xồm cả người ngẩn ra, tiếp theo trực tiếp đối Chu Thiến lạnh lùng ném xuống một câu. Xem có thể hay không liền lưu lại cái này sửng sốt nữ nhân. Ôm nữ hải ra đại môn. Triệu gia người nguyên bản đứng ở trong đại sảnh nhìn này ba người tiết mục, hiện giờ, nhìn diễn cũng tan, vì thế, đại gia liền đều ai bận việc nấy đi, Triệu Linh Nhi giúp đỡ nhà mình mẫu thân đi rửa chén, mà Triệu Thiết Sinh cùng nhà mình cha tắc đi phòng bếp đem ngày mai phải dùng tuổi lửa cấp chém. Độc lưu lại như cũ đứng ở trong sân, nhìn không có một bóng người đại môn Chu Thiến, đầy mặt cô đơn, kia thân ảnh bị u ám ánh đèn kéo rất dài. Người đều đi rồi, còn thất thần nhìn cái gì? Yên tĩnh, lạnh lẽo trong sân, đột nhiên từ trong bóng đêm vang lên một người nam nhân lạnh nhạt thanh âm. Chu Thiến vừa nghe thanh âm này, nguyên bản không cam lòng thần sắc lập tức liền giấu đi, vốn là mị hoặc khuôn mặt cũng trở nên lánh diễm cùng trách móc nặng nề. Ai làm ngươi tới nơi này, vạn nhất bị bại lộ ai phụ trách? Trong bóng đêm nam nhân nghe Chu Thiến nói, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm nhi, chậm rãi nói. Tấm tắc, mấy ngày không thấy, tính tình lại là tăng trưởng. Nam nhân nói lời nói gian. Liền như một đạo tia chớp đi tới nữ nhân trước mặt, nhìn xinh đẹp nữ nhân, nam nhân một phen chế trụ nàng cầm lạnh lùng nói. Cảnh cáo ngươi, đừng quên thân phận của ngươi còn có nhiệm vụ. Nghe nam nhân kia nói, Chu Thiến một đôi mắt lánh dò người, sắc bén thần sắc phảng phất muốn đem trước mặt người cấp đâm thủng giống nhau. Cuối cùng, nâng lên tay phải, trực tiếp đem kia trên cầm tay cấp chụp đi. Yên tâm, ta biết chính mình chính là ai. Nam nhân nghe Chu Thiến nói, nghiền ngẫm như cười, chào phúng nói. Ngươi biết chính mình là ai sao? Tiểu tâm tiết mục diễn qua đầu, đem chính mình cấp vòng qua đi. Sẽ không, ta ái người là hắn, không phải cái này lạnh như băng xương nam nhân. Chu Thiến nghe nam nhân nói, làm như bị giẫm phải lao thử cái đuôi giống nhau, vội vàng rồi lại chém đinh chặt sắt cấp trả lời nói. Hừ, vậy là tốt rồi, chủ thượng làm ngươi mau chóng bắt được đồ vật liền trở về phục mệnh. Nam nhân nói xong, trong tay áo choàng run lên, một thanh âm liền như vậy biến mất ở trong bóng đêm, mà Chu Thiến bên hai lại lưu lại bốn chữ. Tự giải quyết cho tốt. Sắc mặt âm trầm nữ nhân nhìn trống chân cửa, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng, liền xoay người đi rồi trở về. Bên này tưởng Chu Thiến sự tình mới vừa giải quyết, Tiểu Ngư cùng dâu xồm cưỡi xe ngựa, cũng liền tới rồi nhà mình sân cửa. Bởi vì kia tòa nhà lớn còn đang ở bố trí chung, cho nên, hai người như cũng là tại đây sân nhỏ trú hạ, dâu xồm đem có chút ngủ cô nương nhẹ nhàng ôm ra bên trong xe ngựa. Tiểu Ngư hơi hơi mở hai mắt, lẩm bẩm. Tới rồi sao? Dâu xồm túi đầu sủng nịch cười, vỗ nàng phía sau lưng, hống. Nương tử ngoan, tiếp tục ngủ ngon. Nghe dâu xồm lời này, Tiểu Ngư không biết lại nói thầm câu cái gì, liền ở nam nhân trong lòng ngực, tìm cái thoải mái vị trí, tiếp tục đi ngủ, đi vào phòng trong sau. Dâu xồm tay chân nhẹ nhàng đem tiểu cô nương để vào ổ chăn chung, sau đó, đi phòng trong, đổ một chậu nước gấm ra tới, giúp nàng tịnh mặt, lau chân, lại bỏ đi có chút rắn chắc quần áo, mới chân chính phóng tiểu cô nương đi ngủ. Chờ đến ngủ đến nửa đêm khi, luôn luôn thiển miên nam nhân có chút phát hiện bên cạnh vẫn luôn có thứ gì, ở nhẹ nhàng chuyển động, cuối cùng, mở mắt, nhìn đen nhánh nhà ở, dâu xồm lại nghiêng đầu đi xem chính đưa lưng về phía chính mình nữ hài, liền bàn tay to một vớt, đêm này rời xa chính mình cô nương một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực. Em đẹp, như thế nào ngủ không được đâu. Dâu xồm đem tiểu ngư nguyên bản đưa lưng về phía thân thể quay cuồng đến chính mình trước mặt, làm nàng khuôn mặt nhỏ dựa vào chính mình, ở đen nhánh phòng nội, một đôi như liệp báo trọng đồng vẫn là phát hiện tiểu cô nương không thích hợp nhi. Tướng công, ngươi có thể hay không không cần ta a? Tiểu ngư đem đầu mình, để ở nam nhân ngực, cảm thụ được hắn thịch thịch thịch cường mà hữu lực tiếng tim đập, tiểu ngư biết. Chính mình đã đối người nam nhân này có ỷ lại tính. Mà cái kia Chu Thiến xuất hiện, lại làm nàng cảm thấy chưa bao giờ từng có nguy hiểm cảm, bởi vì bọn họ có cảm tình, bọn họ quá khứ, nàng chưa từng tham dự, nàng không biết, ở dâu xồm quá khứ kia đoạn thời gian, hắn đối nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì cảm tình. Nàng cũng sợ hãi cuối cùng, dâu xồm lựa chọn nối lại tình xưa, mà đem chính mình từ bỏ. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Dâu xồm đặt ở tiểu ngư bên hông bàn tay to. Chậm rãi hạ di, ở nàng đỉnh xảo tiểu tờ thượng nhẹ nhàng một phách, lấy kỳ trừng phạt. Người cái kia nũng nịu vị hôn thê, gặp được ngươi kia một khắc khởi, kia nóng cháy ánh mắt, liền hận không thể lột ngươi quần áo dường như. Dâu xồm nghe tiểu ngư hế ẩm khẩu khí, trong lòng một chút đều không tức giận, ngược lại cảm thấy tràn đầy hưởng thụ. Nhà mình, cái này đáng yêu cô nương u, thế nhưng cũng là cái tiểu xô giấm tử, cảm thụ được nữ hài đối chính mình để ý. Dâu xồm thập phần hưởng thụ nói, ta cũng mặc kệ nàng có nghĩ bái ta quần áo, ta chỉ biết. Ta hiện tại chỉ nghĩ lột ngươi quần áo nam nhân nói, liền bắt đầu đối với nữ hài động tay động chân. Nguyên bản liền đối dâu xồm ban ngày thái độ có chút phản đối cô nương, hiện giờ, là tưởng thừa dịp dâu xồm cũng tỉnh lại lúc này, hảo hảo nói, đều nói bên gối phong đó là nhất có hiệu quả. Vì thế, tiểu cô nương một đôi tay nhỏ thật mạnh chụp ở chính mình trước ngực bàn tay to thượng, ngăn lại người nam nhân này bước tiếp theo động tác, hơi thở có chút không xong hỏi. Tướng công, ngươi liền tính toán vẫn luôn làm cái kia Chu Thiến trụ đi xuống sao? Dâu xồm vừa nghe tiểu ngư vấn đề này, nguyên bản còn mang theo tình cốc thiếu thần sắc chậm rãi lạnh xuống dưới, muốn tiếp tục đôi tay cũng ngừng đi xuống, sau đó, thân thể cũng thành thật, chỉ là một đôi bàn tay to, đặt ở tiểu ngư trước ngực, có phải hay không động thượng vừa động? Sẽ không, qua không bao lâu, nàng liền sẽ đi trong bóng đêm dâu xồm, thâm trầm đôi mắt mang theo thường nhân xem không hiểu tàn khốc cùng hận ý, lướt qua nữ hải phát đỉnh, vẫn luôn nhìn phòng nội đen nhánh mỗ một chỗ. Tuyệt đối sẽ không ngốc đặc biệt lâu, bởi vì nam nhân kia là tuyệt đối không cho phép. Tiểu ngư nghe dâu sồn nghiêm túc lên nói, tay nhỏ nắm lực đạo có chút lớn đại, sau đó, mang theo mấy phần thật cẩn thận hỏi. Tướng công, ngươi trước kia, thích nữ nhân kia sao? Tiểu ngư nói thích, nhưng là, lại không dám nói ái cái này từ, bởi vì, nàng sợ hãi từ người nam nhân này trong miệng, nói ra làm nàng cực không muốn biết đến sự tình. Trên giường dâu sồn nghe tiểu ngư hỏi chuyện, sắc mặt hơi hơi có chút chố mắt, thích. Hắn thích quá nàng sao? Có lẽ đi, rốt cuộc như vậy xinh đẹp nhân nhi, ở lúc ấy, lại đối hắn như vậy hảo, nhưng là, sao lại? Tiểu ngư hỏi xong lời nói sau, liền vẫn luôn lẳng lặng nhìn gang tấc nam nhân, nhìn người nam nhân này thần sắc chậm rãi lâm vào trầm tư trung, cuối cùng nhăn chặt mày, ngự khí có chút dầu dĩ nói. Người thích nàng đi. Quá khứ là thích quá, nhưng là, nàng tình nguyện lựa chọn một cái phế vật cũng không cần ta, cho nên, cuối cùng lại cũng chỉ dư lại chán ghét. Dâu sồn ngữ khí có chút trầm trọng. Lại nghe tiểu ngư không biết vì cái gì, có chút đau lòng cảm giác, trong bóng đêm, nữ hài nhìn một trường cô đơn khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi duỗi tay dùng ngón trỏ vướt phẳng nam nhân nhíu chặt mày, sau đó, ấm áp cánh môi nhẹ nhàng dừng ở hắn mang theo có chút lạnh lẽo cánh môi thượng. Không cần thương tâm, nàng không cần ngươi, ta muốn ngươi. Dâu sồn nghe nữ hải nhuyễn nhuyễn nộn nộn mang theo an ủi thanh âm, thần sắc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cánh môi thượng lực đạo liền tăng thêm, nguyên bản chuồn chuồn lướt nước mang theo an ủi hôn, lập tức liền nóng bỏng lên. Mềm ấm cánh môi, mang theo nhẹ nhẹ dịu hoặc cảm giác, làm nam nhân nguyên bản lâm vào quá khứ lạnh băng trái tim một trận rung động, như xuân phong thổi qua kết băng mặt hồ, hòa tan băng tinh, nhấc lên một cổ gợn sóng. Không biết không tự giác gian, lẫn nhau hôn môi bắt đầu thâm nhập, tiểu ngư môi mềm mại như kẹo đông gòn giống nhau, làm dâu sồn hàm vào môi nội liền không hề bỏ được bông. Ân thật lâu sau lúc sau, nữ hài anh anh thân bạc thanh từ khỏe miệng chậm rãi tràn ra, lại càng thêm kích thích nam nhân kia đầy ngập cốc thiếu vọng cùng chiếm hữu. Chậm rãi buông ra có chút sưng đỏ, có chút không thở nổi hồng nhạt cánh môi, sau đó, mang theo thương tiếp hôn theo tiểu xảo quỳnh mũi, đỏ bừng khuôn mặt, tinh tế mày liễu, cuối cùng đi vào kia no đủ cái chán, một mặt mang theo trang trọng, mang theo thương tiếp hôn môi rơi xuống. Ta biết, ta sinh hoạt nguyên bản là hắc ám, lại ở gặp được ngươi lúc sau, làm ta biết đến nguyên lai sinh hoạt thế nhưng có thể như thế nhiều màu. Dâu sùng nói, lại nhợt nhạt mổ một chút nữ hài cánh môi, trong lòng nổi lên một cổ khó có thể hình dung ấm áp cùng cảm động, đó là cả đời đều muốn có được ấm áp cảm giác. Tiểu ngư, ngươi yên tâm, từ có ngươi lúc sau, ta liền không hề đối nữ nhân khác có bất luận cái gì tính tố, ta lưu nữ nhân kia ở chỗ này, là có tính toán, ngươi phải tin tưởng ngươi tướng công, được không? Dâu sồm nhẫn mại tính tình, chậm rãi giải thích nói. Chính là, người nam nhân này lại cũng có chính mình điểm mấu chốt, cũng không muốn nói thêm cái gì, rốt cuộc nói lại nhiều, cũng chỉ là tăng thêm nàng phiền não cùng lo lắng thôi, cùng với làm nàng cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không bằng khiến cho tiểu cô nương ở hắn vì nàng dựng nên cánh chim hạ, an tĩnh vui sướng sinh hoạt. Tiểu ngư thấy dâu sồm không muốn nhiều lời, vì thế, cũng liền không hỏi, trong lòng nghĩ, hắn không muốn cùng nàng nói, chung quy là có tính toán của chính mình. Chỉ cần nàng tin tưởng hắn, thì tốt rồi. Ân, tướng công, ta về sau không nghi ngờ ngươi, cũng không đúng ngươi tức giận lung tung, được không? Nghe tiểu ngư hiểu chuyện nói, dâu sồm thương tiếc đem nàng gắt gao ủng trong ngực chung, sau đó, thở dài một hơi nói. Ngươi biết ta đời này hạnh phúc nhất sự tình là cái gì sao? Chính là gặp được ngươi, làm ngươi trở thành thê tử của ta. Yên tĩnh hoàn cảnh nội, tiểu ngư dựa vào dâu sồm dày rộng mà cảm giác an toàn 10 phần trên vai. Trong lòng chỉ cảm thấy thập phần bình tĩnh cùng thỏa mãn, cảm thụ được trên người hắn quần quận không ngừng nhiệt khí, còn có tràn ngập nam tính hương vị, cuối cùng, chịu không nổi chìm vào giấc ngủ. Khổ bức chi chi, thứ 7 còn muốn đi làm, thừa dịp lão đại không ở, chạy nhanh gõ chữ thượng truyền, ngày mai còn muốn ở nhà làm công, đáng chết, hảo tưởng phân A, chi chi cầu vẽ thắng, cầu đặt mua, gần nhất đặt mua hảo kém, chi chi hảo tăng tâm. Chương 124 nàng muốn trụ tiến bọn họ ra, bổ 6 hảo 3.000. Ngày hôm sau, đang lúc tiểu ngư còn ở dâu sồm trong lòng ngực ngủ thơm ngọt khi, đột nhiên, bị một trận tiếng đập cửa đánh thức, lại nghe chung quanh có chút ồn ào nhốn nháo thanh âm, tiểu ngư duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình, tiểu thân thể ở dâu sồm trong lòng ngực ưm ư một tiếng, sau đó, còn buồn ngủ nói thầm nói. Tướng công, hảo xảo. Nghe bên ngoài thanh âm, dâu sồm một đôi mắt thập phần thanh minh, tựa hồ sớm đã thanh tỉnh lại đây, nhíu lại mày nhìn trong lòng ngực có chút bị xảo đến nữ hải, trấn an tính nói. Phần 38.